máu huyết đối với huyết ma đạo tu luyện giả mà nói, hoàn toàn tiểu là năng lượng của bọn hắn nguồn suối chỗ, thậm chí còn cho dù Hoàng San đã là địa thần cảnh, nhưng là trong cơ thể máu huyết cũng sẽ không biết vượt qua trăm tích số lượng, mà thiêu đốt máu huyết đúng là huyết ma đạo tu luyện cuối cùng đích thủ đoạn. Máu huyết ở trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, một khi đem cổ năng lượng này phóng thích, như vậy tu luyện giả liền là có thể bộc phát ra vượt qua bản thân vài lần năng lượng, bất quá loại trạng thái này căn bản duy trì không được bao lâu, một khi máu huyết thiêu đốt hoàn tất, như vậy cũng tiểu đại biểu cho cái này người tu luyện người tử vong. Nói cách khác, tại thời khắc này, Hoàng San hoàn toàn này đây tánh mạng của mình làm đại giá hướng Dịch Thiên Tinh đã phát động ra cuối cùng công kích, cái này là huyết ma đạo tu luyện giả cường hãn cùng khủng bố chỗ, đối với bọn hắn mà nói, trong chiến đấu, hoặc là chính mình ngã xuống, hoặc là tiểu đối với đối thủ ngã xuống, không có loại thứ hai lựa chọn. Thiêu đốt máu huyết tuy nhiên là tại liều mạng, nhưng là cái kia phần bộc phát ra năng lượng thực sự đích thật là quả thực khủng bố, đem làm Dịch Thiên Tinh như trước lợi dụng vật đổi sao rời chi pháp đến sò xét chuyển di Hoàng San công tới năng lượng lúc, nhưng lại phát hiện cái này cổ có thể đã là vượt ra khỏi chính mình thừa nhận phạm vi, vậy mà lại để cho chính mình kinh mạch một hồi đau đớn, kiếm thương tương giao, đạo đạo hỏa hoa không ngừng mà tóe phát ra, cuối cùng hay vẫn là tá trợ lấy tia chấp lực lượng, Dịch Thiên Tinh mới đưa Hoàng San lúc này đầy công kích cho hóa giải. Huyết ma đạo tu luyện giả quả nhiên điên cuồng tại lui ra phía sau, đồng thời Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cực kỳ tán thưởng, lúc này đây Hoàng San công kích cũng là lại để cho hắn kinh mạch ẩn ẩn làm đau, vô luận là sức bật, lực công kích hay vẫn là tốc độ so về vừa rồi đều là trên diện rộng tăng lên, mình bây giờ chỉ sợ thật đúng là không ngăn cản được Hoàng San công kích. Kaka, lại tới nữa mà. Nhưng vào lúc này, tia chấp thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển vang lên, mà ở thanh âm vang lên đồng thời, Hoàng San trong tay lượng cán súng lục nhưng lại biến thành đạo đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Lăng lệ ác liệt chi khí phảng phất muốn đem Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh đều là nghiền nát. Dịch Thiên Tinh không kịp làm nhiều phản ứng, trong tay vô phong trọng kiếm trực tiếp kích động mà ra, xoay quanh tại quanh thân, đồng thời tử vi nhuyễn kiếm càng là biến thành đầy trời bóng kiếm, đem quanh thân bao phủ trong đó. Vô phong trọng kiếm cương mãnh bóng kiếm hoàn toàn bao phủ quanh thân, mà tử vi nhuyễn kiếm âm nhu mạnh thì là tiềm nhập cái này cương mãnh bên trong, trước người giống như là dệt thành một chương lưới giống như, đều đem Hoàng San công kích hóa giải. Nhưng là gần kề chỉ là chỉ có ngăn cản chi lực, thân thể nhưng lại tại Hoàng San công kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Khô khốc mà. Nhưng vào lúc này, vốn là ở một bên đang xem cuộc chiến cổ biển vân nhưng lại đột nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức một cổ sáng chói đến không thể tưởng tượng nổi màu xanh lá cây đậm bắt đầu từ trong cơ thể hắn nhộn nhạo mà ra, biến thành một cổ miên nhu gợn sóng hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Tại này cổ lục sắc quang mang nhộn nhạo, Dịch Thiên Tinh động tác nhưng lại bỗng nhiên trở nên chậm chạp xuống. Mà cái kia Hoàng San công kích nhưng lại trở nên lăng lệ ác liệt, vốn là còn có thể khó khăn lắm ngăn trở công kích bóng kiếm lập tức là được bị Hoàng San thương ảnh đột phá, công kích tại Dịch Thiên Tinh trên người, từng đạo huyết hoa tách ra. Kaka cảm nhận được trên lưng Dịch Thiên Tinh bị thương, tia chốc cũng là cả kinh, lập tức quanh thân năng lượng cổ đãng mà khai, trực tiếp nhảy lên né tránh mà mở. Vừa rồi hắn một cái ảnh phân thân cũng là bị khôi long chỗ phá, bao nhiêu cũng là bị thương, cho nên vừa rồi cũng không có sử dụng năng lực của mình. Chỉ là đem năng lượng của mình rót đã thua bởi Dịch Thiên Tinh, bất quá cảm nhận được Dịch Thiên Tinh bị thương, tia chấp cũng là bất chấp thương thế bên trong cơ thể rồi. Xoẹt xẹt mà đang ở tia chấp thân ảnh vừa mới xuất hiện đồng thời, ba đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén nhưng lại trong dây lắt cầm ra, trực tiếp tại tia chấp lui về phía sau phía trên cầm ra ba đạo huyết ảnh. Người tốc độ là nhanh, có thể là của ngươi di động phạm vi chỉ có thể là ở chung quanh ngàn mét trong phạm vi, cái này đột nhiên ra tay đúng là một mực kiểm chế ở một bên khôi long. Giờ phút này Khôi Long tuy nhiên mang theo phần mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng lại lộ ra phần u màu xanh lá hào quang, một cổ phảng phất có thể sâu tận xương tủy hàn ý theo trên người hắn nhộn nhạo mà ra. Tại Khôi Long sau lưng, cái kia ba đầu nghiền nát thi ma cũng là chăm chú đứng ở chỗ đó, chỉ có điều đều là vết thương chồng chất, nhưng lại không có nửa điểm vi phong, ngược lại lộ ra thập phần chán nản. Ta 4 năm trước khi là được đã từng nói qua, ngươi sớm muộn gì là được sẽ trở thành cho ta thi ma. Khôi Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là quanh thân nhưng lại tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị. Hủy ta ngân thi, hôm nay ta tiểu đem các ngươi đều hợp thành thi ma. Khôi Long một tiếng cười khẽ, đồng thời tay phải trực tiếp cầm ra, bất quá cũng không có công hướng Dịch Thiên Tinh, mà là bắt được sau lưng một đầu thi ma. Giang giác tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, trước khi cái kia Khôi Long móng đuốt sắc bén nhưng lại đem cái kia một đầu thi ma trực tiếp biến thành trước sau như một xanh mơn mởn năng lượng, cuối cùng trực tiếp bắt đầu nhấm nuốt. Chưa từng có một lát liền đem cái này đoàn năng lượng hoàn toàn cho nuốt vào trong bụng. Về sau liền là đồng dạng dựa theo như thế, đem còn lại cái kia hai đầu thi ma cũng là hoàn toàn nuốt vào trong bụng, mà chứng kiến như thế yêu dị chi cảnh, ở đây rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến, thậm chí còn Điệp Ngự đã bắt đầu hơi khô hẹ, mà Điệp Nhu cũng là lông mày nhíu chặt. Thi ma tại rất nhiều người xem ra kỳ thật tiểu là thi thể, mà hôm nay cái này khôi long vậy mà nhưng lại trực tiếp gặm thức ăn thi thể, điểm ấy cũng là lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là có chút khó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, mà ở khôi long nuốt vào cái này ba đầu thi ma thời điểm, thân thể của hắn vậy mà cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có thương thế trên người khỏi hẳn, hơn nữa hình thể càng là biến lớn, toàn thân lộ ra phần u lãnh hào quang, phảng phất hàn triệt đông lạnh cốt, trực tiếp đưa hắn quanh thân cái kia phiến hải vực hoàn toàn đông lại, một tia khí tức quỷ dị cũng là theo trong cơ thể của hắn tán phát ra, hai con ngươi đã hoàn toàn là biến thành u lục chi sắc, thanh âm càng trở nên cực kỳ bén nhọn. Giết tại Hoàng San Lịch rít gào phía dưới, ba người cơ hồ là đồng thời hướng về Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp công kích mà đến, hơn nữa cái kia một cổ năng lượng cường đại càng là phảng phất muốn đem trọn phiến không gian đều là đông lại. Như thế tại ba người công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại dần dần đã rơi vào hạ phong, nhất là cái kia Hoàng San, công kích hoàn toàn là không để ý sinh tử, cái kia cương mãnh cường bá năng lượng vốn là lại để cho Dịch Thiên Tinh thập phần khó có thể ngăn cản, lại thêm thượng cổ biển vân khô khốc, diện rộng hạ thấp Dịch Thiên Tinh lực công kích tốc độ, hơn nữa tăng lên tốc độ của bọn hắn. Giống như là thiên bình, trực tiếp hướng về đối với cổ biển vân có lợi phương hướng nghiêng, đây cũng là khô khốc quỷ dị chỗ, có thể nói là tốt nhất phụ trợ. Còn lại khôi long, tại nuốt vào cái kia ba đầu thi ma về sau nhưng lại trở nên dị thường hung hãn, nhất là cả người cường độ, càng là tự dưng khủng bố, thậm chí còn chính diện chống lại Dịch Thiên Tinh công kích nhưng lại không có cái gì tổn thương, hơn nữa công kích phía dưới, gió lạnh trận trận, phảng phất là muốn đem hết thể cũng là muốn đông lại. Tỷ tỷ, Dịch đại ca muốn không được chứng kiến Dịch Thiên Tinh không ngừng mà liên tiếp bại lui, Điệp Ngữ lập tức cả kinh, đồng thời sau lưng một đạo nhàn nhạt nhu hòa bạch sáng long lánh mà ra, rất hiển nhiên Điệp Ngữ là muốn phóng ra bản thân hồn kiếm trợ giúp Dịch Thiên Tinh. Tiểu muội, ngươi gấp cái gì, chiến đấu chân chính hiện tại mới chịu bắt đầu, ngươi thật sự cho rằng Dịch Thiên Tinh thật sự thì không được sao? Mà nhưng vào lúc này, Điệp Nhu nhưng lại bỗng nhiên đã ngừng lại muội muội cử động, thấp giọng vừa cười vừa nói. Chương 167, Chiến Bát Phương, 11. Tại Hoàng San, Khôi Long cùng Cổ Biển Vân liên thủ, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên như trước có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là tại liên tiếp bại lui, hơn nữa tại Cổ Biển Vân khô khốc phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được công kích của mình đều sẽ là bị trên diện rộng suy yếu, mà công kích của đối phương nhưng lại trái lại tăng lên, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh biểu lộ nhưng lại như trước lộ ra thập phần bình tĩnh, phảng phất chút nào cảm giác không thấy thương. Thế trên người đau đớn. Hoàng San công kích lăng lệ ác liệt mau lẹ, Cương Nhu cũng thế. Khôi Long công kích nhưng lại cực kỳ quỷ dị, gió lạnh trận trận, lại để cho người không dám chút nào tới gần. Về phần còn lại Cổ Biển Vân mặc dù không có trực tiếp công kích, nhưng là cái kia các loại phụ trợ cùng quấy nhiều thủ đoạn nhưng lại tầng tầng lớp lớp, lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản không cách nào phát huy ra ưu thế của mình. Hoàng San ba người đều là địa thần cảnh cường giả, giờ phút này càng là cũng đã buộc phát ra nhất thực lực cường đại. Trước khi chiến đấu, bọn hắn cũng đều là tại quan sát đến Dịch Thiên Tinh, tự nhiên có thể phát hiện. Dịch Thiên Tinh cường đại nhất là được cái kia cơ hồ vô kiên bất tồi công kích, siêu tuyệt tốc độ cùng không tệ phòng ngự, khi bọn hắn xem ra, mấu chốt nhất là được muốn trước hạn chế ở Dịch Thiên Tinh tốc độ, tiếp theo là được không thể một mặt phòng thủ, dù sao tại Dịch Thiên Tinh như vậy lăng lệ ác liệt cường mãnh công kích phía dưới, càng là phòng thủ ngược lại càng là sẽ để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh, nhất định phải cùng Dịch Thiên Tinh đối công, dùng công pha công. Trong ba người, không hề tưởng rằng Hoàng San thực lực mạnh nhất, bởi vậy cũng là làm ra mấu chốt nhất dùng công phá công, là tên nhọn chỗ, mà Khôi Long tại cắn nuốt cái kia ba đầu thi ma về sau, thân thể lực phòng ngự trở nên cực kỳ khủng bố, lực lượng cũng giống như thế, tăng thêm cái kia quỷ dị năng lực, cũng là tốt nhất hiệp trợ. Về phần cái kia Cổ Biển Vân, hắn khô khốc nhưng lại cam đoan sâu sắc đã hạn chế Dịch Thiên Tinh năng lực, đồng thời tăng lên đối phương các hạng năng lực. Ba người dứt bỏ lẫn nhau ở giữa ngăn cách, tất cả từ hắn trước. Trong lúc nhất thời cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt là cất bước duy gian, thương thế trên người cũng là đang không ngừng tăng thêm. Dịch đại ca như thế nào còn không chịu hoán hồn kiếm, tuy nhiên bị tỷ tỷ chỗ ngăn trở, nhưng là Điệp Ngữ nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Hắn không rõ vì cái gì tỷ tỷ không để cho mình bên trên đi hỗ trợ, dù sao đối phương thế nhưng mà ba cái địa thần cảnh, trên mình đi hỗ trợ cũng căn bản không có gì không đúng, hơn nữa tại đây giống như cảnh dưới mặt đất. Dịch Thiên Tinh vậy mà hay vẫn là không chịu triệu hoán chính mình hồn kiếm. Tiểu muội, ngươi không sẽ rõ. So với việc Điệp Ngữ khẩn trương, Điệp Nhu nhưng lại mang theo phần kính trọng ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn đầy một phần nghiêm túc và trang trọng thần sắc. Nàng chính là địa thần cảnh, tâm tính cũng là so muội muội đến trầm ổn, rất nhiều chuyện càng là thấy sâu xa. Hắn tự nhiên minh bạch Dịch Thiên Tinh vì cái gì đến nay như trước không chịu đổi ra hồn kiếm. Kiếm người trong chiến đấu mới có thể có được tốt nhất lịch lãm rèn luyện, nhất là thời gian sinh tử rèn luyện càng phải như vậy, nhưng thử hỏi trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được như thế, bất quá Điệp Nhu minh bạch, trước mắt Dịch Thiên Tinh tiểu là như vậy một người. Hắn chi như vậy cuồng vọng ước chiếm tam đại thế lực, trong một cảnh dưới mặt đất như trước không đổi ra hồn kiếm, vì chính là rèn luyện chính mình, lại để cho chính mình ở vào thời khắc sinh tử, mượn này đến rèn luyện chính mình, không có đại nghị lực thế hệ là tuyệt đối làm không được điểm này. Thậm chí mà ngay cả Điệp Nhu mình cũng minh bạch, nàng cũng đồng dạng làm không được, đồng thời nàng cũng rốt cục có làm sáng tỏ, vì cái gì Dịch Thiên Tinh biểu hiện ra ngoài thực lực thậm chí so về. Cùng giai kiếm người cũng là muốn đến cường đại. Bởi vì Dịch Thiên Tinh có một khỏa vô cùng cường đại kiếm người chi tâm, một khỏa không sợ tâm, một khỏa dâng trào hướng lên tâm. Ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu năng lực? Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là cảm thán nói. Giờ phút này Hoàng San tuy nhiên theo biểu hiện ra nhìn về phía trên hoàn toàn chế trụ Dịch Thiên Tinh, nhưng là chân chính tình huống chỉ có chính cô ta minh bạch, mặc cho hắn như thế nào điên cuồng công kích Dịch Thiên Tinh, nhưng lại thủy chung chỉ có thể chiếm theo ưu thế, nhưng không cách nào thủ thắng, bởi vì Dịch Thiên Tinh công kích phảng phất là có vô hạn menu, tổng có thể tại nhất thời điểm mấu chốt liền đem nàng chí mạng nhất công kích hóa giải, hơn nữa cái này hay vẫn là tại ở vào như vậy tuyệt đối dưới tình thế xấu, thậm chí còn tại thời khắc này. Hoàng San có thể cảm giác được tại trước mắt cái này nho nhỏ người thần cảnh trong cơ thể đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào cực lớn năng lượng, đồng thời nàng càng minh bạch, nếu như không tiếp tục pháp đánh về. Như vậy cục diện, như vậy bị thua nhất định là ba người bọn họ, dù sao giờ phút này công kích của bọn hắn mặc dù mãnh liệt nhưng lại duy trì không được bao lâu. Song Long Phá tuy nhiên là đang suy tư, nhưng là Hoàng San trong tay lượng cán súng lục nhưng lại không chút nào chậm, không ngừng mà biến thành đầy trời quang ảnh hướng về Dịch Thiên Tinh bao phủ mà đi. Phảng phất muốn đem Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh hoàn toàn nghiền nát. Lúc này Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất căn bản không có chứng kiến thương này ảnh là, trong tay song kiếm không ngừng mà múa, miên nu bên trong co cương mãnh bên trong nhưng lại giấu giếm lấy vô hạn sinh tử, như thế như vậy tuần hoàn, tổng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất hóa giải công kích của đối phương. Chính như Điệp Lưu nói, Dịch Thiên Tinh đúng là đem chính mình đưa nhập sinh tử chi cảnh, hy vọng có thể bức bách chính mình không ngừng đột phá. Hắn tương lai muốn đối mặt so về hiện tại hoàn toàn là không thể so sánh nổi, nếu như ngay cả điểm ấy khốn cảnh đều là gây khó dễ, hắn thì như thế nào đi đối mặt hắn khốn cảnh của hắn, như thế nào đi chấn hương kiếm tổ nhất mạch. Tại đây phần áp lực cùng thời khắc sinh tử rèn luyện ở bên trong, Dịch Thiên Tinh chính là muốn không ngừng mà tôi luyện kiếm của mình đạo ý chí, cái kia phần huy hoàng bay thẳng vân tiêu khí phách. Phá! Phá! Phá! Chứng kiến Hoàng San buộc phát ra công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là ba tiếng hô to. Đồng thời song kiếm luật động tầm đó, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí kích động, trên mũi kiếm càng là buộc phát ra chói tai chấn động chi âm, màu tím năng lượng cũng là hoàn toàn tràn ngập mà mở. Một kiếm này, đồng thời ẩn chứa vật lý, nguyên tố cùng nguyên thần ba loại công kích tại nhất thể. Quanh tại một kiếm này phía dưới, cái kia lập tức buộc phát ra năng lượng cũng là lại để cho Hoàng San ba người rất là kinh hãi, bọn hắn không rõ vì cái gì giờ phút này trạng thái phía dưới Dịch Thiên Tinh như trước còn có thể có cường đại như thế năng lực. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chiến đấu đã qua hơn 2 canh giờ, coi như là bọn hắn, năng lượng trong cơ thể đều là đã duy trì không được bao lâu, lại càng không cần phải nói Dịch Thiên Tinh gần kể chỉ là một gã người thần cảnh, có thể sự thật tiểu là như thế, tại Dịch Thiên Tinh cái này đột nhiên buộc phát mà xuống, ba người bọn họ cũng là thủ trong khi ở bên trong, trực tiếp bị cái kia từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trô đánh trúng, thân ảnh lập tức đẩy ra. Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu giao. Mà đang ở ba người thân ảnh vừa mới thối lui thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cả đời hét lớn, đồng thời trong tay song kiếm lập tức biến thành từng đạo không thể gặp quang ảnh, như linh dương treo rắc góc giống như không thể nắm lấy, kiếm thế càng trở nên như là thiên mã hành không, đồng thời một cổ nồng đậm nguyên thần lực càng là nhộn nhạo mà mở. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh rốt cục thi triển ra chính mình tiêu giao kiếm ý, trực tiếp hướng về ba người công kích mà đi, bóng người những nơi đi qua hảo không đấu vết mà theo, khi thì như liễu cảnh phù bày, khi thì như cuồng phong mưa rào. Kiếm tùy tâm đi, tâm tùy ý động. Chứng kiến giờ phút này Dịch Thiên Tinh kiếm thế, Điệp Nhu cũng là thấp giọng kể ra lấy, trong mắt đã hoàn toàn bị một phần kính ý chỗ thay thế. Chương 168, Chiến Bát Phương, 12. Kiếm tùy tâm đi, tâm tùy ý động. Xem đến lúc này Dịch Thiên Tinh kiếm thế, Điệp Nhu con mắt lập tức sáng ngời, mang theo phần kinh hãi thấp giọng nói ra. Kiếm pháp cảnh giới cao nhất là được trong nội tâm không có kiếm, trong tay không có kiếm, vạn vật đều là kiếm. Mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển mà ra phần này ý cảnh đã là cực độ tiếp cận cái này cấp độ, thậm chí còn kiếm tại Dịch Thiên Tinh trong tay đã diễn biến thành một loại khác tánh mạng giống như tồn tại. Tại Dịch Thiên Tinh cái này đột nhiên buộc phát ra tiêu giao kiếm ý phía dưới, Hoàng San ba người lập tức cảm thấy áp lực bạo tăng, vốn là bị áp chế Dịch Thiên Tinh ngược lại bắt đầu hướng của bọn hắn bức bách mà đi. Cái thứ nhất. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời trong tay song kiếm trong dây lát xẹt qua một đạo đường vòng cung, đạo đạo gợn sóng lập tức lan ra mà ra, một vòng tinh thuần hào quang màu tím cũng là theo một kiếm này nhộn nhạo mà mở. Tại đây gợn sóng phía dưới, vốn là chung quanh cái kia nhộn nhạo lấy lục sắc quang mang nhưng lại một chút bị đổi tản ra, thậm chí có thể nói là bị đồng hóa, mà tại cổ năng lượng này nhộn nhạo mà khai đồng thời, cổ biển vân sắc mặt nhưng lại trong dây lát biến đổi. Cái này màu xanh lá hào quang nơi bao bọc khu vực tự nhiên là hắn khô khốc phạm vi, cái gọi là khô khốc chính là làm cho đối phương khô, lại để cho đối phương quang vinh. Tuy nhiên đích thật là một loại cực kỳ cường hãn phụ trợ năng lực, nhưng vấn đề là, cái này khô khốc như cũng là trốn không khai một thuộc tính phân thuộc. Mà Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực hạng gì bá đạo, hơn nữa càng là tràn ngập hỗn độn chi lực thôn vệ cùng kiếm thần lực công kích, cả hai điệp ra phía dưới, cổ biển vân khô khốc hoàn toàn bất quá là một chuyện cười mà thôi. Trước khi Dịch Thiên Tinh sở dĩ cũng không có ra tay chính là vì hắn đang tại siêu tầm ba người này nhược điểm chỗ, mà ở cái này trong ba người, không hề bởi vì dùng cổ biển vân nhược điểm vi nhất. Mục tuy miên nu kiên cường dẻo dai, nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, nhất e ngại kim hỏa chi lực, mà Dịch Thiên Tinh nguyên kiếm lực nhưng lại tùy ý chuyển hóa làm cái này ngũ hành năng lượng, tự nhiên đối với cổ biển vân khắc chế lợi hại nhất. Xíu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh hô lên cái thứ nhất về sau, thân ảnh nhưng lại đột nhiên phảng phất biến thành nghìn vạn đạo, hoàn toàn lược qua Hoàng San cùng Khôi Long giáp công, xuất hiện lần nữa lúc đã tại cổ biển vân chính phía trước, một chiêu này đúng là Dịch Thiên Tinh thần hành bách biến. Chết tại đây ngắn ngủn lập tức biến hóa tầm đó, ở đây tất cả mọi người là có chút không kịp nhìn, thậm chí còn tại thời khắc này cổ biển vân đều là còn không có kịp phản ứng. Dịch Thiên Tinh một kiếm này phảng phất là muốn đem không gian đều là phá vỡ, đồng thời chỗ mi tâm quang diễm cũng là bay lên không lóng lánh mà ra, phóng thích ra một cổ thốt nhiên to lớn xu thế, tại này cổ không thể ngăn cản sắc bén phía dưới, cổ biển vân quanh thân năng lượng hoàn toàn là bị xé nứt mà khai, cuối cùng một đạo quang ảnh trực tiếp là được chui vào mi tâm của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, tia chớp một đạo mang theo hủy diệt khí tức lực lượng sấm sét nhưng lại trong giây lát hướng về Khôi Long trực tiếp phách chạm mà xuống, cái chán chỗ mi tâm đồng dạng bộc phát ra một cổ nhàn nhạt màu tím đen quang diễm, mà cũng ngay lúc đó, Dịch Thiên Tinh thân ảnh một cái cuốn, đúng lúc là đi tới Khôi Long trước người, thừa dịp Khôi Long bị tia chớp trời cao tịch diệt đánh trúng, ở vào đần độn trạng thái thời điểm, song kiếm vũ động, kiếm vũ uy lực lập tức phóng thích. Mà ra, từng đạo quang ảnh không ngừng ở Khôi Long trên người phách chạm mà qua. Bất quá nhưng lại đã không có trước khi cái kia kim thiết vang lên thanh âm, tại Dịch Thiên Tinh cùng Khôi Long giao thủ nháy mắt, tia chớp quanh thân nhưng lại hào quang lóe lên, đã hướng về Hoàng San mà đi, vừa mới ngăn cản được Hoàng San công kích, vì Dịch Thiên Tinh tranh thủ đã đến thời gian. Tại đây ngắn ngủn giây lát, chốc lát, hết thảy tất cả đều là phảng phất đã xảy ra ngất trời triệt để giống như biến hóa, cơ hồ là lại để cho tất cả mọi người là phản ứng không kịp nữa, bất quá tại Dịch Thiên Tinh triệt để phóng xuất ra chính mình khí thế đồng thời. Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai tỷ muội sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, hai người đều là phảng phất như bị sét đánh giống như sững sờ ở này ở bên trong, hai mắt mang theo phần kỳ dị hào quang nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hình như là cảm nhận được cái gì lại để cho bọn hắn khó có thể tin đồ vật. Tiểu là loại cảm giác này, tỷ tỷ. Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Loại này giống như lại để cho bọn hắn nguyên thần sợ run, hồn kiếm vụ vụ khí tức cũng không phải nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Lúc trước lần thứ nhất đụng phải Dịch Thiên Tinh thời điểm hắn là được đã thật sâu cảm thụ qua phần này khí tức, chỉ có điều so về lúc trước, hiện tại phần này khí tức trở nên càng thêm nồng đậm bành trướng. Nghe muội muội đây này lẩm bẩm, Điệp Nhu cũng là nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, hắn rốt cục minh bạch muội muội vì cái gì như thế tin tưởng trước mắt người này rồi, bởi vì này cổ kích động mà ra năng lượng vậy mà lại để cho bọn hắn có loại thần phục xúc động, hơn nữa là một loại cam tâm tình nguyện thần phục. Đã xong, không nghĩ tới hội là như thế này. Mà ở Điệp Nhu hai tỷ muội khiếp sợ đồng thời, Trần Hoa Thuận nhưng lại thấp giọng nói, tại bên cạnh hắn Hoàng Viễn Sơn tắc thì hơi hơi biến sắc, trên mặt lộ ra phần không thể tưởng tượng nổi. Xíu. Ngay tại lúc đó, theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có ra tay mà nhưng lại bỗng nhiên biến thành một đạo lưu quang hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, một cổ mênh mông bàng bạc khí thế càng là mãnh liệt mà ra. Không giống với người bình thường không hiểu, hắn tự nhiên minh bạch hiện tại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại mà công kích phía dưới, toàn bộ mặt biển lập tức mang tất cả nổi lên một cổ biển gầm hướng về Dịch Thiên Tinh mang tất cả mà đi. Giờ phút này Khôi Long tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới thế nhưng mà tràn đầy nguy cơ, vừa rồi hắn màu sa đảo đã vẫn lạc một gã địa thần cảnh ngọc phi cầu vồng, nếu như hiện tại cái này khôi long tại vẫn lạc, như vậy hắn màu sa đảo thực lực sẽ sâu sắc giảm xuống, đây cũng không phải là hắn kỳ vọng chứng kiến đấy. Thứ hai mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có chứng kiến hướng về chính mình tịch quân tới thế công, như cũng là mang theo lăng lệ ác liệt công kích không ngừng hướng về khôi long phách chạm mà đi, hào quang những nơi đi qua, cái kia ngập trời khí thế càng là hùng vĩ vô cùng. Tại nhất thời điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tinh thân ảnh trong giây lát lui về phía sau, đồng thời nguyên thần ngự kiếm, vô phong trọng kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm nhưng lại như trước hướng về kia khôi long phách chạm mà xuống. Một kiếm đem cái kia giáp biển sóng hoàn toàn phá vỡ, mà đổi thành một kiếm nhưng lại bay tứ tung mà ra, trực tiếp oanh kích tại Hoàng San trên người, bất quá chính hắn cũng là bị giấu ở sóng biển bên trong ma một quyền đánh trúng, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Người hay vẫn là đã chậm tuy nhiên bị đánh trúng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra phần vô cùng cùng thiếu, lập tức kia chớp thân ảnh mà là lướt đi mà ra, trực tiếp cùng Dịch Thiên Tinh sẽ cùng lại với nhau. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia ngập trời sóng biển cũng là rốt cục rơi xuống màn che, mà ở cái này phiến sóng biển tiêu tán đồng thời, cổ biển vân cùng khôi long hai đạo thân ảnh nhưng lại đột ngột như ngừng lại giữa không trung phía trên, cuối cùng cổ biển vân thân thể chậm rãi rơi xuống phía dưới, mà khôi long thân thể nhưng lại tại giữa không trung phía trên trực tiếp nổ mà khai, mà về phần cái kia Hoàng San cũng là bị Dịch Thiên Tinh cái kia cuối cùng ném một kiếm, cho trực tiếp đập bay, mang theo khổng lồ năng lượng trực tiếp đụng vào cổ càng trên núi, hôn mê bất tỉnh. Tại đây ngắn ngủn biến hóa trước khi, vốn là còn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong tam đại địa thần cảnh giờ phút này nhưng lại lưỡng chết nhất trọng tổn thương, tuyệt đối nghịch chuyển. Chương 169, Chiến Bát Phương, 13. Tại ngắn ngủn trong chốc lát, vốn là còn chiếm cứ lấy thượng phong ba cái địa thần cảnh nhưng lại tại trong khoảnh khắc là được lưỡng chết nhất trọng tổn thương, tuyệt đối nghịch chuyển. Cảm nhận được khôi long tiêu tán tánh mạng, mọi ạ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, mà Dịch Thiên Tinh thì là lao đi khỏe miệng vết máu, mang theo phần vui vẻ nhìn xem mọi ạ. Bất quá giờ phút này tại mọi ạ trong mắt, Dịch Thiên Tinh phần này vui vẻ lại là hoàn toàn biến thành giễu cợt, tuy nhiên trên thực tế cũng đích thật là như thế. Khúc khục, ngươi hay vẫn là đã chậm một bước. Thật sự là đáng tiếc. Dịch Thiên Tinh ho ra một ngụm máu tươi, từ đầu tới đuôi đều là đứng ngạo nghễ giữa không trung, thẳng tắp lưng phảng phất một thanh kiếm giống như xuyên thẳng phía chân trời. Rất tốt, ngươi rất tốt. Mọi ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai đấm nắm chặt, cũng là thấp giọng nói. Hắn màu sa đảo vốn là có bốn vị địa thần cảnh cường giả, thế nhưng mà hôm nay Ngọc Phi cầu vồng cùng khôi long nhưng lại lần lượt vẫn lạc, điều này có thể không lại để cho mọi ạ phẫn nộ, cái này đánh một trận xong, mặc kệ như thế nào. Hắn màu sa đảo thực lực đều đại giảm. Đối với Dịch Thiên Tinh, mọi ạ tuy nhiên cũng biết thực lực của hắn không kém, bất quá cũng không hơn, cho nên đối với cái này một trận chiến, hắn cũng không cho rằng hiểu ý bên ngoài kết quả. Vốn tại vừa rồi Ngọc Phi cầu vồng vẫn lạc thời điểm, hắn cũng đã đặc biệt chú ý khôi long, bất quá hắn có thể cảm nhận được đối diện Điệp Nhu một đạo thần niệm một mực tập trung tại trên người hắn, mọi ạ tin tưởng chỉ cần mình nhúng tay, đối phương tuyệt đối sẽ ngăn trở chính mình. Tại vừa rồi Dịch Thiên Tinh buộc phát ra cái kia cổ cường đại công kích thời điểm, mọi ạ cũng cảm giác được một tia nguy hiểm, mà hết thể cũng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, bất quá lại để cho hắn thật không ngờ chính là, tại cuối cùng trước mắt, Điệp Nhu cái kia cổ thần niệm nhưng lại bỗng nhiên buông lỏng, hắn lúc này mới lập tức ra tay, bất quá cái này kết quả lại là như trước như thế. Cho dù hắn đã ra tay ngăn trở, nhưng là Dịch Thiên Tinh như cũng là tại hắn quấy nhiều phía dưới, đem khôi long chém giết. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh theo hoàn cảnh xấu thoáng cái nghịch chuyển, phần này cực lớn tương phản cũng là để ở nơi có người vây xem đều là vô cùng khiếp sợ, thậm chí đều là không rõ tại vừa mới cái này trong tích tắc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Tinh trước khi nhìn như hình như là đã rơi vào phía dưới, nhưng kỳ thật một mực tại quan sát đến ba người thế công, tại lợi dụng vật đổi sao rời tan mất đối phương công kích thiên cái nào là cũng là đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, cho nên Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cực kỳ chật vật. Nhưng kỳ thật căn bản không có đã bị bao nhiêu tổn thương, mà ở vừa rồi cuối cùng, Dịch Thiên Tinh thừa dịp ba người công kích có chỗ chậm chạp lập tức cũng là rồi đột nhiên bộc phát, đánh cho bọn. Hắn một trở tay không kịp, như vậy lựa chọn Dịch Thiên Tinh cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Kỳ thật dùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bộc phát ra thực lực tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn liền đem ba người đánh bại, nhưng là nếu như vậy lời mà nói, như vậy Dịch Thiên Tinh tuyệt đối sẽ tại tiêu rất cùng ạ liên thủ vẫn lạc, dù sao luận thực lực chân chính. Dịch Thiên số tử vi cách hai người vẫn có lấy một phần khoảng cách không nhỏ. Kế tiếp Dịch Thiên Tinh nhìn xem mọi ạ, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời sau lưng hào quang lóe lên, mới vừa rồi bị ném bay mà ra vô phong trọng kiếm cùng tử vi nhuyễn kiếm cũng là kích động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, mà Dịch Thiên Tinh dưới thân tia chớp cũng là một tiếng gào thét, quanh thân hổ quang điện lập lòe. Ha ha, mọi ạ, ta đã quên, ngươi đã là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên mang theo phần trêu chọc nhìn về phía Mỏi Ạ, bất quá trong mắt hào quang nhưng lại càng thêm đậm đặc, một cổ chiến ý không ngừng đột nhiên phát ra. Ngươi muốn chết Mỏi Ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, một chữ dừng lại, một câu nói, mỗi một câu nói, một cổ cường hãn khí tức là được lan tràn mà khai, Mỏi Ạ dưới chân sóng biển càng là phảng phất phóng tới vân tiêu giống như, trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu chút xuống mà xuống, cái kia thanh thế tựa như bầu trời sụp đổ, lại để cho sở hữu tất cả người vây xem đều là trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Nhưng mà quay mắt về phía cái này cơn sóng gió động trời, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước lù lù bất động, mặc cho cái này biển gầm hướng về chính mình tịch cuốn tới, thâm thúy trong hai tròng mắt không có chút nào biến hóa, cả người càng là lộ ra phần như kiếm giống như sắc bén. Suy suy tại đây sóng biển tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, cái kia lượn lờ tại Dịch Thiên Tinh chung quanh vô hình khí thế nhưng lại bỗng nhiên dâng lên mà ra, trực tiếp đem cái kia biển gầm từ đó cắt liệt mà khai, màu xanh da trời thủy triều trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh bên cạnh phất qua. Chiến hay không? Dịch Thiên Tinh song kiếm giơ lên, ánh mắt trực tiếp đã rơi vào Mạ trên người, nhàn nhạt mà hỏi, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại có phần này vô tận khí thế. Thật can đảm phách. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, ở đây tất cả mọi người bất kể là không phải ủng hộ Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thuần túy đến đang xem cuộc chiến, giờ phút này đều là vì Dịch Thiên Tinh phần này gan phách mà tán thưởng. Nhìn trung tam tiên đảo vùng biển, có thể giống như này gan phách chỉ có Dịch Thiên Tinh một người, cho dù hắn hôm nay thật sự vẫn lạc, kiếm cùng danh tiếng cũng tuyệt đối sẽ bị chuyển sướng bách niên. Một bên, Phương Trượng đảo đảo chủ Đàm Tông Thượng Nhân cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong tràn ngập lấy đối với Dịch Thiên Tinh một phần kính trọng, thậm chí còn tại bên cạnh hắn Thiên Đồng Thượng Nhân cũng là khẽ gật đầu. Chiến hay không? Ngắn ngủn hai chữ nhưng lại đã bao hàm một loại vô tận khí thế cùng gan phách. Để ở chàng tất cả mọi người tán tu lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi bành trướng, đây mới thực sự là cường giả có lẽ có được khí phách, thân là tán tu, bọn hắn tại Tam Tiên Đảo có thể nói là địa vị thấp nhất, dù sao không có môn phái hoặc là thế lực cung cấp, thực lực của bọn hắn có thể nghĩ, mà ở cái này Tam Tiên Đảo vùng biển, thực lực mới được là hết thệ căn bản, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh ngang trời xuất. Thế nhưng đều là lại để cho bọn hắn cảm thấy một hồi hưng phấn, bởi vì Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng là một gã tán tu. Hơn nữa hắn chô đối mặt chính là ba cái thế lực. Một người độc chọn tam đại thế lực, cái này tại ngay từ đầu tất cả mọi người trong mắt cùng đầm rồng hang hổ không giống, thậm chí còn rất nhiều người đều là tại trước khi chiến đấu là hạ quyết tâm muốn xem Dịch Thiên Tinh chê cười, thế nhưng mà tại đây sự thật trước mặt, bọn hắn không thừa nhận cũng không được Dịch Thiên Tinh phần này thế lực cùng gắn phách. Kiếm cuồng cuồng là cấu trúc trong tay hắn trên thân kiếm đấy. Kiếm cuồng trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên một tiếng hò hét, mà ngay sau đó, đạo này hò hét thanh âm phảng phất tinh hỏa liệu nguyên giống như vang vọng tại cả phiến thiên không, sở hữu tất cả tán tu trong lòng hào hùng đều là phảng phất bị đạo này tiếng vang trôi nhen nhóm. Chiến hay không? Tại đây đạo đạo tiếng hò hét ở bên trong, Dịch Thiên Tinh một bước về phía trước, hai mắt trợn lên, một tiếng gào thét giống như thanh âm buộc phát ra, trong tay song kiếm càng là chỉ phía xa Mỏi Ạ, sắc bén khí tức cổ đãng. Chiến hay không? Chiến hay không? Theo sau Dịch Thiên Tinh, những cái kia tán tu càng lớn tiếng hò hét nói. Mỏi Ạ, màu xa đảo đảo chủ, bảy võ biển một trong. Bình thường, hoàn toàn là bọn hắn cần ngưỡng mộ tồn tại, nhưng là hôm nay, chính là như vậy một cái tồn tại nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn đánh rơi xuống đảo chủ bảo tọa, một loại không hiểu cảm xúc theo trong lòng của bọn hắn tiết ra, giờ phút này trong mắt bọn họ, ở vào cái kia áo đen cổ đãng, một đầu tóc trắng bay lên kiếm cùng Dịch Thiên Tinh. Một cái cảm dĩ người thần cảnh độc chọn tứ đại địa thần cảnh, chém giết thứ ba, trọng thương thứ nhất. Hôm nay càng là hướng về bảy võ biển mà ạ phát khởi khiêu chiến, đạo thân ảnh kia phảng phất có được ma lực giống như hấp dẫn lấy bọn hắn. Chương 170, Chiến Bát Phương, 14. Chiến hay không? Nghe cái kia đinh thai nhức góc mà lại càng phát ra thanh âm vang dội, Mỏi Ạ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn là ai, nhưng hắn là màu xa đảo chủ, hùng cứ bảy võ biển vị mấy trăm năm, bình thường những này tán tu trong mắt hắn hoàn toàn là như là con sâu cái kiến, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Có thể nói tùy thời liền có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, thế nhưng mà ngày nay hắn cũng là bị trong mắt hắn như là con sâu cái kiến giống như đích nhân vật chỗ giao chiến, hắn làm sao có thể đủ không phẫn nộ. Nhưng mà, để cho nhất hắn phẫn nộ nhưng lại trước mắt kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh. Từ đầu tới đuôi theo trong mắt của hắn, Mỏi Ạ không có chứng kiến chút nào cảm xúc chấn động, giống như căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt, hơn nữa chính mình hai cái địa thần cảnh nhưng lại vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Thoáng cái màu xa đảo trừ hắn ra chỉ còn lại có một chỗ thần cảnh, mặc kệ như thế nào, cái này vừa đứng qua đi địa vị tất nhiên hội giảm nhiều, các loại nguyên nhân chồng chất cùng một chỗ, Mỏi Ạ trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa, một cổ hùng hồn khí thế chấn động. Không ngừng mà theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Tại địa thần cảnh bên trong cũng đồng dạng có cao thấp chi phần, rất hiển nhiên mà ạ cùng trước khi Ngọc Phi cầu vồng, Khôi Long cũng không phải tại cùng một cái cấp độ phía trên, tại khí thế của hắn xông tới phía dưới, toàn bộ mặt biển không ngừng mà nổi lên sóng cả cuộn cuộn, nguyên một đám gợn sóng không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh phát mà đi, bất quá tại ở gần Dịch Thiên Tinh quanh thân thời điểm đều là bị một cổ sắc bén khí tức tính trước cắt mà mở. Dịch Thiên Tinh biết rõ, mọi ạ thực lực không hề nghi ngờ thập phần cường đại. Dù sao có thể hùng cứ bảy võ biển bảo tỏa mấy trăm năm cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được đấy. Ta đã chính thức 127 năm không có động thủ rồi. Mọi á nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng thản nhiên nói, vốn là đen như mực hai con ngươi cũng là dần dần biến thành nhàn nhạt màu xanh da trời, một cổ như là biển cả giống như khí tức cũng là nhộn nhạo mà ra, tại rất nhiều người trong mắt phảng phất biến thành hơi nước, cũng huyễn cũng thật. Như vậy ta có phải hay không có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh? Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, khoe miệng lộ ra một phần tà dị dáng tươi cười, đồng thời trong tay song kiếm tại thoại âm rơi xuống đồng thời tiểu là gào thét mà ra, hai đạo sắc bén hào quang trực tiếp thoát ly thân kiếm hướng về mã bay lượn mà đi, gần kề chỉ là cổ đãng khí thế liền đem toàn bộ mặt nước đều thiết cắt mà mở. Xíu, theo một tiếng chói tai kiếm rít, hai đạo bóng kiếm lập tức là được đánh tới mã trước người, bất quá vượt quá tất cả mọi người đoán trước, mọi ạ lại là căn bản không có động thủ. Mặc cho cái này hai đạo bóng kiếm trực tiếp theo thân thể ở trong xuyên thấu mà qua. Mọi ạ nước huyện thân thể, trừ phi là lực công kích đạt tới một cái trình độ, nếu không căn bản không cách nào xúc phạm tới mọi ạ. Thấy như vậy một màn, Hoàng Viễn Sơn phảng phất cũng là hồi nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Ta thừa nhận ngươi thật sự là rất cường, mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng là ngươi không nên dây vào ta, chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta mà tiểu cùng bọn họ đồng dạng, mặc cho ngươi xâm lược sao? Mọi ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, không chút nào để ý Thiên Tinh công kích. Oanh ạ thanh âm vừa mới rơi xuống, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng năng lượng hướng về chính mình dùng để, tuy nhiên phản ứng đầu tiên lại để cho hắn tránh được chỗ hiểm, nhưng hay vẫn là cảm thấy cả người bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng, cả người lập tức thẳng tắp hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống phía dưới, trực tiếp mang theo vô số hất bụi va chạm tiến vào trong lòng đất. Ngươi, kém sao mà ạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh vốn là trên vị trí, mà ở phía sau của hắn tắc thì là có thêm một đạo khác thân ảnh. Ngao. Tia chớp cơ hồ là tại đồng thời một tiếng gào thét, đạo đạo lôi điện lập tức hóa thành điện xà hướng về mạ hoành kích mà đi, bất quá nhưng lại như trước theo mạ trong cơ thể xuyên thấu mà qua, mà mạ thì là ống tay háo vung lên, một đạo cự đại trưởng ấn lập tức lăng không hiện hiện, trực tiếp đem tia chớp thân thể theo giữa không trung phía trên chụp được. Ba chiêu, giết ngươi, ta chỉ muốn ba chiêu. Mọi á nhìn phía dưới hạ xuống mặt đất, cũng là thản nhiên nói. Đồng thời một cổ năng lượng cường đại lập tức ngưng kết, hóa thành một đạo tên nhọn hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, hết thể đều ở trong chốc lát. Mọi ạ, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình rồi. Tại mà thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng bình thản thanh âm nhưng cũng là từ phía dưới trong bụi mù vang lên, lập tức nhiều đóa kiếm liên cũng là tách ra mà ra, tương mạc á công kích trong khoảnh khắc biến thành hư vô. Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là từ phía dưới trong bụi mù chậm rãi hiện hiện, tuy nhiên khỏe miệng nằm một tia vết máu. Nhưng là cả người khí thế nhưng lại không có chút nào suy yếu, hai con ngươi ở trong càng là lóe ra dâng trào chiến ý. Mọi ả năng lực này Dịch Thiên Tinh cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí so về lúc trước tiên đế đại tự tại chân ma thân càng là kém không biết bao nhiêu, hơn nữa tuy nhiên bị mạ công kích đánh trúng, nhưng cũng không có thụ đa trọng tổn thương, dù sao Dịch Thiên Tinh lực phòng ngự cũng không kém, hơn nữa nhiều năm lịch lãm rèn luyện cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh bản năng tại trước tiên là được làm ra phản ứng, tránh được chỗ hiểm. Giết ngươi. Vậy là đủ rồi. Mọi á nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng lại bình tĩnh nói, đồng thời hai tay vung vẩy tầm đó, cách đó không xa toàn bộ mặt biển phảng phất đều là bay lên trời, hướng về Dịch Thiên Tinh mà khai, hơn nữa mỗi một đạo giọt nước đều là phảng phất hóa thành khắp thiên thủy mũi tên. Thái cực mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại không thay đổi chút nào sắc, tay bên trong nguyên bản nhanh chóng công kích trường kiếm nhưng lại bỗng nhiên trở nên thập phần chậm chạp, đồng thời từng đạo gợn sóng cũng là từ nơi này trên thân kiếm nhộn nhạo mà khai. Phảng phất hóa thành một cái lỗ đen giống như đem đạo kia đạo thủy tiễn hoàn toàn thôn phệ, đồng thời tại một cái thay đổi liên tục về sau lại là hướng về mạ thủy tiễn mà đi, giúp nhau triệt tiêu. Tại huy kiếm đồng thời, Dịch Thiên Tinh sau lưng cũng là chợt buộc phát ra một đạo xinh đẹp hào quang, huyền hóa thành một thanh sáng chói kiếm quang trực tiếp lăng không hướng về mạ chém xuống. Một kiếm này mang theo người vô thượng uy áp, trực tiếp đã tập trung vào mạ linh hồn, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, bất quá mạ thực sự đồng dạng là không sợ. Sau lưng ngập trời sóng lớn trực tiếp hướng về kia đạo quang mang mà đi, tại lưỡng đạo năng lượng không ngừng ma sát va chạm bên trong, lẫn nhau giúp nhau triệt tiêu, cuối cùng nhất đồng thời tiêu tán, bất quá ở này tiêu tán lập tức, mọi ạ nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trước mắt, trực tiếp một quyền là được hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi. Một quyền này, chất phác tự nhiên, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, bởi vì này một quyền dĩ nhiên là trực tiếp đem Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng phòng ngự trực tiếp phá vỡ, hơn nữa là thế như trẻ tre. Phải biết rằng Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng chính là do vô số sắc bén kiếm khí cấu thành, thế nhưng mà đối phương nhưng lại có thể đơn giản phá vỡ. Lúc này đây lực công kích uy lực có thể nghĩ, hơn nữa Dịch Thiên Tinh nhạy cảm phát giác được. Mọi á một quyền này đã hoàn toàn đã tập trung vào nguyên thần của hắn, lại để cho hắn căn bản không cách nào đào thoát. Kinh khủng nhất chính là, công kích của đối phương ở trong vậy mà cũng là như là chính mình kiếm ý giống như, tràn ngập một loại phảng phất có thể hòa tan năng. Lượng ý cảnh công kích. Quyền ý. Tại mà một quyền này ở trong vậy mà ẩn chứa một tia quyền ý. Đệ Tam Chiêu. Chương 171, Chiến Bát Phương, 15. Đệ Tam Chiêu. Ở này một quyền oanh kích mà ra đồng thời, mọi ạ cũng là một tiếng lịch rít gào, một cổ như là biển cả giống như hồ đồ hùng khí thế cũng là buộc phát ra, núi thở biển gầm giống như hướng về Dịch Thiên Tinh mang tất cả mà đi. Ông nương theo lấy một quyền này, toàn bộ không gian cũng là kích động nổi lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng, theo gợn sóng khuyết tán chỗ. Thiên địa linh khí càng là trong giây lát một hồi nhảy lên. Quyền ý, tại một quyền này ở trong, ẩn chứa một phần cường đại quyền ý tại mà ạ vừa mới buộc phát ra một quyền này thời điểm. Dịch Thiên Tinh là được đã phát giác được một cổ cường hãn nguyên thần lực trực tiếp là được đã tập trung vào nguyên thần của hắn, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa tại một quyền này ở trong Dịch Thiên Tinh càng là phảng phất thấy được mênh mông bắt ngát biển cả. Khí thế loại này cho dù là hắn cũng là cảm thấy trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Một quyền này trực tiếp phong tỏa Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh, lại để cho Dịch Thiên Tinh toàn thân đều thì không cách nào nhúc nhích, thật giống như thân thể của mình bị đè tuyến con rối giống như khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia tới gần, mà ở Dịch Thiên Tinh kia chấp cũng là cũng giống như thế, tuy nhiên kịch liệt dây ruột nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đem làm tu luyện giả đạt tới địa thần cảnh thời điểm liền là có thể khống chế một bộ phận thiên đạo chi lực, do đó giam cầm không gian. Bất quá loại này giam cầm cùng thần kiếm trên đại lục kiếm thánh kiếm vực hoàn toàn là cách biệt một trời, kiếm vực bất quá là lợi dụng linh hồn của mình câu thông thiên địa nguyên khí, do đó hình thành một loại không ổn định lĩnh vực, mà giờ khắc này mà ạ thi triển không gian giam cầm nhưng lại dùng nguyên thần trưởng khống thiên đạo chi lực, trực tiếp đem chọn cái không gian giam cầm, đây là một cái cực kỳ ổn định không gian, muốn đánh vỡ nó chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là người thi triển chính mình buông tha cho, hoặc là được dùng lập tức buộc phát ra mấy lần lực công kích. Bất quá bất luận một loại nào đều là cực ca khó khăn, cho nên phần này năng lực tại toàn bộ địa thần cảnh tu luyện giả trong cũng là cực ít có người có thể nắm giữ, chỉ có những cái kia có thể thể ngộ thiên đạo người phương mới có thể, mà rất hiển nhiên, cái này mà tiểu là một cái trong số đó. Hơn 100 năm không có ra tay, cái này mà quả nhiên là tiến bộ thần tốc, vậy mà đã có thể đem thiên đạo chi lực khống chế đến loại trình độ này rồi. Chứng kiến giờ phút này mà công kích, Trần Hoa Thuận cũng là thấp giọng nói, mà phía sau hắn Hoàng Viễn Sơn cũng là lộ ra một phần cười khổ. Hoàng Viễn Sơn tuy nhiên là Doanh Châu đảo phó đảo chủ, nhưng là đối với cái này thiên đạo chi lực khống chế lại là xa xa không kịp cái này mỏi ạ, chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Doanh tại một quyền này phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất sụp đổ, mặt đất càng là phảng phất đất rung núi chuyển, thậm chí mà ngay cả cái kia kích động mà ra khí lãng đều là đem cổ xuyên núi trên đảo cây cối đều là thổi ngược lại. Tại một quyền này phía dưới, vốn là kêu gào thanh âm lập tức tiêu tán, thậm chí còn hiện trường lâm vào một loại chết yên tĩnh bên trong. Mọi ạ đã hơn 100 năm không có ra tay, cho nên rất nhiều người mặc dù biết mọi ạ rất cường, chính là bảy võ trên biển gần với núi vượn đạo nhân tồn tại, nhưng là chân chính bái kiến hắn người xuất thủ nhưng lại không có bao nhiêu, bởi vậy đối với mọi ạ cái kia cái gọi là cường nhưng lại không có gì khái niệm, thế nhưng mà hôm nay mọi ạ một quyền này lại là chân chính lại để cho bọn hắn hiểu được cái gì gọi là cường đại A, cùng mọi ạ so. Trước khi bốn người tuy nhiên cũng là địa thần cảnh, nhưng quả thực hoàn toàn không thể cùng ạ đánh đồng. Dịch đại ca mà chứng kiến một quyền này, Điệp Ngự sắc mặt nhưng lại mãnh liệt biến, thậm chí còn đều là nổi lên một tia trắng bệnh. Dịch Thiên Tinh bất quá là mới vừa tiến vào người thần cảnh, hơn nữa kiếm người chính thức cường đại chỉ là cái kia lực công kích, về phần kiếm người phòng ngự lại cũng không tính toán cường đại, tại một quyền này công kích phía dưới, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa trước khi Dịch Thiên Tinh đã là bị thương đấy. Tại Điệp Ngữ bên cạnh, Điệp Nhu sắc mặt cũng là thay đổi trước khi bình tĩnh, lộ ra một phần ngưng trọng, thậm chí còn quanh thân khí thế cũng là đã phóng thích mà ra, hắn cũng thật không ngờ cái này mà thực lực vậy mà sâu sắc như thế trình độ. Dịch đại ca Điệp Ngữ cũng là thấp giọng dồn dập nói ra, đồng thời cả người lập tức biến thành một đạo tên lạc hướng về phía dưới gào thét mà đi, một cổ nhu hòa bạch sắc quang mang khuyết tán mà ra, trực tiếp đem cái kia đầy trời hất bụi thổi tan mà mở. Dịch đại ca mà ở cái kia hào quang sắp tản ra thời điểm, một vòng xinh đẹp màu phát sáng ánh sáng tím nhưng lại bỗng nhiên từ phía dưới lóng lánh mà ra, mà ở cái này đoàn hào quang màu tím trong bao thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Điệp Ngự sắc mặt cũng là lập tức vui vẻ. Lúc này Dịch Thiên Tinh toàn thân lóe ra vô cùng hoa mỹ hào quang màu tím, tiêu phảng phất mặc vào một kiện như thủy tinh chiến giáp, tuy nhiên khỏe miệng có một tia vết máu, nhưng là đó có thể thấy được cả người căn bản không có thụ quá thương thế nghiêm trọng. Mọi ạ, ba chiêu đã qua. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn mọi ạ, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, nhưng là mặc cho ai cũng là có thể theo hắn trong tiếng nói nghe được một tia trào phúng. Trước khi mà ạ phóng lời nói tại trong vòng ba chiêu tất nhiên lấy Dịch Thiên Tinh tánh mạng, nhưng là bây giờ ba chiêu đã qua, Dịch Thiên Tinh chẳng những không có vấn lạc, thậm chí còn chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Ngươi chứng kiến Dịch Thiên Tinh tại chính mình quyền ý công kích phía dưới phảng phất lông tóc ít bị tổn thương, mọi ạ trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc. Chính mình công kích uy lực hắn hiểu rõ nhất, coi như là địa thần cảnh phòng ngự cũng là có thể phá vỡ, đối phương một cái vừa mới tiến giai người thần cảnh tuyệt đối không có khả năng ngăn cản mà xuống. Ta nói rồi, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Chứng kiến mạ trên mặt hiện hiện mà ra vẻ kinh ngạc, Dịch Thiên Tinh cũng là cười lạnh nói, đồng thời cũng là lần nữa lăng không mà đứng. Kỳ thật mạ công kích tuyệt đối cường đại, chỉ bất quá hắn đụng với nhưng lại Dịch Thiên Tinh, phụ trách coi như là địa thần cảnh tại một chiêu này phía dưới tuy nhiên không đến mức vẫn lạc, nhưng tuyệt đối sẽ không tốt tới đó đi, ít nhất là trọng thương kết cục. Mọi ạ quyền ý mạnh nhất một điểm là được cái kia lăng lệ ác liệt cương mãnh nguyên thần trùng kích, tiếp theo mới được là cái kia vật lý công kích, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển có thể là có thêm hỗn độn bổn nguyên tọa chấn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh bản thân tiểu tinh thông nguyên thần công kích, cho nên tại này cổ nguyên thần lực đánh vào Dịch Thiên Tinh nguyên thần thức biển thời điểm là được bị tháo bỏ xuống, về phần cái kia vật lý công kích, Dịch Thiên Tinh tu tập rất có. Thế là 12 tổ vu một trong thời gian tổ vu trúc long ma sát tử tinh thân, mặc dù không có đến tiếp sau công pháp, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại cũng đủ làm cho ngăn trở cái này một đạo công kích, huống chi Dịch Thiên Tinh còn có tia chớp viện trợ, một kích kia uy lực kỳ thật hoàn toàn là bị tia chớp tan mất hơn phân nửa, chính thức công kích được Dịch Thiên Tinh lại cũng không nhiều, mà lúc này tia chớp cũng là bởi vì một kích này tiêu hao năng lượng quá lớn, đã về tới khế ước không gian ở trong. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Ít nhất ta cũng có thể bung ra thân thủ đại chiến một hồi rồi. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở mạ chính phía trước, thản nhiên nói, nhưng là cho tới nay thâm thúy hai con ngươi nhưng lại chợt buộc phát ra một vòng sáng ngời sáng chói màu tím. Hừ, buông tay vừa đứng, ngươi còn có thể chiến sao? Mọi ạ khinh thường nhìn xem Dịch Thiên Tinh, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh đã đại chiến gần 3-4 canh giờ, coi như là chính thức địa thần cảnh cường giả tại đây phiên chiến đấu phía dưới đều là đã nếu có thể lượng khô kiệt. Húng chi Dịch Thiên Tinh chỉ là người thần cảnh, cho dù hắn còn có thể chiến, thế nhưng mà hắn có thể chiến thắng cường đại mọi ạ sao? Chương 172, Chiến Bắt Phương, 16. Rất tốt, đã ngươi thực lực không tệ, ta đây cũng có thể buông tay đánh một trận. Dịch Thiên Tinh trong giây lát ngẩng đầu nhìn mọi ạ, khoe miệng hiện ra một vòng tà mị dáng tươi cười, đồng thời theo chiến đấu đến bây giờ một mực thâm thúy hai con ngươi cũng là phát ra một vòng sáng chói hào quang màu tím. Đối với Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mọi ạ sắc thực lộ ra cực kỳ khinh thường, dù sao giờ phút này Dịch Thiên Tinh trạng thái tuyệt đối không thể xem như tốt, thậm chí có thể nói là cực kém, dù sao trước khi đã trải qua như thế phía trên đắc chiến, tiêu hao có thể nghĩ, mà mã lại hoàn toàn là dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, trước bỏ qua một bên cả hai tầm đó giai vị bên trên tuyệt đối chênh lệch, tại đây dạng trạng thái phía dưới, Dịch Thiên Tinh có cái gì kia đi cùng mọi ạ liều. Dịch đại ca, ngươi hãy để cho tỷ tỷ đến đây đi. Thương thế của ngươi Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là lo lắng hô, Dịch Thiên Tinh tại kinh nghiệm như thế hung manh chiến đấu về sau, tuy nhiên theo biểu hiện ra nhìn về phía trên cùng trước khi không có gì quá lớn khác nhau, nhưng là Điệp Ngữ tin tưởng Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là bị thương không nhẹ, dù sao cho dù kiếm người lực công kích tại như thế nào cường đại cũng không thể che giấu Dịch Thiên Tinh chính thức giai vị chỉ là người thân cảnh. Điệp Ngữ, mở ra, cái này là của ta chiến đấu. Dịch Thiên Tinh không quay đầu nhìn Điệp Ngữ, chỉ là bình tĩnh nói. Đồng thời một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội trải ra mà mở. Thế nhưng mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Ngữ cũng giống như lo lắng nói. Trở về Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, chỉ là tiếng nói ở trong tràn ngập một phần vô cùng khí phách cùng không thể đưa hay không uy nghiêm. Tại Dịch Thiên Tinh trong lời nói, Điệp Ngữ lập tức cảm thấy trong nội tâm sinh ra một loại không thể kháng cự phục tùng lực. Tiểu muội, trở lại nhưng vào lúc này, Điệp Nhu cũng là mở miệng, đối với Điệp Ngữ nói ra. Thế nhưng mà, tỷ tỷ Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, trên mặt như cũng là vô cùng lo lắng. Trở lại Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, bất quá nhưng lại tăng thêm ngữ điệu, mà cuối cùng Điệp Ngữ lúc này mới trở về. Kiếm người chiến đấu giờ mới bắt đầu, đây là hắn chiến đấu, chúng ta chỉ phải ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Chứng kiến muội muội khẩn trương thần sắc, Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng nói. Chính như Điệp Nhu nói, kiếm người là tự nhiên mình kiêu ngạo, đây là thuộc về dịch thiên tinh chiến đấu, không có người có thể thay thế. Kỳ thật ngươi thật là một thiên tài, chỉ là đáng tiếc ngươi là một cái cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng đích thiên tài. Mọi á nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là dùng một phần thương tiếc khẩu khí nói ra, đồng thời sau lưng biển cả cũng là một mảnh lăn mình, quay cuồng, một cổ sóng biển không ngừng mà mãnh liệt, so sánh với vừa rồi cái kia phần khí thế cũng là muốn tới càng tăng kinh khủng. Ta sẽ dùng mạnh nhất thực lực giết ngươi, cũng làm cho ngươi minh bạch ta và ngươi ở giữa chênh lệch đến tột cùng tại đâu đó. Tại mạ tiếng nói hạ xuống xong, hắn quanh thân khí tức đã cường thịnh đã đến một cái đỉnh, gần kề chỉ là một tia năng lượng dư ba bắt đầu khởi động liền để cho những cái kia đang xem cuộc chiến người nhượng bộ lui binh, không ngừng mà hướng lui về phía sau mở. Tỷ tỷ cảm nhận được theo mạ trong cơ thể tán phát ra khí tức, Điệp Ngữ cũng là nhìn về phía tỷ tỷ của nàng. Yên tâm đi, nếu quả thật không được, ta nhất định sẽ ra tay, như vậy kiếm người không có lẽ vẫn lạc tại đây. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Hôm nay kiếm người nhất mạch sớm đã xuống dốc, mà dịch thiên tinh không hề cho rằng tuyệt đối là một gã thực lực cùng tiềm lực đều là vô cùng lớn kiếm người, tương lai của hắn tuyệt đối có thể đạt tới thiên thần đỉnh phong, mà thiên thần đỉnh phong kiếm người tuyệt đối có thể khiêu chiến hư cảnh tồn tại, cho nên vô luận như thế nào, Điệp Nhu cũng sẽ không lại để cho như vậy một gã thiên tài hơn người kiếm người vẫn lạc tại này. Hơn nữa tiểu muội, ngươi chớ quên, đến bây giờ hắn cũng còn không có buộc phát ra kiếm người mạnh nhất thực lực. Có lẽ, kế tiếp chúng ta chứng kiến mới được là hắn thực lực chân chính. Kiếm người mạnh nhất thực lực không ai qua được là hồn kiếm, mà dịch thiên tinh chiến đấu đến bây giờ nhưng lại liền hồn kiếm đều là chưa từng phong thích. Điểm ấy cũng đầy đủ nói rõ dịch thiên tinh như trước còn có cuối cùng một trận chiến năng lực. Hơn nữa Điệp Nhu cũng thật sự hết sức tò mò, hướng dịch thiên tinh như vậy kiếm người, hắn hồn kiếm đến tột cùng là cái gì đẳng cấp, có phải hay không như chính mình chỗ suy đoán như vậy chuẩn thiên giai. Nếu như là như vậy dịch thiên tinh, tiểu tuyệt đối là hôm nay kiếm người nhất mạch lớn nhất kinh hỉ. Mọi ạ, ta hay vẫn là câu nói kia, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Dịch thiên tinh như cũng là thản nhiên nói, nhưng là tại mạ khí thế cường đại áp bách phía dưới nhưng lại cũng không có xuất hiện quá nhiều dị thường. Phảng phất cổ hơi thở này tại ở gần dịch thiên tinh quanh thân thời điểm là được bị hóa giải tại trong lúc vô hình rồi. Có thể không tái chiến, ngươi thử qua liền biết. Lại nói tiếp đồng thời, một cổ cùng vừa rồi lăng nhưng bất đồng khí tức nhưng lại theo dịch thiên tinh thể nội chậm rãi giật tán mà ra, như là đến từ chính xa cổ thương mang. Tại cổ hơi thở này phía dưới, ở đây tất cả mọi người đều là phảng phất cảm thấy nguyên thần run lên. Ngươi cũng thử xem ta mạnh nhất thực lực a. Tại dịch thiên tinh nói chuyện đồng thời, một vòng rực rỡ tươi đẹp đến chói mắt sáng chói màu tím cũng là theo hắn bên ngoài thân chậm rãi hiện hiện mà ra. Tại này cổ hào quang màu tím phụ trợ phía dưới, một đạo nhàn nhạt vầng sáng nhưng lại bỗng nhiên theo dịch thiên tinh sau lưng lóng lánh mà ra, theo dịch thiên tinh bả vai lan tràn mà xuống về phía trước diễn sinh. Cái này cổ theo dịch thiên tinh trên người hiện hiện hào quang tuy nhiên ảm đạm cũng không rõ sáng, nhưng là tại lúc này tất cả mọi người trong mắt lại phảng phất là nhất sáng ngời. Đồng thời theo đạo tia sáng này lóng lánh, dịch thiên tinh toàn thân khí chất cũng là phảng phất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nổi bật lấy một phần vương giả khí độ, một phần không thể ngăn cản sắc bén. Đây làm mà tại cổ hơi thở này triệt để trải ra mà khai đồng thời, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ tỷ muội thân thể đồng thời chấn động, như phảng phất là bị thiên lôi bổ trúng, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào một nhắc nhở, trong mắt tràn đầy một phần vẻ khó tin. Đây là dịch thiên tinh lần thứ nhất đem làm của bọn hắn mặt triệu hồi ra hồn kiếm. Vô cực kiếm tại đây nhàn nhạt vầng sáng kéo dài phía dưới chậm rãi hiện ra thân ảnh của hắn, không có trước khi âm dương song kiếm cái kia giống như rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lúc này vô cực kiếm giống như là một thanh nhất so với bình thường còn bình thường hơn ba thước thanh phong, chỉ là trên thân kiếm nhưng lại lộ ra phần nhàn nhạt tử sắc quang chói mắt, đây cũng là dịch thiên tinh tiến vào thần đạo về sau lần thứ nhất gọi ra bản thân hồn kiếm, thiên giai vô cực kiếm. Quanh tại vô cực kiếm nắm chặt tại dịch thiên tinh trong tay thời điểm, một cổ kinh khủng thiên địa phong bạo đống nhiên dùng dịch thiên tinh làm trung tâm hướng về bốn phía mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, cái kia phần thanh thế cho dù là Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông đều thì không cách nào chống lại, có chút lui về phía sau một bước, vốn là bị mạ khí thế áp chế dịch thiên tinh cũng là tại giây lát, chốc lát là được triệt để tương mạc gã kỳ thật hoàn toàn áp đảo, hơn nữa thực lực bản. Thân càng là tại trong khoảnh khắc tăng vọt, không chút nào kém cỏi hơn mọi ạ, thậm chí cái kia phần sắc bén hoàn toàn muốn tương mạc gã che giấu. Siêu. Siêu. Mà đang ở tất cả mọi người ở vào vô cùng trong lúc khiếp sợ lúc, hai tiếng đồng dạng réo rắt kiếm rít thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, lưỡng đạo bạch sắc quang mang cũng là chiếu rọi thiên địa, một đạo lộ ra phần lạnh màu trắng, mà một đạo khác thì là lộ ra phần màu ngà sữa, cái này lưỡng đạo quang mang tự nhiên là Điệp Nhu Hòa Điệp Ngữ hai tỷ muội hồn kiếm Hàn Quang kiếm cùng Cực Quang kiếm, bất quá lúc này lại cũng không phải bọn hắn chủ động gọi ra hồn kiếm, mà là hồn kiếm bản thân. Nhảy ra, xa xa hướng về Dịch Thiên Tinh trong tay Vô Cực kiếm phát ra chiến minh thanh âm. Chương 173, Chiến Bát Phương, 17. Lạnh màu trắng hàm quang cùng màu ngà sữa cực quang, cái này bỗng nhiên lóng lánh mà ra hào quang đúng là Điệp Nhu Điệp Ngữ tỷ muội hồn kiếm. Hàm quang cùng cực quang tuy nhiên đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, nhưng lại trọng điểm lại cũng không giống nhau. Điệp Nhu hàm quang cùng bình thường hồn kiếm lực công kích cường đại, mà Điệp Ngữ cực quang cũng là một thanh càng thêm chú trọng phụ trợ hồn kiếm. Hai thanh hồn kiếm cũng không phải hai tỷ muội người triệu hoán mà ra, mà là hai thanh kiếm phảng phất là cảm nhận được cái gì, chính mình theo nguyên thần của bọn hắn thức hải ở trong nhảy ra, mũi kiếm trực chỉ Dịch Thiên Tinh trong tay Vô Cực kiếm, thân kiếm luật động tầm đó tán phát ra đạo đạo giống như chiến minh thanh âm. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh lần nữa đã trở thành toàn trường tiêu điểm, nhất là những cái kia mới vừa rồi còn câm như hến tán tu, chứng kiến Dịch Thiên Tinh còn có tái chiến chi lực, vốn là tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài trên mặt lần nữa hiện ra một phần kích động cùng hưng phấn. Hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, tuy nhiên bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì Dịch Thiên Tinh có thể ở thời điểm này còn có thể bộc phát ra như thế khí thế cường đại, thậm chí còn so về vừa rồi. Đỉnh phong nhất thời kỳ còn muốn tới cường đại. Không nớt ở đây những cái kia vây xem người kinh ngạc, mà ngay cả Trần Hòa Thuận to như vậy thần cảnh cường giả cũng đồng dạng là như thế. Trần Hòa Thuận, Đàm Tông, Hoàng Viễn Sơn các loại, đợi trên mặt lộ ra phần kinh ngạc. Mà Tiêu Dứt cái kia như là vạn năm không thay đổi thần sắc ở trong thì là rốt cục lóng lánh ra một phần vẻ động dung, về phần vừa mới được cứu Hoàng San, trên mặt thì là lộ ra một phần cô đơn chi tình, dù sao tại Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra hồn kiếm thời điểm tiểu là đã minh bạch, vừa rồi Dịch Thiên Tinh chống lại bọn hắn thời điểm thậm chí không có triệt để bộc phát ra thực lực, nhưng ngay cả như vậy nhưng, như cũng là đem nàng bại hoàn toàn, phần này trên lệch cũng là lại để cho gần đây Hảo Cường Đồng Lai đảo phó đảo chủ cảm nhận được một tia trào phúng chi ý. Đứng ở Dịch Thiên Tinh đối diện, mọi ạ có thể nói là trong mọi người đối với Dịch Thiên Tinh cổ khí thế này cảm xúc sâu nhất người. Tại cổ khí thế này bên trong, hắn phảng phất là thấy được một thanh bài trừ thiên địa lợi kiếm, cái loại nầy sắc bén khí tức trong khoảnh khắc liền đem khí tức của hắn phong tỏa hoàn toàn nghiền nát, thậm chí còn lại để cho trong lòng của hắn xuất hiện một tia không hiểu khủng hoảng. Xíu. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có chú ý tới mọi người ở đây biến hóa, trong tay Vô Cực kiếm quang mang lóe lên. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang là được đã phi nhảy ra, trực tiếp hướng về mọi ạ mà đi. Chứng kiến cái này đánh úp lại hào quang, mọi ạ trong tay màu xanh ra trời quang ảnh múa, lập tức hai cái rắn nước giống như trường tiên là được quấn quanh trên xuống, Newton đem Dịch Thiên Tinh kiếm quang nghiền nát. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, cái kia nhìn như cực kỳ bình thường kiếm quang nhưng lại tại rắn nước quấn lên lập tức là được bộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt vô song công kích, trực tiếp đem nước của hắn xà vỡ tan, như cũng là hướng về hắn gào thét mà đến. Nhìn xem phi tốc tới gần bóng kiếm, mọi ạ cũng là không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một quyền hoành kích mà đi, một cổ ngang nhiên khí thế bộc phát, cùng Dịch Thiên Tinh kiếm quang chạm vào nhau kích, cuối cùng đang kịch liệt ma sát bên trong mất đi, nhưng là cái kia cổ cường đại sắc bén chi khí nhưng lại để cho mọi ạ thân thể có chút nhoáng một cái, trên mặt hiện ra một phần vẻ kinh hãi. Đạo này kiếm quang ở trong ẩn chứa lực công kích khủng bố dọa người, thậm chí còn so mặt khác đều là không kém tới đó đi, căn bản không giống như là một người thần cảnh có lẽ có đủ lực công kích. Mọi ạ, đây mới thực sự là công kích. Hồn kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh cũng là phát ra một tiếng bành trướng lịch rít gào, đồng thời thân ảnh múa tầm đó, đạo đạo kiếm quang không ngừng mà thoát ly mà ra, trực tiếp hướng về mạ phi chạm mà đi. Hồn kiếm nơi tay mới thật sự là kiếm người, giờ phút này Dịch Thiên Tinh mới rốt cục hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh bộc phát ra công kích, mọi ạ sắc mặt cũng là hoàn toàn động dung, lúc này đây Dịch Thiên Tinh lực công kích đã là đạt đến địa thần cảnh cấp độ. Thậm chí còn tại địa thần cảnh trong đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt tồn tại, mà ngay cả hắn cũng phải coi chừng ứng đối, không thể có chút chủ quan. Mà ở một bên, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bọn hắn không rõ hắn vì cái gì có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy hung hãn công kích. Đây mới là hắn mạnh nhất trạng thái sao. Hoàng Viễn Sơn thật sâu hít vào một hơi, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần cười khổ cùng tự dễ ước. Chính mình còn đã từng muốn cùng hắn đối với kiếm. Hôm nay xem ra hoàn toàn là đối phương không muốn làm khó chính mình, nếu không dùng Dịch Thiên Tinh lập tức sức bật cùng lực công kích, hoàn toàn có thể đánh bại hắn, còn muốn đến con mình khiêu khích, trong nội tâm không khỏi lộ ra một phần thất vọng. Hẳn là chuôi này kiếm quan hệ. Không giống với Hoàng Viễn Sơn, Trần Hòa Thuận nhưng lại thấp giọng nói, trong mắt lộ ra phần như nghĩ tới cái gì, hình như là liền nghĩ tới điều gì giống như đấy, thần sắc cũng không hề như ngày xưa như vậy bình thản. Chuôi này kiếm ta nhìn không thấu. nhưng ít ra tiên thiên linh bảo một cấp tồn tại. Đàm Tông cũng là gật đầu nói nói. Đối với đạo tổ nhất mạch mà nói, thiên đạo thần khí chỉ có như vậy ba kiện, cái kia còn lại mạnh nhất là được tiên thiên linh bảo, cho nên Đàm Tông cũng là rất tự nhiên liền đem Dịch Thiên Tinh Vô Cực Kiếm quy vì tiên thiên linh bảo nhất lưu. Trên thực tế, Dịch Thiên Tinh Vô Cực Kiếm là kiếm tổ nhất mạch duy nhất thiên giai tồn tại, so về đạo tổ nhất mạch thiên đạo thần sắc tuyệt đối cường đại hơn, chỉ là Dịch Thiên Tinh hôm nay thực lực còn không có đạt tới như vậy trình độ, hơn nữa cũng là tại hết sức áp chế vô cực kiếm khí tức cho nên mới lại để cho bọn hắn có này hảo giác. Dầm dầm dầm tại Dịch Thiên Tinh buộc phát ra kiếm quang công kích phía dưới, mọi ạ cũng là không ngừng từng quyền đập nện mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh kiếm quang đụng nhau, buộc phát ra nhiều tiếng vang dội nổ vang. Tại lúc này đây va chạm bên trong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Phân kiếm quang ảnh. Tại Dịch Thiên Tinh trong tiếng nói, đầy trời bóng kiếm phảng phất hóa thành như lưu tinh không ngừng hướng về mạ rơi xuống phía dưới, hơn nữa thanh thế bên trong càng là xen lẫn một phần khác thường không gian chấn động. Tại đây phân kiếm quang ảnh bên trong đúng là ẩn chứa Dịch Thiên Tinh cường đại nhất nguyên thần công kích. Thăng thiên phá mà đồng dạng, mọi ạ cũng là không dám chút nào lãnh đạm, hai tay hảo quang lóe lên, một bộ tinh chế bao tay là được đã xuất hiện ở trong tay, cuối cùng mang theo sáng chói hảo quang trực tiếp hướng về đầy trời lưu hành hành kích mà đi. Mọi ạ tu tập chính là Hải Hoàng nhất mạch công pháp, nhưng là công kích phương thức nhưng lại dùng quyền làm chủ, càng là lĩnh ngộ đã đến quyền ý, cho nên tại đây hung mãnh trong công kích cũng tịnh không kém cỏi Dịch Thiên Tinh bao nhiêu. Chỉ là thiếu đi một phần sắc bén chi khí mà thôi. Dầm dầm tại nổ vang bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng ạ hai người đều là tương sai mà khai, vừa rồi công kích hai người càng nhiều nữa đều là tại thăm dò, tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng chân chính có uy hiếp công kích nhưng lại cũng không nhiều, mà trải qua phen này thăm dò, Dịch Thiên Tinh minh bạch, mọi ạ thực lực đích thật là vượt qua xa trước khi là bất luận cái gì người có thể so sánh với. Một phương diện khác, mọi ạ đối với Dịch Thiên Tinh cũng không hề giống như vừa rồi như. Vậy võ đoán. Dù sao giờ khắc này Dịch Thiên Tinh thể hiện mà ra lực công kích hoàn toàn là cùng hắn đồng cấp tồn tại. Tỷ tỷ, Dịch đại ca hồn kiếm tại sao phải cho ta loại cảm giác này, để cho ta muốn quỳ bái? Điệp Ngữ nhìn xem hiện hiện trước người cực quan kiếm, cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời hai con ngươi cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực trên thân kiếm. Ta kiếm tổ nhất mạch rốt cục đợi đến lúc hắn rồi. Mà không giống với Điệp Ngữ nghi hoặc, Điệp Nhu ánh mắt ở trong lại tràn đầy một phần khiếp sợ. Nhưng ở khiếp sợ về sau nhưng lại một phần vô tận hưng phấn cùng mừng rỡ. Chương 174, Chiến Bát Phương, 18. Ta kiếm tổ nhất mạch rốt cục đợi đến lúc hắn rồi. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, nhưng là tại nàng bên cạnh Điệp Ngữ nhưng lại có thể cảm nhận được tỷ tỷ mình thân thể tại thời khắc này vậy mà đang không ngừng sợ run, hơn nữa thần sắc ở trong tràn đầy một phần hưng phấn, cái này hay vẫn là Điệp Ngữ lần thứ nhất chứng kiến tỷ tỷ của mình như thế thần thái. Tỷ tỷ Điệp Ngữ cũng là nhìn xem Điệp Nhu, tràn đầy một phần nghi hoặc. Tiểu muội, không nghĩ tới cơ duyên của ngươi vậy mà tốt như vậy, lại có thể tại mênh mông trong hồng hoang gặp được hắn. Lúc này đây ngươi không cần lại lo lắng trở về sư phó hội trách phạt ngươi rồi, tương phản, sư phó thích ngươi còn không kịp. Điệp Nhu cũng là cầm lấy tiểu muội tay, thấp giọng mừng rỡ nói ra, nhưng ngay cả như vậy, hai con ngươi nhưng như cũ không có ly khai Dịch Thiên Tinh. A, thật sự sao, thế nhưng mà vì cái gì ạ? Chuyện này về sau ta lại cùng ngươi nói, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng sư phó sẽ không trách phạt ngươi rồi. Là vì Dịch đại ca sao? Điệp Ngữ chứng kiến tỷ tỷ chú ý thân sắc, cũng là thấp giọng mà hỏi, Điệp Nhu chỉ là nhẹ gật đầu nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Chứng kiến tỷ tỷ không muốn lại nói thêm cái gì, Điệp Ngữ cũng là không có hỏi lại, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với tỷ tỷ tính cách, Điệp Nhu là hiểu rõ nhất bất quá. Bất quá nhìn về phía Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại tràn ngập một phần khác nghi hoặc, đồng thời cũng có chút kính sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm, hắn minh bạch tỷ tỷ biến hóa hoàn toàn là vì Dịch đại ca hồn kiếm, hơn nữa cái này trôi hồn kiếm cũng đích thật là lại để cho chính mình. Cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm sung kính, nhất là hắn hồn kiếm cực quang, hoàn toàn là như là tại thăm viếng, Điệp Ngữ quanh thân nhàn nhạt bạch sắc quang mang bắt đầu khởi động, chuẩn bị đem chính mình cực quang thu hồi trong cơ thể. Nhưng là Điệp Nhu nhưng lại ngăn trở nàng. Tiểu muội, trước tạm thời đừng thu hồi hồn kiếm, ngươi phóng xuất ra màn sáng, nếu như Dịch đại ca có cái gì ngoài ý muốn, ngươi lập tức tiểu động thủ, tuyệt đối không thể để cho Dịch đại ca gặp chuyện không may. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, bất quá lời này lại là thông qua nguyên thần truyền âm nói cho Điệp Ngữ. Nha Điệp Ngữ nhìn tỉ tỉ, khẽ gật đầu, lập tức trong tay quang mang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Điệp Nhu trong miệng màn sáng chính là nàng hồn kiếm cực quang một loại kiếm hồn kỹ. Phát động thời điểm không có bất kỳ dấu hiệu, cho nên không có người chú ý tới điểm này, kỳ thật cái này màn sáng còn có một danh tự, gọi là tuyệt đối phòng ngự, nói cách khác tại đây màn sáng trong phạm vi, có thể chống cự công kích của đối phương một giây. Đây là cực quang kiếm nhất nghịch thiên một cái kỹ năng. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự cũng là bởi vì vô luận là cái gì công kích, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn Điệp Nhu hai cái giai vị, như vậy bất luận cái gì công kích đều sẽ là bị màn sáng ngăn cản. Tuy nhiên thời gian chỉ có ngắn ngủn một giây, nhưng là cường giả so chiêu, thường thường thắng bại ở này một giây tầm đó. Hôm nay Điệp Ngữ chính là người thần cản. Hắc, nói cách khác Điệp Ngữ màn sáng có thể ngăn cản thiên thần cảnh phía dưới là bất luận cái gì một lần công kích. Tại Điệp Ngữ thi triển màn sáng đồng thời, Điệp Nhu cũng là không có thu hồi hàng quang, mà là xoay quanh tại bên người của nàng, chỉ có điều thân kiếm hoàn toàn biến thành trong suốt, phảng phất không tồn tại. Biển gầm ạ đông nhiên quát khẽ một tiếng, lập tức quanh thân hào quang đột nhiên một hồi bắt đầu khởi động, một vòng hiện lên màu xanh da trời hào quang cũng là sáp nhập vào phía dưới sóng biển bên trong. Tại đây phần hào quang phía dưới, vốn là bình tĩnh mặt biển nhưng lại trực tiếp lăn mình, quay cuồng mà lên, mang tất cả lấy ngập trời xu thế trực tiếp hướng về cổ xuyên núi đảo trùng kích mà đến. Cái kia mênh mông khí thế phảng phất muốn đem trọn cái cổ xuyên núi đảo bao phủ. Lôi quang quyền tại biển gầm phát động đồng thời, mọi ạ trên nắm tay cũng là buộc phát ra một cổ kim sắc lôi điện chi lực, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đến, cả người giống như đã vượt qua không gian, hơn nữa cùng trước khi đồng dạng, mọi ạ đồng dạng là vận dụng thiên đạo chi lực phong tỏa không gian, ý đồ đem Dịch Thiên Tinh hành động hoàn toàn hạn chế. Lôi quang quyền những nơi đi qua, cái kia dòng điện phảng phất là muốn đem toàn bộ không gian đều là đối với xuyên eo. Lôi chính là mục chi thuộc, trong lúc vô hình thủy sinh mục, cho nên tại biển gầm phụ trợ phía dưới, mọi ạ một quyền này lôi quang càng là phát huy đã đến cực hạn, năng lượng cường đại phô thiên cái địa hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đến, lập tức chưa tới gần, nhưng chỉ là giật tán mà ra lôi điện chi lực liền đem ở trên đảo rất nhiều cây cối chấn vì bột mịn. Siêu, siêu, mà đang ở cái này kim sắc lôi quang quyền công kích tới thời điểm, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại hiện ra một vòng khinh thường vui vẻ, đồng thời trong tay vô cực kiếm một kiếm đẩy ra. Màu tím bóng kiếm lập tức tràn ngập mà ra, đem đạo kia đạo điện xà hoàn toàn nghiền nát, đồng thời cả thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới mạ phía sau, trực tiếp một kiếm vung chạm mà ra. Tốc độ không tệ, chỉ là tại có nước địa phương, ta mới được là trưởng khống giả. Mà đang ở tất cả mọi người cho rằng Dịch Thiên Tinh một kiếm này tất nhiên hội đâm trúng mạ thời điểm, một tiếng cười khẽ nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, lập tức tại trước mắt bao người, Dịch Thiên Tinh phía sau bỗng nhiên một đạo kim sắc lôi quang chớp động. Trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà xuống, vốn là tại Dịch Thiên Tinh phía trước mà vậy mà không biết từ lúc nào lần nữa chạy tới Dịch Thiên Tinh phía sau. Cảm nhận được sau lưng uy hiếp, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút nào sợ, vô cực kiếm trực tiếp dùng một loại quỷ dị góc độ chém ra, đồng thời một cổ gợn sóng kích động mà khai, tiêu giao kiếm ý thi triển. Mọi ạ lôi quang quyền cùng Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý lập tức xông đụng vào nhau, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh lần nữa thân ảnh lóe lên, trong tay vô cực kiếm cũng là trong giây lát kích động mà ra. Lưỡng đạo quang mang trực tiếp phóng thích mà khai, nguyên thần lực triệt để tương mà cá tập trung. Thiên giai kiếm hồn kỹ, Thượng Thanh Phá Vân kiếm. Thiên giai kiếm hồn kỹ, Ngàn Phương Tàn kiếm quang. Hôm nay cái này hai chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ tại Dịch Thiên Tinh trong tay thi triển ra hoàn toàn là tiện tay chịu, không bao giờ nữa cần giống như trước như vậy chuẩn bị lâu như thế, hơn nữa uy lực càng là hơn xa trước kia. Người chi kiếm cảnh giới kiếm người, lực công kích sao mà cường đại, tuyệt đối là bằng được còn lại mấy mạch địa thần cảnh lực công kích. Húng chi Dịch Thiên Tinh giờ phút này buộc phát ra hay vẫn là thiên giai kiếm hồn kỹ, cho nên tại thời khắc này, tất cả mọi người là bị phần này lập tức buộc phát năng lượng chỗ chấn động. Tại đạo đạo kiếm rít thanh âm ở bên trong, vô số kiếm quang không ngừng ở trên bầu trời xoay quanh kích động, như là như lưu tinh kiếm khí công kích càng là không ngừng rơi xuống phía dưới, tương mạc cá hoàn toàn bao khỏa, lại để cho hắn không có chút nào có thể chạy thoát. Biển bạo liệt tại Dịch Thiên Tinh như vậy công kích phía dưới, mọi ạ cũng không có chút nào bối rối, quyền ý bắt đầu khởi động lập tức. Toàn bộ mặt biển cũng là giống như đã nứt ra một đường vết rách, đem những công kích kia hoàn toàn thôn phệ, mà mạ cũng là thừa dịp cái này khoảng cách, quanh thân màu xanh da trời hào quang lóe lên, vậy mà đơn giản là được thoát đi Dịch Thiên Tinh song thiên giai kiếm hồn kỹ, bất quá cái kia dung chuyển năng lượng phong bạo nhưng lại làm cho cả cổ xuyên. Núi đảo vùng đất trung ương nổ ra một cái vô cùng cực lớn hố, toàn bộ người trên đảo đều là phảng phất cảm thấy muốn sụp đổ. Vậy mà thế lực ngang nhau. Chứng kiến hai người biểu hiện, Đàm Tông cũng là thấp giọng nói, ngôn ngữ ở trong cũng là có một phần hoảng sợ. Chương 175, Chiến Bát Phương, 19. Vậy mà thế lực ngang nhau. Chứng kiến trên trận Dịch Thiên Tinh cùng ạ hai người tranh đấu chẳng cảnh, Đàm Tông cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong lộ ra phần khó mà tin được vẻ ngạc nhiên. Khi bọn hắn trong tiềm thức, tuy nhiên đã là thừa nhận Dịch Thiên Tinh thực lực, nhưng lại như trước cũng không có đem Dịch Thiên Tinh cho rằng cùng chính mình cùng cấp tồn tại, dù sao bọn hắn tại Tam Tiên Đảo địa vị cũng không phải địa thần cảnh có thể so sánh với. Kỳ thật tại bảy võ trong nước, thực lực chính thức đạt được Tam Tiên Đảo chủ tán thành cũng chỉ có núi vượn đạo nhân cùng ạ hai người, mà còn lại 5 người lại cũng không ở trong đó, dù sao bảy võ biển thay đổi là thập phần nhiều. Lần, cơ bản mỗi cách vài thập niên sẽ có biến thành càng, hơn nữa cho dù đều là bảy võ biển, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là thập phần cực lớn đấy. Nhưng là hôm nay, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cùng ạ tương xứng, hơn nữa Đàm Tông mấy người cũng là có thể nhìn ra, lúc n. Y gì ạ cũng không có che giấu thực lực của mình, vậy cũng là đồng đẳng với nói rõ, Dịch Thiên Tinh mạnh nhất trạng thái vậy mà hoàn toàn không thua bọn hắn, là một cái có thể so với Tam Tiên Đảo chủ tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, Dịch Thiên Tinh hôm nay bất quá là mới vào người thần cảnh, vậy sau này Dịch Thiên Tinh nếu như thực lực tăng lên, hoặc là chờ hắn bước vào địa thần cảnh thời điểm như thế nào một phen chẳng cảnh. Nghĩ đến đây, Đàm Tông mấy người trên mặt cũng là phát ra một phần vẻ mặt ngưng trọng. Tại bọt nước cùng bóng kiếm dần dần tiêu tán đồng thời, Dịch Thiên Tinh cùng ạ thân ảnh cũng là lần nữa thoáng hiện tại mọi người trong mắt. Lúc này Dịch Thiên Tinh làn da phía trên có một phần cháy đen chi sắc, rất hiển nhiên vừa rồi mà ạ lôi quang quyền cũng đích thật là đánh trúng vào hắn, bất quá ít nhất thương thế nhìn về phía trên không nghiêm trọng lắm, mà bên kia, mọi ạ mặc dù không có Dịch Thiên Tinh như vậy có chút chật vật, nhưng là vốn là sạch sẽ trên quần áo nhưng lại xuất hiện 3-4 nói rõ lộ ra vết rách, nhất là ống tay áo chỗ càng là đã cơ hồ hoàn toàn xé rách, rất rõ ràng Dịch Thiên Tinh công kích mặc dù không có đánh trúng mọi ạ, nhưng ít ra đích thật là lại để cho mọi ạ lâm vào phiền toái bên trong. Dịch Thiên Tinh cùng ạ cùng nhìn nhau, Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt tràn đầy một phần lao nhanh chiến ý, mà ạ trong đôi mắt thì là thoáng hiện qua một phần ngưng trọng chi tình. Ta thu hồi trước khi. Mọi ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trên hai tay kim sắc quang mang như là hỏa diễm tại thiêu đốt, một cổ năng lượng cường đại chấn động cũng là nhộn nhạo mà ra, nhưng là hôm nay kết cục lại sẽ không cải biến. Nhiều lời không giống, thủ hạ gặp chân chứng A. Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không có để ý ạ lời mà nói, trong tay vô cực kiếm một hồi run run. Kiếm quang kích động, hoàn toàn hướng về mạ công kích mà đi. Ngươi không gây thương tổn của ta mạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời quanh thân cũng là như là trước khi lóe ra nhàn nhạt trong vắt lam sắc quang mang. Một chiêu này chính là trước kia mạ nước huyễn chi thần, cùng lúc trước thủy thần đem tiên đế đại tự tại chân ma thân kém bất quá, lợi dụng nước thông thấu cùng miên đu, đem thân thể của mình ở vào một loại hư thật tầm đó. Bất quá khi sơ tiên đế đại tự tại chân ma thân hoàn toàn là đem thân thể ở vào khoảng giữa hai cái không gian trong khe hẹp, cho nên xa so hiện tại mà ạ nước huyễn chi thân đến cường đại. Đã quên nói cho ngươi biết, đồng nhất chiêu ở trước mặt ta sử dụng lần thứ hai là không có gì hiệu quả đấy. Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm cuốn tầm đó cũng là thấp giọng nói, tiếng nói hạ xuống xong, trong tay vô cực kiếm trên mũi kiếm hào quang đã chém mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua mà ạ thân thể, mang theo một đạo huyết sắc hào quang. Cửu thiên thập địa, duy ta tiêu giao mà ở một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt. Tại đây màu tím quang diễm phía dưới, trong tay vô cực kiếm cũng giống như là biến ảo vạn thiên quang ảnh hoàn toàn kích động mà ra, đem trọn cái khu vực đều là bao phủ, nồng đậm nguyên thần lực dâng lên mà ra, gợn sóng hình dáng bóng kiếm càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi hoảng sợ. Cái này nhưng là chân chính nguyên thần công kích, hơn nữa hay vẫn là Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý, người bình thường thần cảnh chỉ cần bị cái này một đạo gợn sóng hình dáng bóng kiếm đánh trúng chỉ sợ sẽ nguyên thần trọng thương, thậm chí còn trực tiếp mất mạng. Dù sao Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực thế nhưng mà cực kỳ đặc biệt, căn bản không phải người bình thường nguyên thần công kích có thể so sánh với. Tại đây phô thiên cái địa công kích phía dưới, mọi ạ cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, hắn cũng là thật không ngờ nước của mình huyễn chi thân vậy mà sẽ như thế đơn giản là được bị Dịch Thiên Tinh công kích chỗ công phá, hơn nữa Dịch Thiên Tinh càng là có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn buộc phát ra như thế lăng lệ ác liệt nguyên thần công kích. Quân cờ chênh lệch một chiêu, đầy bàn đều thua, tại đây một vòng trong lúc giao thủ, mọi ạ hoàn toàn là đường Dịch Thiên Tinh công kích chỗ áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, bất quá mọi ạ không hổ là bảy võ biển một trong, tại Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý phía dưới lại có thể như trước bảo trì không bị thương, chỉ là bị áp chế mà thôi, nhưng là chỉ lần này như thế, Dịch Thiên Tinh công kích tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại không cách nào đem phần này ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi. Lúc này Dịch Thiên Tinh tại tiến vào người chi kiếm cảnh giới về sau cũng là lần đầu tiên như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thi triển tiêu giao kiếm ý. Cả người cũng là dần dần lâm vào loại này kỳ diệu ý cảnh bên trong, vô cực kiếm vung vẩy tầm đó, từng đạo công kích mãnh liệt không ngừng bộc phát ra, mà chứng kiến phần này thanh thế, cũng là lại để cho còn lại người ở chỗ này đều là cảm thấy một hồi run như cầy sấy. Đổi thanh bọn hắn, tại Dịch Thiên Tinh như vậy công kích phía dưới, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Lúc này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn lâm vào cái loại này ý cảnh bên trong, kiếm trong tay thế như là thiên mã hành không, cường đại nguyên thần công kích càng là không ngừng bộc phát. Tại đạo đạo kiếm khí tung hoành bên trong, mọi ạ quanh thân nhưng lại bao trùm lấy một phần lập lòe màu xanh da trời quang ảnh, thật giống như áo giáp bao trùm tại hắn bên ngoài thân. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh bóng kiếm tại ở gần hắn quanh thân thời điểm là được bị một phần kỳ dị năng lượng chậm rãi dẫn dắt, tuy nhiên nhìn như nguy hiểm, nhưng lại khó khăn lắm theo hắn quanh thân sát qua. Tại như vậy xuống dưới, Dịch đại ca tiểu nguy hiểm. Mà nhưng vào lúc này, một bên đang xem cuộc chiến Điệp Nhu nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiếng nói ở trong tràn ngập một phần vẻ lo lắng. Nguy hiểm, như thế nào hội à, Dịch đại ca hiện tại hoàn toàn chiếm cứ lấy thượng phong, cái kia mà ạ nhìn về phía trên không có sức hoàn thủ. Chỉ cần như vậy xuống dưới, Dịch đại ca nhất định có thể chiến thắng đấy. Điệp Ngư nghe được tỷ tỷ lời mà nói, cũng là một hồi không hiểu. Càng là như thế lại càng là nguy hiểm, chúng ta kiếm người công kích tuy nhiên cường đại, nhưng là tiêu hao năng lượng nhưng lại cũng đồng dạng cường đại. Bền cuộc chiến cũng không phải chúng ta kiếm người sở trường, kiếm người một khi ra tay cái kia thì có tất thắng kết cục, nếu không một khi bị người khác hao tổn lên, như vậy cuối cùng nhất bị thua rất có thể chính là chúng ta kiếm người. Điệp Ngư cũng là thấp giọng ngưng trọng nói ra, đồng thời chu trong giống như trong suốt hàm kiếm quang cũng hơi hơi run run. Mọi ạ tình huống tuy nhiên nhìn như hung hiểm, nhưng lại căn bản không có chút nào nguy hiểm đáng nói. Hắn hiện tại kỳ thật ngay tại qua đi Dịch đại ca năng lượng cùng nguyên thần lực, dù sao coi như là Dịch đại ca lại có thể đánh cũng không có khả năng kiên trì đã bao lâu. Mà một khi mà ạ phản kích, như vậy Dịch đại ca tiểu thật sự nguy hiểm. Chương 176, Chiến Bát Phương, 20. Nghe được tỷ tỷ lời mà nói, Điệp Ngữ lập tức phản ánh đi qua. Hoàn toàn chính xác, thành như tỷ tỷ Điệp Nhu nói, kiếm người lực công kích đích thật là có 102 hồng hoang, nhưng là cường đại lực công kích sau lưng lại cũng có được một cái chí mạng vấn đề, cái kia chính là lực bền bỉ. Kiếm người công kích là có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra thực lực cường đại, nhưng là tiêu hao năng lượng đồng dạng cũng là cực kỳ khổng lồ, cho nên kiếm người ra tay thời cơ cực kỳ mấu chốt, hoặc là không ra tay, mà một khi lựa chọn ra tay như vậy nhất định tu tốc chiến tốc thắng. Nếu không lâm vào rằng có bên trong đối với kiếm người mà nói không khác tiểu là vẫn lạc, dù sao kiếm người công kích phương thức đã chú định kiếm người công kích không có khả năng. Dê duy trì bao lâu? Hắn trước mắt chỉ là người chi kiếm cảnh giới, thi triển lại là nguyên thần công kích, cái này là lớn nhất nơi mấu chốt, nguyên thần công kích tuy cường đại, thế nhưng mà cũng là khó khăn nhất dùng gắn bó đấy. Điệp Nhu cũng là thấp giọng mấy đạo. Yên tâm đi, tỷ tỷ, nếu quả thật như vậy, có của ta màn sáng tại. Nhất định có thể ngăn cản cái kia mà ạ công kích, bất quá còn lại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Điệp Ngữ tại một lát suy tư về sau cũng là thấp giọng nói. Trong tràng, Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm y không ngừng mà thi triển mà ra, mỗi một kiếm ở trong đều là ẩn chứa mạnh mẽ vật chất, nguyên thần cùng nguyên tố tam trọng công kích, có thể nói là lại để cho tất cả mọi người là lâm vào trong rung động. Hơn nữa mà ạ quanh thân lam sắc quang mang tuy nhiên như trước lập lòe, nhưng là rất rõ ràng cũng là đã ảm đạm rồi rất nhiều. Suy suy mà nhưng vào lúc này, vốn là ở vào Dịch Thiên Tinh mãnh liệt công kích phía dưới mà ạ quanh thân nhưng lại phảng phất phát ra nhiều tiếng kỳ dị tiếng vang, đem làm Dịch Thiên Tinh công kích lần nữa hạ xuống xong, một cổ nguyên thần lực nhưng lại như là cùng thủy triều giống như mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Dịch Thiên Tinh kiếm ý nghiền nát. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng bên trong, mọi ạ thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên nhảy ra Dịch Thiên Tinh phạm vi công kích, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, đồng thời một vòng tràn ngập bạo ngược năng lượng lôi quang cũng là trong giây lát long lánh, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh phần lưng oanh kích mà đi. Tiến phản mà cảm nhận được sau lưng hạo đại năng lượng, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào sợ, trong tay vô cực kiếm trong giây lát trở lại một kích, nguyên thần trùng kích cũng là đồng thời bộc phát, nhưng lại tại cái này mũi kiếm oanh kích tại kim sắc lôi trên ánh sáng thời điểm, mọi ạ thanh âm bỗng nhiên lần nữa biến mất, lập tức tại Dịch Thiên Tinh phải phía dưới hiện ra một cổ hàn băng năng lượng bộc phát. Oanh tại này cổ hàn băng năng lượng trùng kích phía dưới, cũng là đơn giản rách nát rồi Dịch Thiên Tinh quanh thân kiếm khí, trực tiếp đã trúng mục tiêu Dịch Thiên Tinh. Hàn băng quyền. Lúc này, mọi ạ thanh âm mới chậm rãi hiện hiện, bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh. Một quyền bị mà ạ đánh trúng, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm giác được quanh thân một hồi rét lạnh, cái kia quyền kình ở trong vậy mà ẩn chứa cực kỳ cường đại hàn sát khí, thoang cái cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ khó chịu. Lúc này, Dịch Thiên Tinh trái nửa người cũng là lộ ra phần tinh bạch chi sắc, rất hiển nhiên đúng là cái kia hàn băng quyền tạo thành hậu quả. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được cái này cổ hàn sát khí cực kỳ khó chơi, cho dù là mình muốn đưa hắn hoàn toàn khu trục sợ rằng cũng phải mấy hơi thời gian, mà ở sinh tử đọ sức ở bên trong, mấy hơi thời gian thường thường có thể quyết định hết thảy. Kiếm của ngươi, chậm mà đang ở cái này ngắn ngủn trong thời gian ngắn, mọi ạ thanh âm nhưng lại phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, hơn nữa từng đạo năng lượng không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh chuốt xuống mà xuống. Thanh như mọi ạ nói, giờ phút này Dịch Thiên Tinh công kích tuy nhiên như trước lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng là tốc độ nhưng lại chậm lại, mà một mực các loại, đợi là được cơ hội này, hắn muốn làm là được nhất kích tất sát. Trước khi lâm vào Dịch Thiên Tinh trong công kích, một nửa là Mã cố ý chịu, nhưng Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý cũng đích thật là cho Mã đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Dù sao tiêu giao kiếm ý bên trong thế nhưng mà ẩn chứa Dịch Thiên Tinh song trọng bổn viện kiếm ý, cho dù Mã nguyên thần không kém, nhưng là tuyệt đối chịu không được bao nhiêu. Bất quá cũng may Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng không phải trạng thái toàn thịnh, hơn nữa không cách nào triệt để phóng thích tiêu giao kiếm ý, chỉ có thể ngẫu nhiên bộc phát, đại bộ phận công kích như trước cờ hở. Là đơn giản vật lý cùng nguyên tố công kích, chỉ là kiếm thế cực kỳ xảo trá khó kiếm. Kỳ thật không cần Mã nhắc nhở, Dịch Thiên Tinh mình cũng là đã cảm giác đến nơi này một điểm, thậm chí còn Mã trước khi lâm vào công kích của mình bên trong có một phần là giả ra đến, Dịch Thiên Tinh cũng hiểu biết, dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh đã đại chiến 6-7 canh giờ, trên bầu trời cũng đã theo liệt nhật nhô lên cao biến thành ngân nguyệt như, móc, câu. 6-7 canh giờ có lẽ đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói không đáng kể chút nào, dù sao có đôi khi giao chiến đánh cái mấy ngày mấy đêm đều là có khả năng, nhưng là 6-7 canh giờ đối với Dịch Thiên Tinh mà nói nhưng lại đã sắp đến cực hạn rồi. Dù sao Dịch Thiên Tinh là kiếm người, bộc phát ra cường đại công kích một cái giá lớn là được năng lượng cực lớn tiêu hao, hơn N. A Dịch Thiên Tinh đối mặt cũng đều là ở giai vị bên trên vượt qua đối thủ của mình. Nhìn xem hướng về chính mình công kích mà đến đầy trời năng lượng, tuy nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể cơ hồ sắp khô kiệt, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại không có chút nào biến sắc, trong tay vô cực kiếm trong dây lát trước người xẹt qua hai đạo kỳ dị đường vòng cung, bày biện ra một bộ âm dương thái cực chi giống như, mà ở cái này thái cực chi giống như hiện hiện đồng thời, cái kia vốn là hướng về Dịch Thiên Tinh đánh út lại năng lượng tại đây dẫn dắt phía dưới, không ngừng hướng về bốn. Phía truyền rời, cuối cùng nhất ngược lại là hướng về Mã đánh út lại năng lượng đối với anh, không ngừng ở Dịch Thiên Tinh quanh thân bộc phát. Hào quang tán lại, mọi ạ cũng là bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, tại ánh mặt trăng chiếu dọi phía dưới, quanh thân lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, lộ ra có chút yêu dị, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì hơi hơi thở phì phò, trước người âm dương thái cực chi giống như cũng là chậm rãi tăng hẳn ra. Ngươi thật sự chính là khiến ta kinh nha, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Mọi ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút hiện lam trong hai tròng mắt cũng là có một phần kính trọng, mặc kệ như thế nào, có thể cùng chính mình đối công lâu như thế. Phóng nhãn toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển cũng tuyệt đối không cao hơn 30 người, huống chi Dịch Thiên Tinh còn chỉ là một người thần cảnh. Đối mặt Mã tán thưởng, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào thần động, chỉ là năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí, mà Mã tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này, chỉ là cũng không có nói rõ. Xíu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm rít nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, Điệp Nhu thân ảnh chắn Dịch Thiên Tinh trước người. Dịch đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Còn lại rượu giao cho ta cùng tỷ tỷ a. Điệp Ngữ cũng là thấp giọng nói, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được lúc này Dịch Thiên Tinh thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng rồi, luân phiên đại chiến cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, hiện tại hoàn toàn là dựa vào lấy một tia lực ý chí tại trèo trống. Lui ra mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có nghe được Điệp Ngữ, mà là như trước bình thản nói, tuy nhiên thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại dị thường hữu lực, càng là lộ ra phần sắc bén chi ý. Dịch đại ca nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Ngữ lập tức quýnh lên, dù sao hiện tại Dịch Thiên Tinh tình huống thế nhưng mà vô cùng không xong. Chương 177, Chiến Bát Phương, 21. Đệ nhất cúng thất tuần chương Chiến Bát Phương, 21. Điệp Ngữ lo lắng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hắn không rõ vì cái gì đến lúc này, Dịch Thiên Tinh còn không muốn buông tha cho. Thế nhưng mà Dịch đại ca, thương thế của ngươi. Lui ra Dịch Thiên Tinh không nói gì thêm, chỉ là như trước nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời bình tĩnh hai con ngươi cũng là như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lợi hại, phảng phất muốn đâm rách thương khung, mặc dù không có trước khi cái kia phần to lớn khí thế, nhưng không biết vì cái gì, Điệp Ngữ cảm đến lúc này Dịch Thiên Tinh mới được là đáng sợ nhất đấy. Thương thế của ngươi, Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng mà hỏi, bất quá tại Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng ánh mắt kiên định phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh lui mà mở. Thiểu tổ, mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay là ta kiếm tổ nhất mạch duy nhất hy vọng. Ngươi nhất định phải còn sống. Mà sát bên người mà qua đồng thời, Điệp Nhu thanh âm cũng là bỗng nhiên tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải vang lên. Đối với Điệp Nhu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không cảm thấy giật mình, dù sao nhưng hắn là kiếm người, tại chính mình phóng xuất ra vô cực kiếm thời điểm nên đã nhận ra vô cực kiếm thiên giai khí tức, có lẽ chỉ có Điệp Ngữ cái này tiểu mê hồ còn không rõ ràng lắm trong đó mấu chốt. Nhìn thoáng qua Điệp Nhu, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Dù sao Điệp Nhu đối với mình tiểu tổ xưng hô lộ ra có chút kỳ quái. Ông nhìn thẳng mọi ạ, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi vù vù, bất quá khỏe miệng nhưng lại bỗng nhiên hiện ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. năng lượng của ta cũng không phải là tốt như vậy hóa giải đấy. Nghe thế một câu có chút không hiểu thấu lời mà nói, mọi ạ sắc mặt nhưng lại trong nháy mắt biến, mà Dịch Thiên Tinh dáng tươi cười thì là trở nên càng thêm sáng lạ. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên năng lượng khô kiệt, nhưng làm ạ kỳ thật cũng không có nhìn về phía trên cái kia giống như nhẹ nhõm đơn giản, tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, không để cho người nhìn ra chút nào không tầm thường chỗ, nhưng là thân là người công kích Dịch Thiên Tinh đối với tại công kích của mình nhưng lại hiểu rõ nhất, cho nên tự nhiên cũng là có thể phát giác được điểm này. Chính mình tiêu giao kiếm ý tuy nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng là uy lực cũng đồng dạng vô cùng cường hãn, Dịch Thiên Tinh tự tin cho dù mà thực lực tại cường, tại chính mình lần này lăng lệ ác liệt kiếm ý công kích phía dưới cũng không phải là không được không bị thương, hơn nữa trong cơ thể mình nguyên kiếm lực cũng không phải là bình thường năng lượng, muốn hóa giải cũng không phải đơn giản như vậy, tràn ngập cuồng bạo chi khí, cho nên Dịch Thiên Tinh mới có thể khẳng định, lúc này mọi ạ cũng là đã bị thương, chỉ là hắn tại liều mạng áp chế mà thôi. Mọi ạ vậy mà bị thương nghe được Dịch Thiên Tinh cùng ạ biểu hiện, ở đây những người kia làm sao có thể nhìn không ra phần này mánh khỏe, chỉ là lời này khi bọn hắn nghe tới lại là có chút không thực tế. Hùng cứ bảy võ biển mấy trăm năm ạ vậy mà tại Dịch Thiên Tinh một người như vậy thần cảnh trong tay bị thương, hơn nữa nhìn đến còn không phải vết thương nhỏ. Cho dù như thế vậy có như thế nào, dùng ngươi bây giờ trạng thái, cho dù bị thương giết ngươi cũng vậy là đủ rồi. Mọi ạ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh lùng nói, đồng thời một cổ năng lượng cũng là không ngừng theo trong cơ thể cổ đãng mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Dịch Thiên Tinh khỏe miệng hay vẫn là mang theo phần tà mị dáng tươi cười. Trước tránh thoát ta một chiêu này a. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào mọi ạ, cả thân ảnh chớp động cũng là trực tiếp hướng về mọi ạ chỗ đang kích động mà đi, đồng thời tay bên trong nguyên bản ảm đạm không ánh sáng vô cực kiếm cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang màu tím. Cùng trước khi không giống với, lúc này đây Dịch Thiên Tinh cũng không có phóng thích bất luận cái gì công kích, chỉ là cả người không ngừng hướng về mọi ạ mà đi. Khóa. Tuy nhiên khó hiểu Dịch Thiên Tinh hành động vì cái gì cùng vừa rồi hoàn toàn không nhất trí, nhưng là mọi ạ nhưng lại không dám chút nào chủ quan, màu xanh da trời hào quang bắt đầu khởi động, một cổ cường đại phong tỏa chi lực lập tức xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, muốn phong ấn chặt Dịch Thiên Tinh hành động, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước không có dừng lại, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào mọi ạ, thật giống như không có cảm nhận được quanh mình. Biến hóa. Thủy Tiễn mọi ạ hướng về phía dưới mặt nước một trường chụp được, lập tức một cổ sóng lớn bay lên, tại mạ dưới sự khống chế lập tức biến thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi. Siêu, siêu. Quay mắt về phía cái này kích động mà đến lưỡi dao sắc bén, Dịch Thiên Tinh cũng không có ngăn cản, chỉ là dựa vào linh động dáng người tại đây thủy tiễn tầm đó né tránh, bất quá ngay cả như vậy, vẫn có lấy không ít thủy tiễn trực tiếp xỏ xuyên qua Dịch Thiên Tinh thân thể, tách ra đóa đóa huyết sắc đóa hoa. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hoàng Viễn Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là thấp giọng nỉ non nói. Hắn hẳn là muốn cùng mạ cận thân Trần Hòa Thuận cũng không phải rất xác định nói, hai đầu lông mày đồng dạng lộ ra phần khó hiểu. Ở này đầy trời thủy tiễn ở trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh rất nhanh là được đã đến gần mạ quanh thân hơn 50m khoảng cách, mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh đột nhiên ngẩng đầu, trong tay vô cực kiếm kích động mà ra, sáng ngời hào quang màu tím lập tức phóng thích, tại tia sáng này lóng lánh đồng thời, một cổ kỳ dị luật động cũng là bỗng nhiên phóng thích mà ra. Vô cực thế giới, Khải Dịch Thiên Tinh nhìn xem mọi ạ, cũng là thấp giọng nói, mà cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, vẻ này kỳ dị chấn động năng lượng lập tức bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem cả cái khu vực bao phủ, căn bản không có cho mạ chút nào trốn tránh thời gian. Sau đó Dịch Thiên Tinh cùng mạ hai người tại đây không gian chấn động phía dưới đồng thời biến mất, tại trước mắt bao người biến mất. Một bông hoa một thế giới, hôm nay Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực đã không thể xưng là vực, đã hoàn toàn có thể xưng là thế giới. Mà đây cũng là đã trở thành Dịch Thiên Tinh mạnh nhất một chiêu, cũng là cuối cùng một chiêu. Biến mất, một điểm khí tức đều là phát giác không đến, điều này sao có thể? Đàm Tông sững sờ nhìn trước mắt không gian, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần kinh hãi, hắn không biết tại vừa rồi một lát tầm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Dịch Thiên Tinh cùng mạ thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất tại không gian ở trong, hơn nữa hắn không có phát giác được chút nào khí tức. Ta cũng cảm giác không thấy. Chứng kiến Đàm Tông đem ánh mắt chuyển qua trên người mình, Trần Hòa Thuận cũng là lắc đầu. Hắn tu hành chính là một thuộc tính công pháp, cho nên đối với khí tức biến hóa cực kỳ mẫn cảm, nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũng không thể nhận ra cảm giác đến Dịch Thiên Tinh cùng mạ khí tức, dù là chỉ là mảy may, là dị không gian. Mà đúng lúc này, theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có mở miệng tiêu rất nhưng lại bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên thần sắc đạm mạc, thế nhưng mà ngôn ngữ tầm đó nhưng lại lộ ra phần ngưng trọng. Dị không gian. Nghe được Tiêu Dứt lời mà nói, Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông cũng là đối mắt nhìn nhau, thần sắc ở trong đều là toát ra một phần ngạc nhiên. Dị không gian bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, hơn nữa bọn hắn cũng là có thể làm được, thật giống như chữ vật giới chỉ ở trong kỳ thật tiểu là đã dung nạp một cái dị không gian, thế nhưng mà mở ra một cái có thể dung nạp tánh mạng tồn tại dị không gian cực kỳ khó khăn, bọn hắn tự hỏi không có thiên thần cảnh tu vi cơ hồ không thể nào làm được, hơn nữa nhất định phải thuộc tính khế ước, nhưng là dịch thiên tinh cùng ạ hai người thân ảnh ở trước mặt bọn họ biến mất, hơn nữa lại để cho bọn hắn không hề phát giác, cái này rõ ràng cũng chỉ có dị không gian có thể giải thích. Một người thần cảnh tu luyện giả lại có thể mở dị không gian, tin tức này cũng quả thực lại để cho ba vị tam tiên đảo chủ cảm thấy khiếp sợ. Chương 178, Chiến Bát Phương, 22. Dị không gian. Để đến nơi đây, vô luận là Đàm Tông hay vẫn là Trần Hòa Thuận trong đôi mắt đều là toát ra một phần vẻ khiếp sợ. Nếu như nói trước khi dịch thiên tinh biểu hiện là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, như vậy tại điểm này bên trên dịch thiên tinh đã là hoàn toàn vượt lên đầu cho bọn hắn. Mở dị không gian ỷ lại lớn nhất là được nguyên thần lực, đây cũng là để cho nhất bọn hắn khó có thể tiếp nhận một điểm, dù sao dịch thiên tinh tại giai vị bên trên chỉ là nhân thần chi cảnh. Tỷ tỷ, đây là kiếm vực sao? So với việc những người còn lại mê hoặc cùng khiếp sợ, thân là kiếm người Điệp Nhu tỷ muội tương đối càng thêm hiểu rõ, giờ phút này Điệp Ngữ tiểu là có chút nghi ngờ hỏi, dù sao giờ phút này dịch thiên tinh thi triển đi ra cảnh tượng hoàn toàn giống như là kiếm thánh kiếm vực, bất quá Điệp Ngữ cũng không nhận ra cái này là kiếm vực. Dù sao kiếm vực không có khả năng đem một chỗ thần cảnh cường giả trực tiếp nhét vào trong đó. Cùng loại với kiếm vực, Điệp Nhu cũng là lần đầu tiên chứng kiến thần kỳ như thế chiêu thức, cho nên lời nói tầm đó cũng không phải hết sức chắc chắn. Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán thời điểm, thân là người trong cuộc mạ tại dịch thiên tinh vô cực kiếm luật động đồng thời là được cảm thấy mình cùng chung quanh phù hợp độ đống nhiên giống như là bị một thanh lưới dao sắc bén trực tiếp chặt đứt, lập tức đã mất đi liên hệ, lập tức một cổ năng lượng cường đại trực tiếp liền đem chính mình bao phủ. Căn bản không có lưu cho mình chút nào phản ứng cơ hội, đem làm lần nữa kịp phản ứng thời điểm, cả người nhưng lại đã ở vào một cái còn lại. Không gian ở trong. Tại đây là địa phương nào mà ạ cũng là khiếp sợ thấp giọng nói ra. Lúc này, trong mắt hắn, trên bầu trời điểm một chút đầy sao long lánh, hơn nữa mỗi một ngôi sao thần đều giống như nhúc nhích sáng chói hào quang, mà ở phía dưới, núi non sông ngòi, trừ có hay không tánh mạng bên ngoài, ở chỗ này hoàn toàn giống như là một cái đặc biệt thế giới. Hoan nghênh ngươi tới đến của ta vô cực thế giới. Mà đang ở mạ tiếng nói hạ xuống xong, dịch thiên tinh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, tại mạ chính phía trước, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là theo trong hư không hiện hiện mà ra, chính mang theo phần tà mị mỉm cười nhìn mọi ạ. Vô cực thế giới. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, mọi ạ cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng là tiềm thức phóng xuất ra năng lượng của mình, nhưng là tại hạ một khắc, mọi ạ sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Tại sao phải như vậy? Chứng kiến mà ạ biểu lộ, dịch thiên tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, vô dụng, ở chỗ này, ngươi không có khả năng vận dụng mảy may thiên địa lực lượng. Ta không phải đã nói cho ngươi biết đến sao, nơi này là thế giới của ta. Ngay tại vừa rồi, mọi ạ vừa định vận dụng nguyên thần của mình chi lực đến luật động chung quanh thiên địa lực lượng, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn lại là căn bản không có cảm giác đến chút nào thiên địa lực lượng, thậm chí còn mà ngay cả chút nào thiên địa nguyên khí đều là không có phát giác được. Tinh quang diệt sạch. Tại mà ạ vẫn còn khiếp sợ thời điểm, dịch thiên tinh nhưng lại bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, lập tức trên bầu trời vốn là lập lòe tình quang lập tức một hồi chấn động, lập tức biến thành đạo đạo quang mang trực tiếp rơi xuống phía dưới, hướng về mà ạ mà đi. Dầm dầm không cách nào sử ngự thiên địa lực lượng, dịch thiên tinh tinh quang diệt sạch lập tức hoàn toàn hướng về mà ạ rơi xuống phía dưới, hoàn toàn trúng mục tiêu. Tại đây không ngừng mà hoành kích phía dưới, mọi ạ lập tức rơi xuống đất phía trên, cả người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc ở trong tràn đầy một phần kinh hãi. Tại đây vô cực thế giới ở trong, dịch thiên tinh tiểu là hết thể trưởng khống giả, mà một khi lâm vào trong đó, ngoại trừ bản thân năng lượng bên ngoài, những người còn lại căn bản không cách nào vận dụng bất luận cái gì thiên địa lực lượng. Phúc! Mọi ạ phun ra một ngụm máu tươi, cả người hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời dịch thiên tinh, hắn không rõ tại đây đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì căn bản không cách nào vận dụng mảy may thiên địa lực lượng, chẳng lẽ chính như dịch thiên tinh nói, nơi này là thế giới của hắn. Trạm dịch thiên tinh nhưng lại không có cho mạ chút nào cơ hội, tại sau một khắc, từng đạo lợi hại vô cùng hào quang trực tiếp hướng về mạ mà đi, đồng thời thân ảnh lóe lên, trong khoảnh khắc là được đã đi tới mạ sau lưng, trực tiếp một quyền đánh kích mà ra. Hàn băng quyền. Chứng kiến dịch thiên tinh một quyền này, mọi ạ cũng là bản năng bộc phát, đồng dạng một quyền hướng về dịch thiên tinh đánh kích mà đi, chỉ bất quá hắn nhưng lại quỷ dị phát hiện, chính mình nhanh chóng oanh ra một quyền này nhưng lại quỷ dị chậm lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch thiên tinh một quyền này đập nện tại trên người của mình. Siêu. Siêu. Mà ở bị Dịch Thiên Tinh đánh bay đồng thời, đạo kia đạo lợi hại bóng kiếm cũng là phảng phất đã vượt qua không gian hoàn toàn kích động mà ra, hoàn toàn đã rơi vào mạ trên người. Tại đây vô cực thế giới ở trong, Dịch Thiên Tinh đích ý chí tựu là mạnh nhất tồn tại, bất quá cái này vô cực thế giới nhưng lại cực độ tiêu hao Dịch Thiên Tinh nguyên thần, cho nên không đến cuối cùng thời khắc, Dịch Thiên Tinh là tuyệt đối sẽ không vận dụng một chiêu này. Mọi ạ, cái này là của ta một kích cuối cùng. Nhìn xem ạ thân ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là lớn tiếng nói, đồng thời cả người lập tức buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, tại này cổ hào quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới lập tức phảng phất tràn ngập vô cùng ý cảnh chi lực. Lạc tinh, địa liệt. Tại Dịch Thiên Tinh không phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới phảng phất muốn sụp đổ, trên bầu trời tinh khung cũng là biến thành từng đạo nguyên thần lực không ngừng hướng về mạ trùng kích mà đi, mà đại địa phía trên, núi non sông ngòi cũng là phảng phất ẩn chứa các loại tự nhiên chấn động, tại đây lập tức, phảng phất hàng tỷ đạo quang mang chi lực lập tức bộc phát, hoàn toàn tương mạc cá bao phủ. Cảm thấy đến phần này ý cảnh chi lực, mọi ạ sắc mặt cũng là đột nhiên biến sắc, hôm nay hắn căn bản không cách nào vận dụng chút nào thiên địa lực lượng. Hơn nữa lúc trước Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới cũng là đã bị thương, giờ phút này căn bản không cách nào bộc phát ra trạng thái toàn thịnh phía dưới sức chiến đấu. Vô cực biến ảo, hỗn độn chi lực. Cái này chưa từng cực thế giới ở trong luật động các loại ý cảnh chi lực tại Dịch Thiên Tinh không phía dưới, hoàn toàn biến thành đạo đạo gợn sóng trực tiếp hướng về mạ trùng kích mà đi, lại để cho mạ căn bản không có thấp hơn năng lực. Không chứng kiến gợn sóng đánh út lại, mọi ạ trên mặt rốt cục hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc. Cái này cổ nguyên thần trùng kích tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản, thậm chí coi như là trạng thái toàn thịnh phía dưới hắn cũng là ít khả năng chống cự. Tại giữa không trung phía trên, Dịch Thiên Tinh cùng ạ đã biến mất sắp gần nửa canh giờ, mà ở trong khoảng thời gian này ở trong, không gian nhưng lại cực độ yên tĩnh, không có chút nào không tầm thường chỗ, nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho người chờ đợi có chút nóng lòng. Mà đang ở như vậy trong khi chờ đợi, đột nhiên một tia không gian luật động nhưng lại bỗng nhiên chấn động mà khai. Mà ở cảm giác đến phần này chấn động đồng thời, ở đây tất cả mọi người lập tức đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại chỗ đó, bọn hắn biết do trận này chiến đấu thắng bại chỉ sợ sẽ là muốn rốt cuộc rồi. Doanh chính như là sở liệu, tại không gian chấn động về sau, toàn bộ không gian lập tức như là nổ mà khai, một cổ mênh mông năng lượng hướng về bốn phía buộc phát ra, nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt mọi người cũng là không dám có chút chuyển rời, nhưng là tại hạ một khắc, ánh mắt mọi người đều là lập tức ngưng tụ, trên mặt thần sắc cũng là kịch liệt biến hóa. Chương 179, Chiến Bát Phương, 23. Không gian dung chuyển tâm đó, một cổ năng lượng không ngừng dâng lên mà ra, trực tiếp hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, thậm chí còn hướng về đám người chung quanh áp chế mà đi, cổ khí thế này bên trong năng lượng không hề đứt đoạn cường đại, nhưng là chân chính lại để cho người cảm thấy khủng bố chính là phần này khí thế bên trong ẩn chứa cái kia phần nguyên thần công kích, hơn nữa cũng không phải một loại công kích, mà là vô số loại ý cảnh hợp thành nguyên thần trùng kích, phảng phất tại. Đây phần trùng kích trong ẩn chứa thiên địa vạn vật hô hấp. Tuy nhiên cổ lực lượng này cực kỳ mênh mông, nhưng là ở đây những người kia hai con ngươi nhưng lại như trước chăm chú nhìn chằm chằm vẻ này năng lượng chấn động ngọn nguồn, ai cũng không có đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, bởi vì vì bọn họ đều là biết được, một trận chiến này thắng bại lập tức muốn công bố rồi. Tại năng lượng chấn động chậm rãi gần như vững vàng thời điểm, hai đạo nhân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, hơn nữa cơ hồ là đồng thời theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, đúng là Dịch Thiên Tinh cùng nói ạ. Tại thời khắc này, Trần Hòa Thuận, Tiêu Dật cùng Đàm Tông ba ánh mắt của người nhưng đều là đồng thời ngưng tụ, trong mắt tràn đầy một phần không thể tưởng tượng nổi chi giống như, mà còn lại ba vị địa thần cảnh Hoàng Viễn Sơn, Hoàng San cùng Âu Chế tuy nhiên chậm một bước, nhưng là phản ứng càng thêm kịch liệt, Hoàng Viễn Sơn thậm chí còn há miệng ra, tràn đầy một phần rung động. Chết, chết rồi, Âu Chế cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh cũng là lập tức nhớ tới, một đạo thân ảnh mãnh lực đập vào trên mặt đất. Lại để cho vốn là tiểu mất trật tự không chịu nổi mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố. Bụi mù tán đi, tất cả mọi người tự nhiên có thể chứng kiến cái này rơi rơi trên mặt đất người đúng là mỏi ạ. Lúc này mỏi ạ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy một phần hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng là nét mặt của hắn đã vĩnh viễn như ngừng lại chỗ đó, bởi vì giờ phút này mà ạ đã không có chút nào khí tức chấn động, đã vẫn lạc. Bên kia, đồng dạng theo giữa không trung rơi xuống phía dưới Dịch Thiên Tinh cũng là bị một cổ nhu hòa năng lượng nâng lên, cũng không có rơi xuống trên mặt đất phía trên, nhưng là hắn lúc này mặt như bạch kim, thậm chí còn toàn thân đều là đang run sợ, duy chỉ có trong hai tròng mắt xuyên suốt mà ra ánh mắt như cũng là như vậy sắc bén vô song, dâng trào bành trướng. Dịch đại ca, ngươi thế nào một bên, Điệp Ngữ cũng là lo lắng hỏi, vừa rồi cái kia phần năng lượng tự nhiên là hắn phóng thích mà ra. Yên tâm đi, không chết được. Dịch Thiên Tinh cũng là tà vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn thoáng qua cái kia mạ thi thể. Quanh tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hiện trường lập tức lâm vào sôi trào bên trong. Thắng bại sinh tử, hết thể đã không cần nói thêm nữa, ở đây những cái kia tán tu trên mặt thần sắc càng là đã đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái, mỗi người đều là huyết mạch phun trương. Kỳ tích, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đàm Tông cũng là nhìn xem lần này tràng cảnh, trong mắt có một phần mê mang cùng thở dài. Mọi ạ, đường đường bảy võ biển một trong, danh vang toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển màu xa đảo đảo chủ, hôm nay dĩ nhiên cũng làm vẫn lạc tại nơi này, hơn nữa hay vẫn là đã bị chết ở tại một người thần cảnh trong tay, như vậy giải quyết chỉ sợ tại trước đó mặc cho ai đều là không thể tưởng được đấy. Bọn hắn càng nhiều nữa suy đoán chính là Dịch Thiên Tinh thân vẫn, chỉ có cực nhỏ một nhóm người suy đoán Dịch Thiên Tinh hội thắng, nhưng là cơ hồ chưa từng có người sẽ cho rằng ạ sẽ vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh trong tay, không phải bọn hắn không cảm tưởng. Mà là vì vậy ý niệm trong đầu cho tới bây giờ tiểu không có ở trong đầu của bọn hắn thành hình qua, bởi vì coi như là tại tin tưởng Dịch Thiên Tinh người cũng không cho rằng Dịch Thiên Tinh có thể chém giết mọi ạ, dù sao cả hai ở giữa. Trên lệnh quá rõ ràng rồi. Chính như phương trượng đảo chủ Đàm Tông nói, đây là một cái kỳ tích. Bảy võ biển, kiếm cuồng. Bảy võ biển, kiếm cuồng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng núi thở biển gầm giống như thanh âm cũng là trong giây lát vang vọng. Cơ hồ ở đây sở hữu tất cả người vây xem đều là hưng phấn la lên. Mọi ạ là bảy võ biển một trong, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh đã đem hắn chém giết, nói cách khác hôm nay Dịch Thiên Tinh đã thay thế mà ạ đã trở thành bảy võ trên biển một thành viên. Kỳ thật, trước khi chết ở Dịch Thiên Tinh trong tay cổ biển vân cũng đồng dạng là bảy võ biển một trong, bất quá cổ biển vân lực ảnh hưởng rất hiển nhiên là xa xa không có mà ạ đến cường đại, cho nên hắn vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm thời điểm cũng không có lại để cho mọi người ở đây cảm thấy cái gì. Dù sao ngoại trừ núi vượn đạo nhân cùng ạ chi khí, còn lại 5 cái bảy võ biển ghế thường xuyên tính phát sinh bi. N hóa. Dịch thiên tinh, kiếm cuồng, danh tự còn thật không có lấy sai. Trần Hòa Thuận nghe cái kia tiếng vang, cũng là một người thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào phía dưới Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong lộ ra phần kỳ dị hào quang. Quả nhiên là cái kia nhất mạch truyền nhân. Có lẽ toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có cái kia nhất mạch chuyện người mới sẽ có như thế điên cuồng cử động cùng kinh khủng như vậy lực công kích. Chẳng lẽ thiên đạo luân hồi lại là muốn bắt đầu sao? Giờ phút này, tất cả mọi người là lâm vào một loại khác thường cảm xúc bên trong, thậm chí mà ngay cả Trần Hòa Thuận bên cạnh Hoàng Viễn Sơn đều là không có nghe đạo hắn. Nỉ non trong tiếng, Trần Hòa Thuận ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người thu hồi, xa xa ngắm nhìn đông bắc phương hướng, trong mắt có một phần bất đắc dĩ cùng tưởng niệm. Dùng người chi kiếm cảnh giới liền chọn tứ đại địa thần cảnh, giết ba tổn thương một, hôm nay càng là chém giết mọi ạ, đây chính là ta kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ phong phạm sao. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là đồng dạng thấp giọng đây này lẩm bẩm, nhưng là trong mắt tràn đầy một phần hưng phấn cùng mừng rỡ. Kiếm tổ chuyên người, Điệp Nhu tại Dịch Thiên Tinh gọi ra hồn kiếm thời điểm là được đã xác định Dịch Thiên Tinh thân phận, dù sao toàn bộ kiếm tổ nhất mạch cũng chỉ có kiếm tổ chuyên người hồn kiếm mới được là thiên giai, điểm này tiểu là tốt nhất bằng chứng. Nàng cũng là thật không ngờ, chính mình lại có thể thật sự phát hiện ra kiếm tổ truyền người, hơn nữa Dịch Thiên Tinh lúc này chỗ buộc phát ra thực lực, nghị lực cùng sức chiến đấu đều là thật sâu trùng kích lấy tâm linh của nàng, nhất là Dịch Thiên Tinh cái kia phần huy hoàng bay thẳng vân tiêu bảng bạc kiếm đạo ý chí, càng là mênh mông như vân miểu. Cái này là Dịch Thiên Tinh, kiếm tổ nhất mạch hy vọng ký thác, kiếm tổ truyền người. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân vô lực, đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này rồi. Trước đó lần thứ nhất hay là hắn cùng thủy thần đem tiên đế đại chiến về sau, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm thấy một loại thoải mái đầm địa. Kiếm người, chỉ có trong chiến đấu mới thật sự là kiếm người. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng thẳng mà lên, tuy nhiên thân hình lộ ra cực kỳ chậm chạp, nhưng là giờ phút này ánh mắt mọi người nhưng đều là ngưng tụ tại trên người của hắn, vô cực thế giới tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng đồng dạng tiêu hao cực lớn, hôm nay Dịch Thiên Tinh có thể nói là thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn khô kiệt, nhưng ngay cả như vậy, đứng ở chỗ đó, theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra cái kia phần khí thế nhưng lại như trước lại để cho tất cả mọi người cảm thấy động dung. Đây cũng không phải là thực lực bố trí, mà là một loại ý chí thể hiện, kiếm người kiếm đạo ý chí. Tại vây xem người trong mắt, Dịch Thiên Tinh giống như là một thanh vô phong vô song lợi kiếm, tùy thời có thể phá khai thiên không. Dịch Thiên Tinh ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên không tiêu động thân lên, trong tay hào quang lóe lên. Vô cực kiếm hào quang mặc dù không có ngay từ đầu sáng chói, nhưng lại lộ ra phần khác khí tức. Tiêu rất, chiến hay không? Chương 180, chiến bắt phương, 24. Tiêu rất, chiến hay không? Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại lộ ra phần khác thường bình tĩnh khí thế. Hơn nữa giờ phút này ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại trên người của hắn, cho nên hắn những lời này cũng là bị tất cả mọi người hào không lộ chút sơ hở đã nghe được. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, vừa mới còn hưng phấn vô cùng những người kia giờ phút này nhưng lại ngạnh xanh xanh đã ngừng lại, thậm chí còn miệng mở rộng, trên mặt tràn đầy một phần vẻ không thể tin được. Còn muốn chiến? Chu Long Vũ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vẻ mặt rung động nói, thậm chí còn thần sắc ở trong tràn đầy một phần kinh ngạc, kỳ thật không chỉ là Chu Long Vũ, còn lại rất nhiều người giờ phút này đều là như thế nghĩ cách. Khi bọn hắn xem ra, chiến đấu đến nay Dịch Thiên Tinh có thể nói là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, dùng người thần cảnh giai vị trước sau đại chiến năm đại địa thần cảnh, huống chi đem ngoại trừ Hoàng San bên ngoài bốn người đều là chém giết, phần này thực đủ sức để là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, chịu ghé mắt. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, lúc này Dịch Thiên Tinh cũng là đã đến cực hạn, chỉ sợ mà ngay cả đứng thẳng đều là đã có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến đấu, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hướng Đồng Lai đảo chủ, nổi tiếng Tam Tiên đảo vùng biển sắt thần tiêu rất gọi chiến, bọn hắn căn bản không rõ Dịch Thiên Tinh vì cái gì làm như vậy, cái đó và chịu chết có cái gì khác nhau. Chớ, dù sao tiêu rất thực lực so về mà còn muốn cao hơn một bậc. Phần này khí độ nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia cao ngất bóng lưng, như kiếm giống như sắc bén đích ý chí, Điệp Nhu cắn chặt môi dưới, nhưng là cũng không có ngăn cản hắn. Bởi vì hắn biết rõ, đây mới là kiếm người, biết rõ không thể làm mà làm chi. Coi như là thiên muốn ngăn trở, ta cũng muốn đem thiên chọc một cái lỗ thủng. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên toàn thân không có nửa điểm khí thế, nhưng là hai mắt nhưng lại thẳng tắp chằm chằm vào Tiêu Dật, huy hoàng kiếm đạo ý chí càng là không ngừng phóng thích mà ra. Dịch Thiên Tinh biết rõ, chiến đến nơi đây, hắn không có khả năng cũng không cho phép chính mình lùi bước, lúc này một phần ý chí, kiếm đạo ý chí. Cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra cái kia cổ kiếm đạo ý chí, Tiêu Dật thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động. Mà ngay cả Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông cũng là như thế, lúc này một loại tinh thần mặt bên trên lực lượng, cho dù là bọn họ đều là biết rõ giờ phút này Dịch Thiên Tinh căn bản không có chút nào sức chiến đấu, nhưng như cũng không dám khinh thường cho hắn, tại tinh thần trí thượng, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là một cái cùng bọn họ bình khởi bình tọa cường giả. Tiêu rất thần sắc bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cuối cùng chỉ là cấp ra một cái trả lời. Tốt. Nghe được Tiêu rất đáp lại, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi chiến minh. Bất quá Tiêu rất nhưng lại cũng không có để ý, trong tay huyết sắc hào quang lóe lên, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh vung chạm mà đi, huyết tinh chi khí lập tức bắt đầu khởi động. Đối mặt Tiêu rất đạo tia sáng này, Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay phách chạm, nhưng giờ phút này vốn là sắc bén vô song vô cực kiếm lại là căn bản vô lực đem cái này đạo năng lượng nghiền nát, chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được Tiêu rất công kích. Bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thân ảnh hay vẫn là hướng lui về phía sau lại 10m, đồng thời vốn là tái nhợt khuôn mặt một hồi hồng nhuận phân phớt. Cuối cùng nhất phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện như thế, Tiêu Dật cũng là như trước lạnh lùng nói ra, nhưng ngươi là một cái đáng giá ta ra tay một trận chiến người, ta sẽ chờ ngươi. 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta và ngươi một trận chiến. Tốt. Nghe được Tiêu Dật lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng là thật không ngờ hắn vậy mà hội chọn lựa như vậy, bất quá nhưng lại lập tức là được đáp ứng xuống. 3 ngày thời gian, dùng Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể khôi phục tốc độ đủ để cho hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái. Hoàng San, Âu Chế nghe lệnh. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Tiêu Dật nhưng lại bỗng nhiên hướng về sau lưng hai người nói ra, tiếng nói ở trong lộ ra phần vô cùng nghiêm túc và trang trọng chi tình. Có thuộc hạ. Tuy nhiên thập phần không hiểu, nhưng là Hoàng San cùng Âu Chế hay vẫn là lập tức là được không người trả lời, bọn hắn tự nhiên nhìn ra. Đây là Tiêu Dật tại hạ đạt mệnh lệnh lúc mới sẽ sử dụng ngữ khí. Ta dùng Đồng Lai đảo 95 đời, thay, đảo chủ thân phận tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hoàng San vi Đồng Lai đảo thứ 96 đời, thay, đảo chủ, Âu Chế như trước vi phó đảo chủ, nhưng trưởng quản giám sát chi quyền, các ngươi hồi Đồng Lai đảo, nếu như ai không phục, có thể trực tiếp tìm Hoàng San khiêu chiến. Ông Tiêu Dật lời này tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng lại một chữ không lầm toàn bộ bị người ở chỗ này nghe được. Đồng thời đối với Tiêu Dật biểu hiện cũng là có chút ít mạc danh kỳ diệu, mà ngay cả Hoàng San cùng Âu Chế cũng là như thế. Tiêu Dật vậy mà tại thời khắc này đem Đồng Lai đảo chủ vị trí truyền cho Hoàng San, còn không tiếp làm cho. Chứng kiến Hoàng San cùng Âu Chế ngẩn người, Tiêu Dật quát khẽ một tiếng, mà hai người lúc này mới kịp phản ứng. Hoàng San cũng là mang theo phức tạp thần sắc theo Tiêu Dật trong tay nhận lấy đại biểu đảo chủ thân phận kim lệnh. Thuộc hạ Âu Chế bái kiến đảo chủ. Chứng kiến Hoàng San tiếp nhận kim lệnh, Âu Chế cũng là lập tức hướng về Hoàng San túi người hành lễ, mặc kệ vì cái gì, nhưng là từ giờ khắc này, Đồng Lai đảo đảo chủ liền không còn là Tiêu Dật, mà là Hoàng San, thân là Đồng Lai đảo chi nhân, hắn tự nhiên không có khả năng phủ nhận điểm này. Chúc mừng Hoàng đảo chủ mà đồng thời, Trần Hoa Thuận cùng Đàm Tông cũng là nhìn thật sâu Liếc Tiêu Dật cùng Dịch Thiên Tinh, theo mặc dù là mang theo phần mỉm cười nhìn Hoàng San, từ hôm nay trở đi, Hoàng San tiểu là cùng bọn họ đặt song song Tam Tiên đảo chủ, bọn hắn như thế xưng hô coi như là thừa nhận Hoàng San thân phận. Đa tạ Hoàng San hiển nhiên đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện kinh hỉ còn có chút không có kịp phản ứng, bất quá hai người cũng không thèm để ý, ngược lại là mang theo phân ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Dật, trong mắt có phần này suy tư. Cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển qua phía dưới Dịch Thiên Tinh trên người. Có lẽ người khác có chút không rõ, nhưng là cùng Tiêu Dật xem như tương đối quen thuộc Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông hai người nhưng cũng là bao nhiêu đoán được một ít, vì cái gì tại nơi này quan khẩu, Tiêu Dật hội đem Bồng Lai đảo đảo chủ vị chuyển cho Hoàng San, bởi vì hắn mỗi năm chắc. Tại đối mặt Dịch Thiên Tinh thời điểm, Tiêu Dật không có chiến thắng năm chắc, thậm chí có thể sẽ chính mình thân vẫn, cho nên mới phải ở thời điểm này liền đem Bồng Lai đảo đảo chủ ghế chuyển cho Hoàng San. Mặc dù nhưng cái này suy đoán nghe đi lên rất hoang đường, tên đầy Tam Tiên đảo vùng biển sắt thần Tiêu Dật tại đối mặt một người thần cảnh thời điểm vậy mà không có nắm chắc, nhưng là hứa sự thật tiểu là như thế, dù sao Dịch Thiên Tinh lúc trước bày ra cái chủng loại kia loại năng lực đích thật là lại để cho bọn họ đều là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thậm chí còn giờ phút này hai người cũng đều là môn tự vấn lòng, nếu như gặp gỡ Dịch Thiên Tinh, bọn hắn có thể chiến thắng sao? Hôm nay Dịch Thiên Tinh mặc dù chỉ là vừa mới tiến giai người chi kiếm cảnh giới, nhưng là kiếm người lực công kích tại trên người hắn nhưng lại thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hoàn toàn buộc phát ra lực công kích tuyệt đối là bằng được địa thần cảnh, so về Tam Tiên đảo chủ nhất lưu đều là không kém cỏi bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Dịch Thiên Tinh vốn có cường đại như thế lực công kích, đồng thời tốc độ, lực phòng ngự đều không kém, có lẽ cũng chỉ có sức chịu đựng tương đối yếu kém, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là tương đối, với tổng thể mà nói Dịch Thiên Tinh các phương diện năng lực cực kỳ cân đối, cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Chương 181, Chiến Bát Phương, 25. Đối với Tiêu Dật lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng không có như thế nào quá để ý, dù sao chuyện này cùng hắn căn bản không có nửa điểm quan hệ, tại nhận lời hạ đồng thời, Dịch Thiên Tinh là được lập tức ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, bắt đầu khôi phục khởi năng lượng của mình. Có lẽ 3 ngày thời gian đối với bình thường tu luyện giả mà nói muốn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái có chút độ khó, có thể đối với tu tập Tử Tinh Bất Diệt Thể Dịch Thiên Tinh mà nói lại là căn bản không có khó khăn quá lớn. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không có tu tập nguyên vẹn Tử Tinh Bất Diệt Thể, nhưng là cái kia cường đại khôi phục năng lực nhưng lại đủ để cho Dịch Thiên Tinh tại trong vòng 3 ngày trở lại đỉnh phong trạng thái. Theo Dịch Thiên Tinh nhập định, chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng giống như hướng về trong cơ thể hắn vọt tới, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc là được tại Dịch Thiên Tinh chung quanh tạo thành một khẩu nguyên khí phong bạo, mà ở Dịch Thiên Tinh tiến vào trạng thái nhập định thời điểm, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai tỷ muội thì là thủ hộ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, nhất là Điệp Nhu, trong tay hàm kiếm quang càng là xoay quanh tại quanh thân, thần sắc ở trong tràn đầy một phần đề phòng chi. Tỉnh. Bên kia, Tiêu Dật đem Đồng Lai đảo kim lệnh chuyển cho Hoàng San về sau, cả người liền là nhắm lại hai con người, cũng là yên tĩnh đứng ở chỗ đó, mà còn lại địa thần cảnh cường giả cũng đều là yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, hai con người ở trong lộ ra phần ngưng trọng nghiêm túc và trang trọng chi tình. Hôm nay một trận chiến này, chỉ là bảy võ biển tiểu là vẫn lạc hai vị, hơn nữa trong đó có một cái hay vẫn là hùng bá bảy võ biển vị mấy trăm năm ngoài ạ, mặc kệ như thế nào, sau trận chiến này, toàn bộ Tam Tiên đảo cách cục chỉ sợ cũng là muốn phát sinh một lần cải biến, cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là muốn suy tư sự tình. Dịch Thiên Tinh, một trận chiến này qua đi, sợ rằng cũng ngăn cản không được hắn kiếm cuồng danh tiếng rồi. Hoàng Viễn Sơn thán khẽ, nhìn về phía dưới phương Dịch Thiên Tinh. Dùng ngươi thần cảnh giai vị, chém giết tứ đại địa thần cảnh. Phần này thành tựu cũng không phải là dựa vào vận khí là có thể được đến, đây chính là hàng thật giá trị dựa vào thực lực đánh đi ra, chính như Hoàng Viễn Sơn suy đoán cái kia giống như, Dịch Thiên Tinh kiếm cuồng danh tiếng chắc chắn danh dương toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, hay vẫn là không người có thể ngăn cản, tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều tu luyện giả trong lòng cường giả. Chỉ mong cùng Tiêu Dật một trận chiến, hắn còn có thể sống sót một bên, Thiên Đồng Thượng Nhân cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên không nói gì thêm. Thế nhưng mà rất hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dật một trận chiến kết quả cũng nhìn không tốt. Nghe được Thiên Đồng Thượng Nhân lời mà nói, tại bên cạnh hắn cách đó không xa Gẹo Cách thì là thấp giọng cười cười, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần kiên kỵ, Gẹo Cách từ trước đến nay cùng Tiêu Dật giao hảo, cho nên tự nhiên cũng là đứng thẳng Tiêu Dật một phương, bất quá dù cho như vậy hắn đối với Dịch Thiên Tinh thực lực như cũng là cảm thấy một phần kiên kỵ, dù sao thực lực của hắn nhiều lắm là thì ra là so Cổ Biển Vân cao hơn một bậc. Nhưng so với mọi ạ đến nhưng lại kém rất nhiều. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể chém giết mọi ạ, rất hiển nhiên, hắn cũng thực sự không phải là Dịch Thiên Tinh đối thủ, trong nội tâm tự nhiên là có chút ít kiêng kỵ. Tỷ tỷ, Dịch đại ca đến tột cùng là người nào? Điệp Ngữ nhìn xem Điệp Nhu, cũng là thấp giọng mà hỏi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần nghi hoặc, dù sao đối với Dịch Thiên Tinh thái độ, Điệp Nhu thế nhưng mà trước sau kém quá lớn, cho dù Điệp Ngữ dù thế nào không thèm để ý đều là phát hiện điểm này. Tiểu muội, ngươi nên biết ta là bị sư phụ phái ra lịch lãm rèn luyện đấy. Điệp Nhu tại nghĩ nghĩ về sau, cũng là thấp giọng nói, bất quá hai người nói chuyện với nhau hoàn toàn là nguyên thần truyền âm. Ta đương nhiên biết rõ, sư phụ đập ngươi đi ra lịch lãm rèn luyện nhưng lại để cho ta một người luyện tập, cho nên ta mới thoát ra đến, thế nhưng mà cái đó và Dịch đại ca có quan hệ sao? Ngươi nghe ta từ từ nói, Điệp Nhu thấp giọng chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi lườm hướng về phía bên cạnh Dịch Thiên Tinh, trong tay hàm kiếm quang có chút run lên, lập tức từng đạo không chút nào thu hút ánh sáng là được phóng thích mà ra, hoàn toàn đem ba người không gian chung quanh phong tỏa, một khi có cái gì dị động, Điệp Nhu nhất định sẽ tại trước tiên phát giác được. Kỳ thật lúc trước sư phụ phái ra ngoại trừ lịch lãm rèn luyện bên ngoài còn có một nhân vật, cái kia chính là tìm một người. Tìm người? Điệp Ngữ cũng là kinh ngạc hỏi, vì cái gì ta không biết. Trước khi ta cũng không có để ý, dù sao không chỉ nói hồng hoang, coi như là Tam Tiên đảo vùng biển đều là to lớn như thế, muốn tại đây biển rộng mênh mông bên trong tìm một người nói dễ vậy sao? Hơn nữa trước khi chuyện kia, hơn nữa ta đi ra lịch lãm rèn luyện cũng là đã sắp 100 năm rồi, hôm nay cũng là đã đột phá lớn hơn địa thần cảnh, chuẩn bị trở về núi rồi, cho nên ta cũng là không có nói cho người biết. Chẳng lẽ sư phụ cho người tìm người phải? Liên tưởng đến tỷ tỷ mình biểu hiện cùng cử động, Điệp Ngữ lập tức chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ giọng mà hỏi, trong mắt tràn đầy một phần kinh hãi. Ân. Điệp Nhu nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là mang theo phần hơi gật đầu cười, cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Dịch đại ca đến tột cùng là ai, vì cái gì sư phụ muốn tìm hắn? Chứng kiến suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, Điệp Ngữ thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, sư phụ để cho ta tìm cũng không phải hắn. Điệp Nhu cũng là vừa cười vừa nói, tiểu muội, ta trước khi có lẽ nói qua cho ngươi, hôm nay chúng ta kiếm tổ nhất mạch hôm nay tình huống à. Ân, cái đó thì sao? Hồn kiếm thiên địa huyền hoàng tứ giai, ta và ngươi hàm kiếm quang, cực quang kiếm đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, thế nhưng mà ngươi có lẽ cũng đã nhận ra chuôi này hồn kiếm khí thế, còn có ta cùng ngươi hồn kiếm cái kia phần sợ hãi cùng luật động, vê đút kỳ cả sủ thư com lưới cái này chỉ nói sáng tỏ một việc. Dịch đại ca hồn kiếm đang đợi trên bậc cao hơn tại ta và ngươi hàm quang cùng cực quang. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói. Chẳng lẽ là chuẩn thiên giai? Điệp Ngữ cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Điệp Nhu cái này cười nhạt một tiếng. Là thiên giai. Chuẩn thiên giai hồn kiếm tuy nhiên đang đợi trên bậc hơi cao hơn chúng ta nửa giai, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta hồn kiếm sinh ra cái loại nầy thần phục giống như cảm giác. Vốn ta cũng cho rằng dịch đại ca hồn kiếm chỉ là chuẩn thiên giai, kết quả lại là để cho ta rất là giật mình. Ta dám khẳng định, dịch đại ca hồn kiếm tuyệt đối là thiên giai. Điệp Nhu cái này lời nói được chém đinh chặt sắt, không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Nàng đã là địa thần cảnh tu vi, nếu như dịch thiên tinh hồn kiếm chỉ là chuẩn thiên giai, như vậy cho dù hắn hồn kiếm so với hắn cực quang cao hơn nửa giai, cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho nàng sinh ra loại này phát ra từ nội tâm thần phục cùng cung bái, cho nên Điệp Nhu mới sẽ như thế khẳng định, dịch thiên tinh hồn kiếm tuyệt đối là thiên giai, chính thức thiên giai. Thiên giai. Thế nhưng mà tổ sư đã từng nói qua, ta kiếm tổ nhất mạch chỉ có một thanh thiên giai hồn kiếm, đó chính là lúc trước kiếm tổ hiên viên kiếm. Điệp Ngữ tại một lát ngây người về sau, cũng là một người thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng tử một hồi co rút lại. Kiếm tổ vẫn lạc về sau, chỉ có một người mới sẽ có được thiên giai hồn kiếm. Tỷ tỷ, chẳng lẽ dịch đại ca? Nói ra nơi này, Điệp Ngữ ánh mắt rốt cục nhảy dựng, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào trước người Dịch Thiên Tinh, thậm chí còn tại thời khắc này. Chính cô ta đều là cảm giác được lòng của mình phảng phất muốn theo hết hầu khẩu nhảy ra, thần sắc ở trong tràn đầy một phần khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Ngươi nghĩ không sai chứng kiến muội muội của mình như thế biểu lộ, Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng cười cười, ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Dịch đại ca đúng là kiếm tổ truyền người, ta kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ. Chương 182, Chiến Bát Phương, 26. Dịch đại ca đúng là sư phụ để cho ta tìm kiếm kiếm tổ truyền người, cũng là ta kiếm tổ nhất mạch hiện nay duy nhất hy vọng. Ta kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần hưng phấn. Kiếm tổ hiên viên dùng thân vấn thiên, tại kỷ diễn luân hồi phía dưới làm kiếm tổ nhất mạch tranh thủ đã đến một phần sinh cơ, nhưng là từ khi kiếm tổ vẫn lạc về sau, kiếm tổ nhất mạch là được đã triệt để thối lui ra khỏi hồng hoang sân khấu. Hơn nữa cái này nhoáng một cái là được đã qua mấy trăm thời gian và năm, trong đoạn thời gian này, toàn bộ hồng hoang cũng là đã hoàn toàn đem đã từng phong vân một coi kiếm người quên đi. Thậm chí còn ngoại trừ uy tín lâu năm tu luyện giả bên ngoài mấy Có lẽ đã là không có người biết được kiếm người tồn tại, mà hôm nay, Điệp Nhu tỷ muội chứng kiến kiếm tổ truyền người rốt cục xuất hiện, trong lòng cái kia phân cảm. Xúc là hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đấy. Kiếm tổ truyền người, Dịch đại ca dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người. Điệp Ngữ cũng là không ngừng thấp giọng nỉ non lấy, trong đầu lại là phảng phất nhớ lại chính mình cùng Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất tại đa bảo các phòng đấu giá bên trên gặp lại, nàng cũng là rốt cục minh bạch vì cái gì Dịch Thiên Tinh lúc trước hội biểu hiện được như vậy phẫn nộ, ngoại trừ bởi vì hai người đều là kiếm tổ nhất mạch bên ngoài, hơn nữa là bởi vì Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, đối với hắn mà nói, mình chính là tộc nhân của hắn, dùng kiếm người cuồng ngạo có như. Thế nào hội chịu được tộc nhân của mình vậy mà biến thành vật phẩm bị người đấu giá? Cho nên ta nói ngươi không cần lo lắng trở về sư phụ hội trách phạt ngươi, tương phản, sư phụ nói không chừng còn muốn cảm tạ ngươi, dù sao nếu như không phải ngươi, nói không chừng chúng ta căn bản đụng vô thượng Dịch đại ca. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, kiếm tổ truyền người xuất thế, ta kiếm tổ nhất mạch mới có hy vọng, hơn nữa Dịch đại ca biểu hiện cũng hoàn toàn xứng được với kiếm tổ truyền người thân phận. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, trách không được Dịch đại ca mạnh như vậy, nguyên lai hắn dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người. Bất quá cái này là thiên giai hồn kiếm phong thái sao? Điệp Ngữ cũng là hai con ngươi sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Thiên giai hồn kiếm a. Cùng Điệp Ngữ đồng dạng, Điệp Nhu cũng là thấp giọng cảm thán lấy. Tại Điệp Nhu hai tỷ muội giúp nhau nói chuyện với nhau thời điểm, hiện trường nhưng lại cũng đồng dạng tại yên tĩnh cùng đợi, không có người nào rời đi, hơn nữa như cũ có cái này không ít người hướng về cổ xuyên núi đảo vùng biển chạy đến, kiếm cùng Dịch Thiên Tinh cùng sắt thần tiêu rất quyết đấu. Ai cũng không muốn bỏ qua trận này đủ để ghi vào toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển lịch sử chiến đấu. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh nếu như lúc trước cho người ấn tượng hơn nữa là cái kia phần cuồng ngạo, nạp thân trước khi trận chiến ấy về sau, ai cũng sẽ không biết tại so đo những này, dù sao Dịch Thiên Tinh có cuồng ngạo vô liếng, chém giết kể cả hai cái bảy võ biển tứ đại địa thần cảnh, đây không phải ai cũng có thể làm được, hơn nữa trước đây còn muốn thêm bên trên một cái điều kiện, dùng người thần cảnh giai vị. Kiếm cuồng cuồng là thành lập trong tay hắn trên thân kiếm. Thử hỏi toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển lại có ai có thể như kiếm cuồng như vậy như thế điên cuồng, thậm chí còn tại rất nhiều người trong nội tâm đã đem Dịch Thiên Tinh để đặt tại đồng đẳng với Tam Tiên Đảo chủ địa vị phía trên, dù sao coi như là Tam Tiên Đảo chủ tại Dịch Thiên Tinh như vậy thời điểm đều là chưa từng làm được qua điểm này. Ba ngày thời gian đối với người bình thường mà nói có thể là cũng không ngắn, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói cũng bất quá là ngắn ngủn ngay lập tức mà thôi, cho nên tại trong khoảng thời gian này ở trong, rất nhiều người đều là yên tĩnh cùng đợi. Ánh mắt cũng thỉnh thoảng theo giao chiến song phương Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Động Thân bên trên nhìn quét mà qua, bất quá rất hiển nhiên bọn hắn cũng không thể theo hai người thần sắc phía trên nhìn ra cái gì, Tiêu rất như cũng là vẻ mặt lạnh. Nhặt, mà Dịch Thiên Tinh thì là vẫn còn khôi phục bên trong, một cổ cuồng bạo thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh thể nội bắt đầu khởi động mà vào, cái kia to lớn thanh thế cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy khỏe miệng một hồi run rẩy. Dù sao Dịch Thiên Tinh tu luyện lên phần này thanh thế hoàn toàn chính xác một chút cũng không giống như là một người thần cảnh tu luyện giả có lẽ có đủ đấy. Hắn kinh mạch cường độ thật đúng là khủng bố, vậy mà có thể như thế trường thời gian như vậy hấp thu thiên địa nguyên khí, hơn nữa khí mạch trầm sâu, rất hiển nhiên xa không có đạt đến cực hạn, thật không biết là ai ra bực này quái vật. Thời gian một ngày đi qua, nhìn xem như trước như vậy điên cuồng hấp thu Dịch Thiên Tinh, Hoàng Viễn Sơn cũng là cười khổ nói. Cho dù hắn đã đạt đến địa thần cảnh, nhưng là cũng không cách nào như Dịch Thiên Tinh như vậy thời gian dài hấp thu năng lượng, dù sao mỗi người kinh mạch độ rộng đều là có hạn, một khi quá độ hấp thu năng lượng ngược lại là hội làm cho kinh mạch bị hao tổn, nhưng khi nhìn giờ phút này Dịch Thiên Tinh bộ dáng rõ ràng tiểu là thành thạo, đây cũng là lại để cho hắn cười khổ không được. Ta muốn đây chính là hắn vì cái gì có thể chiến đấu như thế chi thời gian dài nguyên nhân A. Nghe được Hoàng Viễn Sơn lời mà nói, Thiên Đồng Thượng Nhân kỳ quái thanh âm cũng là vang lên. Hắn có thể dùng người thần cảnh giai vị buộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, hơn nữa có thể kiên trì như thế chiều dài thời gian, nghĩ đến cũng đúng chưa kịp như thế. Đàm Tông cũng là gật đầu nói, hiển nhiên rất là đồng ý Thiên Đồng Thượng Nhân. Mặt trời lên mặt trăng lặn mặt trời lên, đem làm ngày thứ ba mặt trời chậm rãi hướng về ngọn núi cao nhất bước lên hai kỳ thời điểm, cái kia rằng có gần hai ngày chiều dài nguyên khí phong bạo rốt cục chậm rãi tiêu tán, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có tỉnh lại. Ngược lại một cổ nhàn nhạt năng lượng chấn động không ngừng ở hắn quanh thân bồi hồi luật động, lộ ra phần kỳ dị cảnh tượng. Tại đây năng lượng chấn động phía dưới, Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài cũng là phóng xuất ra một vòng hoa mỹ hảo quang màu tím, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thật giống như Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân đều là đã biến thành màu tím. Loại này trang cảnh lại là rằng có không sai biệt lắm hai canh giờ, coi như giữa trưa mặt trời vừa mới hạ xuống xong, một cổ cường đại khí tức lập tức xông Dịch Thiên Tinh thể nội buộc phát ra, so sánh với đỉnh phong nhất trạng thái thời điểm Dịch Thiên Tinh cũng là muốn đến cường đại, hơn nữa một cổ thét dài thanh âm cũng là theo Dịch Thiên Tinh trong miệng phát ra, giống như trường hà giống như quần quận mà đến, trong tiếng huýt gió càng là tràn ngập một phần tinh thiết vang lên giống như khí. Thế, phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời cũng là muốn phá vỡ một cái lỗ thủng. Nghe được Dịch Thiên Tinh đạo này tiếng kêu gào, ở đây tất cả mọi người lập tức cả kinh, thậm chí còn mà ngay cả theo bắt đầu đến bây giờ một mực bế mục đích tiêu rất đều là mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang chớp tắt mà qua. Xíu. Lập tức tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kinh hồng kiếm khí theo Dịch Thiên Tinh trên người xỏ xuyên qua mà ra, sắc bén khí thế lại để cho thực lực độ chênh lệch người lập tức tránh lui mà mở. Vậy mà thực lực lại là tăng lên. Chứng kiến cảnh này, mặc cho ai đều là minh bạch giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh trên người xảy ra chuyện gì. Tại đại chiến về sau, Dịch Thiên Tinh thực lực vậy mà lại là tăng lên. Nếu như nói trước khi Dịch Thiên Tinh thực lực chỉ là vừa vững chắc mới vào người thần cảnh cấp độ, như vậy hiện tại Dịch Thiên Tinh thực lực đã vững bước về phía trước bước vào, đã chính thức đạt đến người bình thường thần cảnh tình trạng. Đồng thời cái này cũng đại biểu cho Dịch Thiên Tinh chân thật sức chiến đấu lại là hướng lên tăng lên một bước dài. Điên cuồng, quá điên cuồng, cái này là như thế nào tốc độ tu luyện? Chu Long Vũ Tam huynh đệ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là giống như nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ là thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh vượt qua thần đạo cướp, tiến giai người thần cảnh toàn bộ quá trình, thế nhưng mà theo khi đó đến bây giờ bất quá là vừa mới đi qua vài ngày thời gian, Dịch Thiên Tinh không chỉ có vững chắc người thần cảnh giai vị, thậm chí còn càng là lúc này phía trên về phía trước bước một bước. Chương 183, Chiến Bát Phương, 27. Chu Long Vũ Tam huynh đệ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người bước lên hơn nữa mênh mông khí thế, khiếp sợ trong lòng căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ngay tại vài ngày trước khi, bọn hắn huynh đệ ba người tại Thiên Linh con suối vùng biển thấy tận mắt chứng nhận Dịch Thiên Tinh độ thần đạo cướp, thành công tiến giai người thần cảnh toàn bộ quá trình. Thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh không chỉ có là thành công vững chắc giai vị càng là về phía trước bước một bước, khóa nhập người bình thường thần cảnh cấp độ, phần này tốc độ tu luyện hoàn toàn là lại để cho bọn hắn đã triệt để điên cuồng. Nói chung, theo tiến vào người thần cảnh đến vững chắc cảnh giới lại đến thành công bước vào người bình thường thần cảnh cấp độ, coi như là một cái thiên phú chắc việt tu luyện giả thường thường cũng muốn tốn hao không sai biệt lắm 5-6 năm thời gian, bình thường tu luyện giả thậm chí còn lên giá phí không kém độ. 10 năm thời gian, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày là được hoàn thành người khác 10 năm quá trình, cái này lại để cho ba người bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Trong tiếng huýt gió, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức mở ra hai con người. Một vòng màu tím tinh quang chớp tắt mà qua. Dịch Thiên Tinh tại Thiên Linh con suối đáy biển yên lặng 4 năm lâu, huống chi đem cái này Thiên Linh con suối chỗ phần này thiên địa linh mạch nội ẩn chứa linh khí hoàn toàn hấp thu không còn, có thể một đầu thiên địa linh mạch nội ẩn chứa năng lượng thế nhưng mà cực kỳ khổng lồ. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên dựa vào phần này thiên địa nguyên khí thành công tiến giai người thần cảnh, nhưng là như trước có rất nhiều thiên địa nguyên khí trồng chất tại Dịch Thiên Tinh kinh mạch ở trong. Lúc này, đây đại chiến tại trùng trùng điệp điệp dưới áp lực cũng là thành công kích phát ra Dịch Thiên Tinh thể nội những này năng lượng, lại để cho Dịch Thiên Tinh lại một lần nữa tê ăng lên thực lực. Cảm nhận được trong cơ thể bành trướng bắt đầu khởi động năng lượng, một cổ cực nóng khí lưu càng là phảng phất chồng chất tại ngực chỗ. Dịch Thiên Tinh một tiếng thét dài, quần quần khí tức dâng lên mà ra, hơn nữa cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng đầy là một phần mừng rỡ, cùng nhiệt chiến ý lần nữa trào lên mà ra. Oanh phảng phất là tại đáp lại. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng thét dài ở bên trong, trên bầu trời cũng là tiếng sấm nổ vang, mà ở cái này lôi trong tiếng, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là chăm chú đã rơi vào phía trên Tiêu Dật trên người, mà đồng dạng, Tiêu Dật ánh mắt cũng là chăm chú đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, hai người đều là theo riêng phần mình trong hai tròng mắt nhìn ra một cổ trào lên chiến ý. Xem ra, ngươi là không cần ba ngày thời gian. Tiêu Dật nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, lập tức trên người một cổ nồng đậm huyết tinh sắc quang mang bắt đầu khởi động mà ra. Cái kia huyết tinh chi khí càng làm cho rất nhiều người lập tức cảm thấy một hồi choáng váng. Suy suy mà ở Tiêu rất phóng xuất ra cái kia đậm đặc hắc huyết tinh chi khí đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân cũng là xoay quanh nổi lên sắc bén kiếm khí, hai cổ năng lượng tại giữa không trung phía trên lẫn nhau ma sát, dù ai cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn áp chế đối phương. Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên, tàn ảnh múa tầm đó, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu rất chính phía trước, nhàn nhạt năng lượng chấn động mà khai, tuy nhiên tại giai vị bên trên xa xa yếu hơn, kém hơn Tiêu rất. Nhưng là đang giận thế bên trên nhưng lại không chút nào chênh lệch. Xíu. Tại một tiếng kiếm trong tiếng huýt gió, vô cực kiếm kích động mà ra, biến thành một thanh lóe ra nhàn nhạt ánh sáng tím lợi kiếm xoay quanh. Vậy thì chiến A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiêu Dật, cũng là thản nhiên nói, không có chút nào bởi vì đối phương là sát thần tiêu rất mà có chỗ sợ. Truy cập để đọc truyện rất tốt, ngươi biết không, ta đã thật lâu không có cùng người động thủ, ta rất tịch mịch. Tiêu rất nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau một lát vậy mà hiện ra một vòng tà mị vui vẻ, bất quá theo trên người của ngươi, ta nhưng lại cảm thụ lớn hơn cái loại này đã lâu chiến ý. Thị phi ân oán, hết thể ở này một trận chiến trong hóa giải a. Anh đang nói chuyện đồng thời, Tiêu Động thân trước cũng là hào quang lóe lên, một thanh hiện lên huyết hồng chi sắc phương thiên họa kích cũng là lóng lánh mà ra, họa kích mũi phía trên từng đạo huyết sắc hào quang bắt đầu khởi động thật giống như có huyết dịch chảy xuôi, hơi nghiêng trăng lưỡi liềm hình lưỡi dao sắc bén cũng là lại để cho người có loại lại để cho người không rét mà run lên ý, cả đem phương thiên họa kích chiều dài càng là đạt đến kinh người 4 mét, mặc dù không có múa. Ma khai, nhưng là chỉ là bị Tiêu rất nắm trong tay phần này khí độ liền để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Phảng phất cảm nhận được cái kia phần huyết tinh cùng bá đạo, Dịch Thiên số tử vi tín, cái này cán phương thiên họa kích tuyệt đối là uống máu vô số, C. Hính là không hề tranh luận bá giả chi binh, giết chóc chi khí. Thông linh pháp bảo, bá vương kích. Tiêu rất mang theo phần thật sâu quyến luyến giống như vớt ve cái này cán phương thiên họa kích, cũng là thấp giọng nói, mà ở hắn trong tiếng nói, cái này cán phương thiên họa kích cũng là khẽ chấn động, hùng hậu bén nhọn thanh âm cũng là buộc phát ra, chính như kỳ danh chữ, lộ ra phần cuồng bá chi khí. Bá vương kích, đã thật lâu không có chứng kiến Tiêu rất bá vương kích rồi. Nhìn xem Tiêu rất trong tay cái kia cán huyết sắc phương thiên họa kích, Đàm Tông cũng là phảng phất mang theo vô tận cảm khái nói ra, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là có phần vô cùng kiên kỵ cùng ngưng trọng. Năm đó Tiêu rất, một cây bá vương kích cơ hồ là chọn lần toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển, mỗi một lần xuất hiện đều là máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Từ khi kế nhiệm Đồng Lai đảo đảo chủ về sau Tiêu rất là được đã cơ hồ không có ra tay qua. Cái này cán bá vương kích cũng là dần dần bị người quên đi, phảng phất đã bị phong ấn, nhưng là hôm nay lần nữa chứng kiến cái này cán bá vương kích, cái kia phần nhớ lại lần nữa trào vào trong đầu, kỳ thật không chỉ là Đàm Tông, còn lại ở đây cực kỳ. Địa thân cảnh, bao khỏa được xưng Tam Tiên đảo đệ nhất nhân Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận đều là toát ra cùng Đàm Tông độc nhất vô nhị thần sắc. Vô Cực Kiếm Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiêu rất trong tay bá vương kích, cũng là một tiếng bình tĩnh kể ra, đồng thời trong tiếng nói. Nhiều tiếng reo rắt to rõ kiếm rít cũng là lập tức vang vọng, Vô Cực Kiếm kiếm minh tại trong khoảnh khắc liền đem bá vương kích cái kia phần khí thế hoàn toàn tách ra, thiên giai hồn kiếm khí thế đừng nói là một thanh thông linh pháp bảo, coi như là thiên đạo thần khí cũng thì không cách nào chống lại. Tại Vô Cực Kiếm kiếm minh bên trong, bá vương kích cũng là phảng phất gặp cái gì hoảng sợ đích sự vật, vốn là kích động mà ra trầm thấp tiếng vang cũng là nhanh chóng co rút lại, chứng kiến cảnh này, Tiêu rất đôi mắt ở trong lập tức tinh quang hiện lên, một cổ càng thêm bành trướng năng lượng bắt đầu khởi động. Đem Vô Cực Kiếm khí thế ngăn cản mà mở. Ông không có nói sau bất luận cái gì lời nói, tại thời khắc này, hành động so hết thảy đều là có lợi, tại Tiêu rất mua phía dưới, bá vương kích xẹt qua từng đạo hòa hợp như ý đường vòng cung, khí thế cường đại cũng là buộc phát ra, trực chỉ Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại đây phần trong hơi thở tràn đầy một phần khí phách cùng một khẩu ngập trời cắt phạt chi ý, càng là lộ ra phần thảm thiết chi khí, phảng phất biến thành một sóng biển không ngừng mà hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đi, đây không phải nguyên thần cấp độ trùng kích. Mà là một loại tinh thần mặt trùng kích. Siêu. Siêu. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm người, tại cổ hơi thở này trùng kích phía dưới, không cần hắn chủ động phóng thích, cái kia mênh mông kiếm đạo ý chí cũng là phảng phất núi lửa bộc phát, mãnh liệt mà ra. Có khác với Tiêu rất khí phách cùng sắc khí, Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí nội lộ ra phần vương giả giống như mênh mông cùng sắc bén, phảng phất tại cổ hơi thở này phía dưới, không thể ngăn cản. Chương 184, Chiến Bát Phương, 28. Dịch Thiên Tinh vương giả giống như sắc bén minh ngông, Tiêu rất bá chủ giống như cường hãn kiên cường, hai cổ hoàn toàn bất đồng nhưng lại cách cục đặc sắc khí thế tại ngắn ngủi khoảnh khắc bắt đầu từ lượng trong cơ thể con người bộc phát ra, tạo thành một cổ như gió bao lẫn nhau xông tới, giữa hai người thiên địa nguyên khí căn thức tại này cổ xông tới phía dưới không ngừng nhấp nhô kích động, hình thành một cổ cường đại khí lãng không ngừng hướng về bốn chu giật tán mà đi, lại để cho những người vây xem kia lập tức tránh xa mà khai. Cổ hơi thở này xông tới không phải bọn hắn có thể tiếp được đấy. Tại đây lần đầu giao phong bên trong, Tiêu rất thần sắc như trước như thường, mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt thì là muốn lộ ra ngưng trọng nhiều, mặc dù chỉ là lần đầu giao phong, nhưng là Tiêu rất cho cảm giác của hắn nhưng lại như là cùng núi cao to lớn, cùng trước khi mấy người hoàn toàn bất động, thậm chí còn so về mạ đến cũng là muốn mạnh hơn nhiều. Rất nhiều người đều là cho rằng mạ thực lực so về Tam Tiên đảo chủ đến đều là không kém bao nhiêu, nhưng khi nhìn tới đây hoàn toàn chính là một cái truyền nhầm. Mọi ạ tuy cường đại, nhưng là cùng Tam Tiên đảo chủ so trên lệnh tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, ít nhất so về cái này sát thần Tiêu rất hoàn toàn không phải tại một cái tầng trên mặt, nếu như Tiêu rất muốn giết mọi ạ, chỉ sợ cái này kết quả chính là không hề lo lắng đấy. Cảm nhận được cái này cổ cường đại khí tức, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Tuy nhiên gần kề chỉ là một cái lần đầu giao phong, nhưng là cùng Tiêu Rất giao thủ cảm giác cùng ạ hoàn toàn là hai chủng cảm giác. Tiêu Rất công kích ở trong tràn ngập một phần vô cùng cuồng bá cùng sát khí, nhất là vẻ này đã ngưng tụ thành như thực chất sát lục chi khí càng làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hết sức khó chịu, cho dù là kiếm đạo của hắn ý chí cũng thì không cách nào triệt để áp chế Tiêu Rất phần này sát ý. Tam Tiên Đảo chủ cùng bảy võ biển chênh lệch quả nhiên rất rõ ràng. Kiếm quang kích động tầm đó, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là như trước đứng thẳng ở tại chỗ, mặc cho cái kia mang tất cả mà qua phong sẽ qua. Kỳ thật tại Dịch Thiên Tinh kinh ngạc tại Tiêu Rất cái kia cường hãn thực lực đồng thời, Tiêu Rất cũng đồng dạng là như thế. Tại cảm giác của hắn bên trong, Dịch Thiên Tinh giống như là một thanh vô kiên bất tồi kiếm, cái loại nầy sắc bén khí tức phảng phất có thể đem ngăn cản hắn trước người hết thảy đều là nát bấy. Cái này cổ chưa từng có từ trước đến nay gan phách cùng khí thế cũng là đồng dạng lại để cho hắn rung động. Hơn nữa hắn càng là có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí bên trong vậy mà ẩn chứa một phần vương giả giống như khí tức, tuy nhiên không cách nào triệt để áp chế hắn sát lục chi khí, nhưng cũng là đối với hắn ảnh hưởng thật lớn. Xíu. Mà ở sau một khắc, hai người phảng phất là ước định tốt rồi một nửa, cơ hồ là tại đồng thời biến thành lưỡng đạo quang mang trực tiếp hướng về đối phương xông tới mà đi. Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là đã hoàn toàn bao phủ tại hắn quanh thân, mà Tiêu Rất bá vương kích thì là múa mà khai, mang theo to lớn thanh thế, hơi nghiêng nguyệt nhận trực tiếp dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế nhô lên cao hướng về Dịch Thiên Tinh chém xuống, cái kia lực lượng cường đại càng là phảng phất muốn đem không gian phá vỡ. Ông so với việc Tiêu Rất cái kia lực lượng cường đại, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm nhưng lại xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, một cổ sền sệt lực lượng tóe phát ra, hoàn toàn đem Tiêu Rất bá vương kích dính tại vô cực kiếm trên thân kiếm. Đem cổ lực lượng kia đơn giản hóa giải mà khai, đồng thời tại đường vòng cung cuối cùng, một cổ cương mãnh đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, như là điểm tựa giống như vậy mà phảng phất muốn đem bá vương kích toàn bộ lấy ra. Hừ, si tâm vọng tưởng. Tiêu Rất chứng kiến Dịch Thiên Tinh cử động nhưng lại quát lạnh một tiếng, đồng thời trong tay bá vương kích nhưng lại bỗng nhiên một chuyến, Nguyệt Nhận nhìn xem ôm lấy vô cực kiếm, lập tức một cổ năng lượng cường đại lập tức theo đỉnh cao nhất tên nhọn phía trên bộc phát ra, may mắn Dịch Thiên Tinh tránh né kịp lúc. Khó khăn lắm theo gương mặt của hắn phía trên sát qua. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh tránh thoát đạo này công kích đồng thời, một cổ lực lượng khổng lồ nhưng lại đột nhiên bắn ra, Dịch Thiên Tinh chỉ là cảm thấy mình bị cổ lực lượng này toàn bộ khơi mào, bay vọt hướng về phía không trung, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều, trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi kích động, đồng dạng một cổ cương mãnh lực lượng bộc phát, lưỡng cổ lực lượng tại giữa không trung phía trên sông tới mà lên, một cổ không gian chi lực nhộn nhạo mà mở. Cửu Thiên Thập Địa, duy ta tiêu dao. Ở này cực lớn chấn động thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ bầu trời, lập tức một cổ cường đại kiếm ý lập tức dâng lên mà ra, so sánh với trước khi trong chiến đấu buộc phát ra tiêu giao kiếm ý đến càng thêm cường đại. Trong khoảnh khắc, phong vân bắt đầu khởi động, toàn bộ không gian ở trong nguyên tố chi lực đều là tại trong khoảnh khắc hội tụ, tiêu giao kiếm ý chính là vật lý, nguyên tố cùng nguyên thần tam trọng công kích, hơn nữa càng là ẩn chứa Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý. Cái kia mênh mông năng lượng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trực tiếp vung chạm mà ra, biến thành vô số quang ảnh gợn sóng hướng về Tiêu Rất oanh kích mà đi. Tại đây ngắn ngủn lập tức, Dịch Thiên Tinh bạo phát đi ra phần này công kích để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng rung động. Đây đã là hoàn toàn có thể so sánh với Tam Tiên Đảo chủ lực công kích, hơn nữa trong công kích càng là tràn ngập một phần hạo nhiên bao la, đối với Tiêu Rất quanh thân sát khí có trời sinh khắc chế. Cho Nguyệt Vũ Khúc gặp phải lấy Dịch Thiên Tinh từ trên xuống dưới. Khí thôn sơn hà giống như công kích, Tiêu Rất trên mặt nhưng lại không có chút nào bối rối chi ý, trong tay bá vương kích tại giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, kết giữ tại kích thân trung ương, cả người hoàn toàn hướng về Dịch Thiên Tinh phóng đi, đồng thời trong tay bá vương kích múa mà khai, hoàn toàn giống như là tạo thành nguyên một đám vòng tròn, hoàn hoàn đan xen, liên tục tương sinh, cái kia vòng tròn không ngừng cùng Dịch Thiên Tinh kiếm ý ma sát, đem Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn phách chạm mà khai, nếu như đổi lại là người. Chỉ sợ không người có thể tại Tiêu Rất cái này tròn nguyệt vũ khúc bên trong đào thoát. Nhìn xem Tiêu Rất tròn nguyệt vũ khúc, ở đây những cái kia địa thần cảnh cường giả thần sắc nhưng đều là lộ ra cực kỳ kỳ dị. Tiêu Rất cái này tròn nguyệt vũ khúc chính là hắn nổi danh nhất một chiêu thức, kỳ thật tại nơi này xinh đẹp danh tự phía dưới nhưng lại cất giấu vô tận sắc cơ, cho nên rất nhiều người cũng là đem Tiêu Rất cái này tròn nguyệt vũ khúc xưng là tử vong chi vũ. Cái này chết tiệt vong chi vũ chính là công thủ gồm nhiều mặt. Hơn nữa có thể tùy thời đem hắn chuyển đổi trở thành toàn bộ công hoặc là toàn bộ thủ, chỉ có điều bình thường tại Tiêu Rất trong tay thi triển mà mở đích thường thường đều là toàn bộ công kiểu tử vong chi vũ, mà hôm nay nhưng lại một cái toàn bộ thủ kiểu tử vong chi vũ, đem Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý hoàn toàn nghiền nát em mở. Khai, đồng thời một cổ bành trướng nguyên thần lực cũng là theo tròn nguyệt vũ khúc thi triển mà đồng thời bộc phát, nhìn xem cùng dịch thiên tinh nguyên thần lực xoắn suýt lại với nhau. Một cái thắng tại nội tình thâm hậu, một cái thắng tại thuộc tính áp chế, hai cổ nguyên thần lực không ngừng xông đụng vào nhau, hai cổ gợn sóng càng là tại đây trùng kích phía dưới không ngừng nhộn nhạo mà khai, cái kia nghiền nát nguyên thần lực cơ hồ là lại để cho những người vây xem kia cảm thấy trong lòng run sợ. Lạc tinh. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời dịch thiên tinh nhưng lại không chút nào chậm, trong tay vô cực kiếm tại một hồi biến ảo bên trong phảng phất biến thành một khỏa cực lớn lưu tinh trực tiếp xông về cái kia địa van bên trong đích tiêu rớt, cái kia cực nóng năng lượng càng là phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều là cháy. Chương 185, Chiến Bát Phương, 29. Hồn kiếm biến ảo bên trong, vô cực kiếm như là sao chổi giống như trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới, hoàn toàn đã tập trung vào phía dưới tiêu rớt, cái kia cực nóng khí tức càng là phảng phất có thể đem không gian đều là hoàn toàn thiêu đốt. Hơn nữa tại đây đạo trong công kích càng là có thêm như là núi lửa bộc phát cái chủng loại kia ý cảnh. Nguyên thần, vật lý, nguyên tố, tam trọng công kích. Vù vù tại dịch thiên tinh công kích đồng thời, tiêu rất trong tay bá vương kích hoàn toàn múa mà khai, nguyên một đám vòng tròn không ngừng nhộn nhạo. Tại đây tròn vũ bên trong đem dịch thiên tinh vừa rồi từ trên xuống dưới phóng thích công kích hoàn toàn bị nghiền nát. Tại lạc tinh hoàn thành lập tức, bá vương kích quỷ dị run lên, cán trên khuôn mặt một cổ lực lượng khổng lồ tóe phát ra. Bí mật mang theo lấy cực lớn khí thế trực tiếp hướng về lạc tinh mà đi. Toái núi sông. Tiêu rất một kích công ra, to lớn thanh thế cũng là đồng dạng bảy vây mà khai, đồng dạng là giống như khí thôn sơn hà lừng lẫy. Hai đạo công kích trong khoảnh khắc là được tại giữa không trung phía trên mãnh liệt địa đụng đụng vào nhau, mênh mông năng lượng không ngừng mà vặn vẹo phá tán. Dịch thiên tinh lạc tinh vẫn còn như núi lửa giống như cực nóng, mà tiêu rất công kích ở trong thì là phảng phất có được một cổ kỳ dị đinh ốc khí kình. Luôn có thể đem dịch thiên tinh cường đại nhất công kích đơn giản hóa giải, cùng dịch thiên tinh vật đổi sao rời có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá không có dịch thiên tinh vật đổi sao rời như vậy cường đại, dù sao tiêu rất chỉ là dựa vào võ đạo ngộ ra phần này năng lực, mà dịch thiên tinh nhưng lại nắm giữ. Lấy hỗn độn thuộc tính, một mạch hóa âm dương, vật đổi sao rời thi triển không chỉ có uy lực cực lớn hơn nữa họ. Á hợp như ý, không có chút nào không thông thuận. Quanh tại tiêu rất toé núi sông xuống. Dịch thiên tinh lạc tinh cuối cùng nhất hay vẫn là tiêu tán, bất quá tiêu rất cũng là đã bị phần này công kích ảnh hưởng, tiến lên xu thế lập tức đỉnh chỉ xuống. Vong kiếm bất quá tại dịch thiên tinh la lên thanh âm ở bên trong, cái kia vốn là nghiền nát mà khai tràn ngập kiếm khí nhưng lại quỷ dị tạo thành một chương dệt lưới giống như hoàn toàn đem tiêu rất bao phủ, lợi hại kiếm khí tuy nhiên không cách nào điều chỉnh tiêu điểm rất tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng cũng là đủ để kiểm chế tiêu rất một bộ phận chú ý lực. Chấn mà chứng kiến cái kia mạn thiên phi vũ bóng kiếm. Tiêu rất nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, trong tay một cây bá vương kích càng là để lộ ra vô cùng bá vương khí, báng thương run lên, một cổ miên nu lực lượng lập tức chấn nhiếp mà ra, hơn nữa cổ lực lượng này cũng không phải tùy ý giật tán, mà là bày biện ra một cổ kỳ dị luật động, tại này cổ luật động phía dưới, không ngừng hướng về chung quanh lan tràn mà mở. Ông mà tại này cổ gợn sóng luật động phía dưới, phàm là đụng chạm lấy vong kiếm thời điểm là được hội đem cái kia nhộn nhạo kiếm khí hoàn toàn chấn vỡ, đơn giản là được hóa giải dịch thiên tinh công kích. Mấy lần giao phong, hai người nhìn về phía trên đều là thế lực ngang nhau, nhưng là dịch thiên tinh nhưng lại biết rõ, hôm nay tiêu rất còn không có hoàn toàn sử xuất toàn lực, nhưng mình nhưng lại đã sắp đạt đến cực hạn, hơn nữa tiêu rất bền lực rất hiển nhiên còn hơn chính mình, cho nên nếu như vậy dông dài, cuối cùng nhất bị thua nhất định là chính mình. Đúng vậy, người đáng giá ta toàn lực ra tay tiêu rất cầm kích mà đứng, trong đôi mắt rốt cục xuất hiện một vòng bức nhân hào quang, cường hãn khí tức cũng là không ngừng mà lan tràn mà ra, hùng hậu cương mãnh. Phảng phất có thể thôn phệ hết thể giống như, có thể dùng người thần cảnh đạt tới tình cảnh như thế, ta không bằng ngươi, bất quá ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Tiêu rất nhìn xem dịch thiên tinh, trong mắt cường thịnh hào quang trong cũng hơi hơi hiện hồng, quanh thân huyết tinh chi khí càng trở nên nồng đậm vô cùng, phảng phất như là một đầu dã thu giống như không ngừng gào thét, cái loại này có như thực chất giống như sát khí cũng là lại để cho chung quanh những cái kia người vây quanh lập tức tâm thần kích động, thậm chí có chút ít thực lực yếu kém người lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hướng phía dưới phương cổ xuyên núi đảo ngã xuống. Cảm nhận được theo tiêu động thân bên trên phong thích mà ra cái kia phần đậm đặc hắc huyết tanh chi khí, dịch thiên tinh sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, một cổ mênh ngông nhưng đích kiếm đạo ý chí cũng là lập tức phun trào, đem cái này cổ huyết tinh chi khí cách trở tại bên ngoài, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Ngưng tụ ra như thế như thực chất sắc khí, cái này tiêu rất đến tột cùng giết bao nhiêu người, bất quá ngược lại tưởng tượng, dịch thiên tinh cũng là bình thường trở lại. Dù sao một cái có thể được xưng là sát thần nhân thủ bên trên huyết tinh như thế nào lại thiểu. Thất sát, đệ nhất sát. Mà nhưng vào lúc này, tiêu rất đột nhiên một tiếng lịch rít gào, trong tay bá vương kích càng là uống vào hắn cái này âm thanh lịch rít gào, lập tức cổ động mà khai, cường đại sát khí bắn ra, trước người ngưng tụ trở thành một cái cự đại màu đỏ như máu chữ sát, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh bay tới. Toái chứng kiến cái kia bay tới chữ sát, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám chút nào lãnh đạm, trong tay vô cực kiếm lập tức bộc phát, bí mật mang theo lấy vương giả giống như khí tức lập tức kích động mà khai, một đạo hết sức nhỏ nhưng lại đồng dạng cường đại công kích cũng là muốn lấy cái kia chữ sát mà đi. Hai cổ năng lượng tại giữa không trung phía trên lẫn nhau xông tới, lập tức tạo thành một cổ mãnh liệt năng lượng phong bạo, các loại nguyên tố chi lực trong khoảnh khắc bị rút sạch. Thứ hai giết mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới đem cái kia đạo thứ nhất chữ sát hóa giải đồng thời, cái kia đạo thứ hai chữ sát nhưng lại đã công tới, hơn nữa thanh thế vậy mà so về đạo thứ nhất đều là cường thịnh. Vật đuổi sao rời. Chứng kiến cái này chữ sát mấy ngày liền công kích, Dịch Thiên Tinh cũng là biết rõ lúc này thời điểm mấu chốt nhất cái kia là vẻ này khí. Một khi khí thế rơi vào hạ phòng, như vậy thì phiền toái, bởi vậy cả người cũng là tơ, tí ti, không hề sợ, ngược lại là hướng về kia đạo thứ hai chữ sát phóng đi, trường kiếm trong tay sở hướng, màu tím hào quang phảng phất muốn chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Đệ tam giết. Tiêu rất bá vương kích múa mà khai, một cổ cường hãn năng lượng không ngừng mà chấn động, cái kia lao nhanh sát khí càng là tại đây múa tầm đó trở nên càng thêm ngưng kết, cả người chung quanh giống như là một mảnh sền sệt đến cực điểm biển máu. Thất sát. Mấu chốt nhất chính như Dịch Thiên Tinh sở liệu cái kia giống như, ở chỗ vẻ này thế, một giết nhanh hơn một giết mạnh hơn một giết, thất sát một khi toàn bộ thi triển mà khai, phần này thanh thế đủ để cho địa thần cảnh cường giả đều là sợ. Chuyển vô cực kiếm trên mũi kiếm, một đạo hoa mỹ hào quang long lánh, trực tiếp dùng một cổ nhu hòa lực lượng kích tại đạo thứ hai chữ sát phía trên, bất quá tại đây đạo thứ hai chữ sát công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh sắc mặt nhưng lại biến đổi, đồng thời vô cực kiếm thân kiếm cũng hơi hơi uốn lượn. Xíu. Tại đây trong chốc lát, đạo thứ ba chữ sắt nhưng lại đã cẩn thận, mang theo càng thêm mãnh liệt khí thế hướng về Dịch Thiên Tinh trùng kích mà đến. Đi. Dịch Thiên mắt sáng trong nồng đậm hào quang màu tím không ngừng lập lòe phun lên, màu tím hào quang cổ động tầm đó, đem cái kia đạo thứ hai chữ sắt năng lượng tại một cái đường vòng cung sau trực tiếp hướng về đạo thứ ba chữ sắt mà đi, hai đạo công kích trong khoảnh khắc va chạm lại với nhau, bộc phát ra chói mắt hào quang. Tại tia sáng này bên trong, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là lập tức kích xạ mà ra, tại tất cả mọi người sai biệt dưới ánh mắt, màu tím hào quang trong dây lát một hồi nhảy lên, dần dần biến thành hắc bạch chi sắc. Phân. Vô cực kiếm tại Dịch Thiên Tinh một tiếng quát nhẹ phía dưới, lập tức phân liệt trở thành âm dương song kiếm, tại Dịch Thiên Tinh dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng về bốn phía nhộn nhạo công kích, hướng phía bạo liệt trung ương mà đi, ngập trời kiếm đạo ý chí càng là bộc phát ra. Thứ tư giết. Kiếm vũ. Chương 186, Chiến bắt phương. 30. Vô cực kiếm tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, trực tiếp huyễn hóa thành âm dương song kiếm, trực tiếp hướng về kia bạo liệt mà mở đích năng lượng phong bạo trùng kích mà đi, những nơi đi qua, trong tay song kiếm cũng là mang theo hai đạo sáng ngời hào quang, phảng phất có thể thiết cắt không gian. Thứ tư giết mà cơ hồ là tại đồng thời, tiêu rất thứ tư giết nhưng lại đã ngay lập tức bộc phát, đỏ tươi đoạt mục đích huyết sắc chữ sát nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không, mang theo lao nhanh huyết tinh chi khí trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Kiếm vũ chứng kiến cái kia huyết sắc thứ tư giết, Dịch Thiên Tinh khí thế cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong, cả người lập tức buộc phát ra một cổ như gió giống như tốc độ, trong tay song kiếm càng là bảy biện ra đinh ốc khí kình trực tiếp hướng về kia chữ sắt đón đầu mà đi. Hôm nay toàn thịnh Dịch Thiên Tinh tướng kiếm vũ thi triển mà khai, vẻ này cường hãn to lớn thanh thế cũng là đồng dạng lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Song kiếm luật động tầm đó, hắc bạch song sắc năng lượng cũng là cổ động. Cái này phương không gian ở trong thiên địa nguyên khí đều là bị âm dương song kiếm hấp dẫn, các loại nguyên tố năng lượng lập tức tại một kiếm này lại một kiếm trong không ngừng phóng thích mà ra, hơn nữa Dịch Thiên Tinh kiếm vũ mạnh nhất một điểm là được gia tốc, không có chém ra một kiếm, tá trợ lấy một kiếm này, Dịch Thiên Tinh tốc độ đánh là được sẽ tăng lên, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh xuất kiếm tốc độ càng là mau lẹ. Vô cùng, trong thời gian ngắn vạn thiên quang ảnh bắn ra, tiểu phảng phất trên bầu trời nổ mà mở đích pháo hoa gì. NG như siêu. Siêu. Bóng kiếm bao phủ bên trong, Dịch Thiên Tinh lập tức cùng tiêu rất đệ tứ chữ sát đụng vào nhau, lang lệ ác liệt kiếm khí cùng nồng đậm huyết tinh chi khí lập tức đụng vào nhau, bất quá tại đây phần va chạm phía dưới, cái kia huyết sắc chữ sát nhưng lại như trước hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại tơ, tí ti, không hề sợ, trong tay song kiếm hào quang càng ngày càng sáng ngời, một kiếm kiếm không ngừng oanh kích tại đây huyết sắc giết trong chữ. Kiếm vũ lực công kích là điệp ra. Một khi lại để cho Dịch Thiên Tinh triệt để bộc phát ra kiếm vũ lực công kích, như vậy tuyệt đối là kinh thiên khóc địa. Đệ ngũ giết thứ tư giết công kích vừa mới bộc phát, tiêu rất nhưng lại đã phóng xuất ra cái thứ năm chữ sát, hơn nữa mỗi phóng xuất ra một cái chữ sát, Tiêu Dật quanh thân khí thế tiểu là tăng vọt một phần. Cùng Dịch Thiên Tinh kiếm vũ, Tiêu Dật thất sát đồng dạng là như thế lăng lệ ác liệt cương mãnh. Siêu, siêu. Quay mắt về phía không ngừng hướng về chính mình anh kích mà đến công kích, Dịch Thiên Tinh khí thế trên người cũng là đồng dạng bay lên, hơn nữa chỗ mi tâm cũng là ẩn ẩn hiện ra một vòng nhàn nhạt tử sắc quang diễm, cả người quanh thân năng lượng càng là như là sấm sét giống như long lánh. A theo hỗn độn bổn nguyên phóng thích mà ra, Dịch Thiên Tinh hồn trên thân kiếm khí thế càng là lập tức kéo lên, âm dương song kiếm hai đạo công kích phóng thích, trực tiếp ngang nhiên oanh kích lên cái kia cực lớn huyết sắc chữ sát, Dịch Thiên Tinh cả người giống như một thanh đâm rách bầu trời đích lưỡi dao sắc bén, tại ngắn ngủn trong chốc lát là được đơn giản đem Tiêu Dật đệ tứ chữ sát cùng cái thứ năm chữ sát đồng thời nát bấy, càng là bí mật mang theo lấy lăng lệ ác liệt khí tức, trực tiếp hướng về Tiêu Dật mà đi. Thứ sáu sát, mà đang ở vừa mới tới gần Tiêu Dật quanh thân phạm vi thời điểm, cái kia thứ sáu cái chữ sắt cũng là theo bá vương kích kích trên khuôn mặt phóng thích mà ra, trực tiếp chống lại Dịch Thiên Tinh cái kia đã biến thành mũi kiếm giống như sắc bén. Suy suy hai cổ năng lượng đụng vào nhau, năng lượng ma sắt thanh âm không ngừng kích động, mà Dịch Thiên Tinh thân thể càng là phảng phất đã biến thành một đám ngọn lửa màu tím, không ngừng nhảy lên lập lòe, phóng thích ra mê người sáng rọi. Tại Dịch Thiên Tinh trùng kích cái này thứ sáu cái chữ sắt thời điểm, Tiêu Dật trong tay bá vương kích cũng là triệt để biến thành huyết hồng chi sắc. Kích thân không có xẹt qua một đạo đường vòng cung, một cái đỏ thẫm như máu dịch giống như dấu vết là được thoáng hiện, kích thân hơi nghiêng, cái kia nguyệt nhận càng là sắc bén như móc câu, lộ ra phần sâm lánh sắc ý. Bành đang ở đó thứ bảy cái chữ sắt còn không có hoàn toàn phóng thích mà ra thời điểm, Dịch Thiên Tinh kiếm vũ rốt cục đã đạt đến nhất đỉnh phong trạng thái, trực tiếp đem cái kia thứ sáu cái chữ sắt nghiền nát, hai thanh kiếm tại giữa không trung phía trên càng là lần nữa hợp nhất. Mang theo không thể ngăn cản thiên địa xu thế trực tiếp lăng không hướng về Tiêu Dật oanh kích mà xuống. Tại thời khắc này, trong thiên địa sở hữu tất cả năng lượng hoàn toàn hối tụ ở vô cực trên thân kiếm, vốn là chất phác tự nhiên trên thân kiếm cũng là phóng xuất ra vô cùng hoa mỹ hoa văn, tất cả mọi người tại thời khắc này đều là phảng phất từ Dịch Thiên Tinh vô cực trên thân kiếm thấy được sáng chói ngôi sao, núi non sông ngòi. Chiếu rọi, đây là Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới chiếu rọi. Tại Dịch Thiên Tinh hùng hồn hò hét thanh âm ở bên trong, vô cực kiếm mang theo thiêu đốt giống như hào quang màu tím trực tiếp chém ra. Đệ thất sát. Mà cơ hồ tại Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm chém xuống đồng thời, Tiêu Dật trong tay bá vương kích cũng là đồng dạng nên không đâm ra, một cái so sánh với trước khi cũng là muốn sáng ngời cường thịnh huyết sắc chữ sắt cũng là bộc phát ra, đón gió mà trường, hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi. Lúc này đây công kích, phảng phất là có thể đâm rách thương khung, làm cho cả bầu trời đều là một hồi, hai người công kích, một cái cương mạnh bá liệt, một cái thốt nhiên to lớn. Tùy tiện một cái phóng thích mà ra đều là mang theo hủy thiên diệt địa giống như năng lượng, thấy như vậy một màn, sở hữu tất cả người vây xem, kể cả Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông, đều là ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào chỗ đó, thậm chí còn rất nhiều người trong hai tròng mắt đều là chiếu rọi ra. Phần này công kích. Phốc phốc. Tại đây giống như va chạm bên trong, cũng không có tất cả mọi người trong tưởng tượng cái kia giống như bạo liệt mà khai, vô cực kiếm cùng bá vương kích đều là lẫn nhau sát âm thanh mà qua. Tại tất cả mọi người chúc trong mắt, toàn bộ không gian kịch liệt vặn mèo, cuối cùng vậy mà ẩn ẩn đã nứt ra một đạo đen kịt lỗ hồng nhỏ, bất quá lập tức là được khép lại. Kiếm kích muốn sai, nhất thốn trường nhất thốn cường, dài đến 4 mét bá vương kích trực tiếp xuyên thấu Dịch Thiên Tinh ngực, từ sau lưng, vắt, nhập vào cơ thể mà ra, mũi thương phía trên tràn đầy một phần đầm địa huyết sắc, mà Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là xẹt qua một đạo huyền diệu khó giải thích quang ảnh, trực tiếp oanh kích tại Tiêu Dật trên lồng ngực, quang ảnh tránh, huyết sắc trào lên. Tiêu Dật trên thân quần áo tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này công kích phía dưới trực. Tiếp nổ mà khai, một đạo thật sâu vết kiếm tại Tiêu Dật lồng ngực hiện hiện, thậm chí còn đã chứng kiến cái kia tùn bạch cốt. Truy cập để đọc truyện. Lưỡng bại câu thương. Tại này cổ cơ hồ thế lực ngang nhau giống như trong công kích, hai người đều là công kích đã đến lẫn nhau trên người, Dịch Thiên Tinh bị bá vương kích trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, mà Tiêu Dật thì là bị vô cực kiếm trực tiếp chạm tại trên lồng ngực, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thời gian cũng là phảng phất bị như ngừng lại giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại hai người trên người, đồng tử càng là kịch liệt co rút lại bành trướng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia phần phảng phất muốn buộc phát ra phun trương huyết mạch, trong cơ thể huyết dịch càng là như là sôi trào, coi như là thần đạo cường giả giờ phút này đều là đã trở nên hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Vết nước không gian, là vết nước không gian không biết là ai, đồng nhiên một tiếng hô lên. Tất cả mọi người là vô cùng thấy rõ ràng, trước khi vô cực kiếm cùng bá vương kích sai thân mà qua thời điểm, cái kia nhộn nhạo mà mở đích năng lượng trực tiếp làm cho cả không gian đã phá vỡ, sinh ra một đầu vết nứt không gian. Chương 187, Chiến Bát Phương, 31. Vết nứt không gian, là vết nứt không gian người ở chỗ này ít nhất đều là ngụy thần cảnh tu luyện giả, thị lực tự nhiên là không kém tới đó đi, cho nên cơ bản đều là thấy được vừa mới vô cực kiếm cùng bá vương kích tương sai mà qua chỗ sinh ra cái kia đạo lóe lên rồi biến mất màu đen khe hở. Tất cả mọi người là biết rõ đạo kia màu đen khe hở đại biểu cho cái gì, đó là vết nứt không gian, Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dứt công kích chạm vào nhau vậy mà sinh ra vết nứt không gian. Trong hồng hoang không gian cực kỳ vững chắc, coi như là hai cái địa thần cảnh giao thủ đều là rất khó sinh ra vết nứt không gian, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dứt công kích nhưng lại vậy mà sinh ra vết nứt không gian, cả hai công kích cường độ có thể nghĩ, tuy nhiên gần kề chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng này phần chấn nhiếp chi lực nhưng lại đủ để cho ở đây tất cả mọi người là cảm thấy sợ. Tiêu Dứt chính là Tam Tiên đạo chủ, tiếng tăm lừng lây sát thần, tại toàn bộ trong hải vực thực lực tuyệt đối là không thể tranh luận cường, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh là ai, nếu như đặt ở 4 năm trước, chỉ sợ căn bản cũng không có người biết được cái tên này, coi như là tại vài ngày trước khi, rất nhiều người đối với Dịch Thiên Tinh khái niệm cũng hơn nữa là cái kia phần cuồng ngạo, mà không phải là thực lực. Nhưng chính là như vậy hai người nhưng lại chiến đến thắng bại chẳng phân biệt được, cái kia cường đại thanh thế càng là sinh ra vết nứt không gian, nhất là tại cuối cùng, tại lẫn nhau công kích phía dưới, lưỡng bại câu thương. Dịch Thiên Tinh bị Tiêu Dứt bá vương kích trực tiếp quan đâm thủng ngực, nếu như là người bình thường bị như vậy xuyên thấu chỉ sợ tại chỗ tiểu là thân chết rồi, mà Tiêu Dứt mình cũng đồng dạng không có tốt tới đó đi. Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm trực tiếp đem trên người hắn cái này thông linh pháp bảo cấp cái khác chiến ý hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí còn cái kia cường đại công kích càng là làm cho Tiêu Dứt cũng là đồng dạng trọng thương, một đạo cơ hồ có thể chứng kiến đun tùm bạch cốt miệng. Vết thương cũng là hiển lộ mà ra. Hắc hắc, rất tốt, quả nhiên rất tốt. Tiêu Dứt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là một tiếng cùng thiếu, vốn là thâm thúy trong đôi mắt cũng là phóng ra một phần vô cùng điên cuồng vui vẻ. Đồng thời một phát bắt được Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm, không chút nào quản trong tay cái kia văng tung tóe miệng vết thương. Đồng thời một cái khác chỉ cầm chặt bá vương kích tay càng là buộc phát ra một cổ vô cùng cường hãn năng lượng, thân súng một chuyến, hơi nghiêng nguyệt nhận càng là hướng về Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tháo chạy, vốn là ngay tại chạy xuôi miệng vết thương càng trở nên máu tươi đầm địa, không ngừng theo bá vương kích thân súng chạy xuống mà xuống. Cảm nhận được trong cơ thể đau đớn, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, bá vương kích hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh thân thể xỏ xuyên qua, thân súng một chuyến lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngươi biết không, ta cái này bá vương kích kích thân vốn là màu đen, chẳng qua là bị máu tươi nhuộm hồng cả mà thôi. Tiêu Dứt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là nụ cười này nhưng lại để cho người cảm thấy vô cùng sợ. Thật sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiêu Dứt, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị vui vẻ, đồng thời trong tay vô cực kiếm lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng năng lượng cường đại trực tiếp hướng về Tiêu Dứt phách chạm mà ra, hơn nữa một tay gần kề cầm kích thân, lại để cho Tiêu Dứt căn bản không cách nào dãy rủa. Văng. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Dứt trong tay kích thân nhưng lại bỗng nhiên lóe lên, dài đến 4 mét kích thân vậy mà lập tức từ đó đứt gãy mà khai, một đạo xiềng xích xuất hiện, lập tức đem Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm lập tức khóa lại. Ngươi bị lừa rồi! Dịch Thiên Tinh chứng kiến chính mình vô cực kiếm bị khóa, trên mặt nhưng lại không có chút nào khiếp đảm chi sắc, ngược lại là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, mà nghe nói như thế, Tiêu Dứt trên mặt cũng là lộ ra một phần kinh ngạc. Vô cực thế giới, mở. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cái kia bị khóa ở vô cực kiếm lập tức buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, lập tức không gian chi lực lập tức dung chuyển mà khai. Tại sau một khắc, vô cực thế giới lập tức trải ra mà khai, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Lại là chiêu đó. Chứng kiến hai người thân ảnh biến mất, Trần Hoa Thuận cũng là thấp giọng nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần khác thường hào quang. Dị không gian, lúc trước mà ạ tiến vào cái kia dị không gian về sau, đem làm xuất hiện lần nữa thời điểm là được vẫn lạc. Rất hiển nhiên đây là Dịch Thiên Tinh mạnh nhất một chiêu. Đón lấy Trần Hoa Thuận lời mà nói, Đàm Tông cũng là thấp giọng nói. Tiêu Dứt không phải mà ạ có thể so sánh với đấy. Trần Hoa Thuận liếc qua Đàm Tông cũng là thấp giọng nói, ba người bọn họ đều là Tam Tiên đạo chủ, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không rõ ràng. Tuy nhiên Trần Hoa Thuận được xưng là Tam Tiên đạo đệ nhất nhân, nhưng kỳ thật Tiêu Dứt cùng Đàm Tông thực lực cũng không kém cỏi hắn bao nhiêu, cho nên tuy nhiên ngoại giới một mực tương mạc cá thực lực cùng Tiêu Dứt bọn người đánh đồng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ đây bất quá là rất nhiều người truyền nhầm mà thôi, bảy võ trên biển thực. Lực chính thức có thể cùng ba người bọn họ tranh phong cũng chỉ có núi vượn đạo nhân một người mà thôi. Ai biết, các loại, đợi à, dù sao hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể các loại, đã đến giờ rồi, cái gì cũng biết rồi. Thiên đồng thượng nhân cái kia đặc biệt thanh âm cũng là vang lên, mà nghe nói như thế, mấy người còn lại cũng đều là khẽ gật đầu. Tại mấy người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai tỷ muội cũng đồng dạng lộ ra một phần ngưng trọng chi tình, dù sao Tiêu Dật thực lực đích thật là còn tại đó, hơn nữa hôm nay hai người cũng đều là đã tiến nhập dị không gian, tại dị không gian nội, trừ phi là không gian người sáng tạo, nếu không ngoại nhân là căn bản không cách nào tiến vào, dù sao dị không gian chính là một cái hoàn toàn độc lập với hồng hoang bên ngoài thế giới, không có người có thể tiến vào người khác dị không gian, nhưng là bình thường mà nói, dị không gian cũng thì không cách nào thời gian dài dung nạp vật còn sống. Dù sao nói cho cùng dị không gian như cũng là dựa vào tại một người nguyên thần lực, thế nhưng mà lại có ai nguyên thần lực có thể duy trì một cái dị không gian nhờ. Thế chiều dài thời gian, thật giống như lúc trước Mị Cơ, tuy nhiên dựa vào Long Nguyên năng lực cùng nàng bản thân bổn mạng thiên phú, là thành công đem một cái không gian ổn định lại, nhưng là trả giá cao nhưng lại Mị Cơ cả đời không thể ly khai cốc, nếu không toàn bộ cốc sẽ lập tức sụp đổ. Cái này sẽ là của ngươi dị không gian. Tiêu rất bị vẻ này kỳ dị không gian chấn động bao trùm thời điểm là được đã đoán được Dịch Thiên Tinh mục đích. Dịch Thiên Tinh chi như vậy hung hãn không sợ chết hướng về chính mình vào tới, ngoại trừ đối với tại tự tin của mình bên ngoài, cũng đồng dạng là vì thi triển cái này vô cực thế giới nhất định phải tới gần đối phương, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực còn yếu, không cách nào đem vô cực thế giới uy lực phóng thích đến mạnh nhất. Người cái này dị không gian có lẽ không cách nào cự ly xa thi triển A. Bất quá có thể tại địa thần cảnh là được mở ra như vậy một cái dị không gian, ngươi cũng hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Tiêu Dật trong tay bá vương kích thu hồi, tại mới vừa tiến vào cái này vô cực thế giới thời điểm, Dịch Thiên Tinh bắt đầu từ bá vương kích bên trong thoát thân mà ra, mà Tiêu Dật ánh mắt cũng là đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thản nhiên nói, không có chút nào sợ hãi chi tình, đồng thời vốn là ngực thương thế cũng là bắt đầu một chút khôi phục, tuy nhiên cản không nổi Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể khôi phục tốc độ. Nhưng ở thần đạo cường giả bên trong cũng tuyệt đối là nhanh chóng, ngắn. Ngùn một lát tầm đó, cái kia nhìn về phía trên vô cùng khủng bố miệng vết. Thương lập tức đã vậy kết. Chương 188, Chiến Bát Phương, 32. Khúc khục Dịch Thiên Tinh cũng là mãnh liệt ho ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên vừa mới thừa dịp vô cực thế giới thi triển mà mở đích thời gian theo Tiêu Dật bá vương kích nội dãy rủa mà ra, nhưng là bá vương kích lực phá hoại nhưng lại còn tại đó, ngực bị xỏ xuyên. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể cường đại vô cùng, tại trong thời gian thật ngắn là được đã bắt đầu cầm máu, nhưng dù sao cũng là trọng thương, huống chi Tiêu Dật cái kia âm hàn bá đạo năng lượng cũng là tại. Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tán loạn, cho nên hãy để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy thập phần khó chịu. Dịch Thiên Tinh biết rõ, thực lực chân chính mình cùng Tiêu Dật so vẫn có lấy một phần chênh lệch, dù sao nói cho cùng Dịch Thiên Tinh sở dĩ có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu hơn nữa là dựa vào thiên giai vô cực kiếm trèo chống cùng chính mình hỗn độn bổn nguyên kỳ lạ chỗ, hắn chính thức giai vị cũng không quá đáng là người thần cảnh, mà Tiêu Dật nhưng lại hàng thật giá thật địa thần cảnh, là hắn từng bước một trên việc tu luyện đi, căn cơ có thể nói là vô cùng vững chắc. Cho nên luận thực lực tuyệt đối Dịch Thiên Tinh tự biết hoàn toàn không phải Tiêu Dật đối thủ. Hắn đủ khả năng dựa vào bất quá là trong thời gian ngắn cái kia siêu cường sức bật cùng các loại cường đại kỹ năng, cho nên vô luận như thế nào, một trận chiến này phải tốc. Chiến tốc thắng. Giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh toàn lực làm phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới càng trở nên vô cùng hào quang sáng chói, bầu trời ngân hà huyền tinh, đại địa vạn vật trơn bóng, bày biện ra hoàn toàn là một bộ thốt nhiên sinh cơ. Vô cực sinh thái cực, Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới theo thực lực tăng lên cũng là không ngừng đang thay đổi. Không cách nào dẫn động thiên địa xu thế. Từ trước đến nay cái kia mà cũng là bởi vì điểm này thân vận a. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dật trong tay bá vương kích có chút run lên, hai đầu lông mày cũng là phát ra một phần ngưng trọng, bất quá thực sự không hơn, không có chút nào lúc trước mà cái kia phần thất kinh. Bất quá ngươi thật sự cho rằng cái này chính là một cái dị không gian là có thể vây khốn ta. Tiêu Dật trong tay bá vương kích vung lên, một cổ khí phách phóng thích mà ra, trực chỉ Dịch Thiên Tinh mà đi, mùi thương phía trên tràn đầy một phần sát lục chi khí. Khốn không vây được ở. Thử qua mới biết được. Dịch Thiên Tinh cũng là lau đi vết máu ở khoe miệng, thấp giọng nói, đồng thời quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, màu tím màu phát sáng chi sắc trào lên, chỗ mi tâm, một đạo màu tím quang diễm cũng là hiện hiện mà ra, lộ ra phần vô thượng thiên địa uy áp. Ông ông mà tại này cổ màu tím năng lượng tác động phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới lập tức cũng là triệt để kích động mà khí, trên bầu trời vạn đạo ngôi sao hào quang lập lòe, hội tụ thành một vòng màu trắng tấm lụa hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, đại địa phía trên núi non sông ngòi bắt đầu khởi động, một cổ màu đen chọc đục lưu lập tức phún dũng trên xuống. Nhìn xem như chính mình bắt đầu khởi động mà đến hai đạo khí lưu, Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào chậm, hai tay nắm chặt, trực tiếp hướng về Tiêu Dật phách trả mà đi, mà Tiêu Dật tuy nhiên không cách nào thiên địa lực lượng, nhưng là trong tay bá vương kích nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong, múa mà khai, mỗi một chiêu đều là mang theo lực lượng khổng lồ. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác nói, giờ phút này Tiêu rất vận dụng gần kề chỉ là lực lượng, mà không phải là nguyên tố chi lực. Len ken va chạm bên trong, đạo đạo thanh thúy kim thiết vang lên, thanh âm không ngừng mà vang lên. Dịch Thiên Tinh trong tay hai cổ năng lượng cũng là đã biến thành âm dương song kiếm, chỉ có điều so về bản thể lộ ra càng thêm hư ảo, nhưng như cũng là như vậy rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trong tay cái này âm dương song kiếm đúng là Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải vô cực kiếm trô biến ảo, dù sao toàn bộ vô cực thế giới tiểu là dùng hỗn độn bổn nguyên làm dẫn, vô cực kiếm làm cơ sở cấu trúc mà ra, cho nên tại đây vô cực thế giới bên trong, Dịch Thiên Tinh sử dụng cũng chính là nguyên thần của mình chi lực. Bá Vương kháng đỉnh tại giao phong bên trong, Tiêu rất nhưng lại bỗng nhiên một tiếng thét dài, hai tay bên trong một cổ hạo nhiên lực lượng bộc phát ra, Bá Vương kích càng là phảng phất cùng Tiêu rất cộng minh, màu đỏ thâm kích trên người cũng là không ngừng ông tên, một cổ lực lượng không ngừng truyền mà ra. Binh khí bên trong, nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc đoạn một tấc hiểm, Bá Vương kích khoảng chừng lấy 4 mét chi trường, giờ phút này tại Tiêu rất trong tay múa mà khai, cổ lực lượng kia coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám ngạnh bính. Hơn nữa tại cổ lực lượng này công kích phía dưới, toàn bộ vô cực trong thế giới ý cảnh cũng hơi hơi sợ run. Muốn dùng lực phá vỡ, nằm mơ chứng kiến Tiêu rất động tác, Dịch Thiên Tinh làm sao có thể không rõ đối phương động cơ, bất quá cũng không khỏi không cảm khái Tiêu rất ánh mắt độc ác. Cái này vô cực thế giới hoàn toàn là Dịch Thiên Tinh nguyên thần biến thành, tuy nhiên tại đây vô cực thế giới ở trong, Dịch Thiên Tinh thực lực có thể tăng lên mấy lần, càng là có thể suy yếu thực lực của đối phương. Nhưng duy nhất vấn đề là được cái này vô cực thế giới sức thừa nhận cũng là có hạn, nếu như có thể lượng đạt tới nhất định được trình độ cũng hoàn toàn có thể đưa hắn phá vỡ. Mà hôm nay Tiêu rất làm đúng là điểm này, dù sao Tiêu rất một thân năng lượng cũng không phải là mọi ạ có thể so sánh, hơn nữa lúc trước mà thế nhưng mà bị thương thật nặng mới bị Dịch Thiên Tinh nhét vào vô cực thế giới bên trong, bất quá đã Dịch Thiên Tinh nhìn thấu Tiêu rất mục đích tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn đã được như nguyện. Tinh Hà Lạc Nhật. Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia đạo bạch sắc tấm lụa trực tiếp hướng về phía trên bay múa mà ra, trong nháy mắt là được nổ vì vô số hào quang trực tiếp đem tinh không bao trùm, lập tức trên bầu trời ngôi sao toàn bộ tản ra mở mịt chi quang hướng về Tiêu rất mà đi. Cho Nguyệt Vũ Khúc chứng kiến đạo kia đạo quang mang trào lên tới, Tiêu rất sắc mặt cũng là khẽ biến. Tuy nhiên giờ phút này hắn biến hiện thập phần lạnh nhạt, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới mang cho áp lực của hắn nhất là nhỏ tí tẹo. Vô cực thế giới chính là nguyên thần biến thành, lại còn Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên áp chế, tràn ngập các loại ý cảnh trùng kích, cho dù Tiêu rất nguyên thần cực kỳ cường đại, nhưng là phải bảo vệ chặt tâm thần phương mới có thể chống cự, nếu không rất có thể hội nguyên thần trọng thương. Hư chứng kiến Tiêu rất lại là thi triển ra tròn Nguyệt Vũ Khúc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tay kia màu đen chọc đục lưu lập tức hướng về phía dưới đại địa chụp được, tại cổ năng lượng này phía dưới, toàn bộ đại địa đều là kịch liệt bắt đầu khởi động, một cổ trầm trọng năng lượng cũng là nhộn nhạo mà khai. Biến thành từng đạo gai sắc hướng về Tiêu rất mà đi, trong lúc nhất thời, Tiêu rất lập tức bị vô số công kích cho hoàn toàn bao khỏa. Hỗn độn biến ảo, hiện mà ở phóng xuất ra đạo này công kích thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng hô quát, quanh thân năng lượng cũng là điên cuồng thiêu đốt mà lên, cả người tại này cổ hào quang bên trong hoàn toàn biến thành một đám nồng đậm tử sắc quang diễm, phóng thích ra cường đại uy áp, cái này đóa quang diễm đúng là cái này vô cực thế giới bổn nguyên, hỗn độn. Tại đây hỗn độn chi lực dẫn dắt phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới phảng phất là chấn động, thiên băng địa liệt, hết thể giống như là hủy diệt khúc nhạc dạo, cái kia xé trời giống như năng lượng bắt đầu khởi động cũng là lại để cho Tiêu rất sắc mặt rốt cục biến đổi, đồng thời múa bên trong tròn Nguyệt Vũ Khúc cũng là bị ngạnh xanh xanh ngưng lại, giờ phút này trào lên mà ra nguyên thần lực đã là vượt ra khỏi hắn thừa nhận chi lực. Khai thiên chi giống như tại toàn bộ vô cực thế giới chấn động đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Khai thiên chi giống như chính là Dịch Thiên Tinh tiến giai người chi kiếm cảnh giới về sau, căn cứ năm đó ở Thái Thanh lão tử Thái Cực Đồ trong cảm ngộ tiểu thế giới sinh ra đời hủy diệt toàn bộ quá trình mô phỏng mà ra, tuy nhiên xa không có Thái Cực Đồ bên trong cái kia phần ý cảnh sâu xa, nhưng ở hôm nay Dịch Thiên Tinh trong tay nhưng cũng là đồng dạng uy lực kinh người. Chương 189, Chiến Bát Phương, 33. Khai Thiên Chi giống như chính là Dịch Thiên Tinh ngộ từ ở lúc trước Thái Thanh lão tử Thái Cực Đồ. Năm đó tiến vào Thái Cực Đồ thời điểm, Dịch Thiên Tinh bất quá là kiếm vương chi cảnh, cho nên căn bản không cách nào cảm ngộ bao nhiêu thứ, thậm chí còn liền ra lông đều là chưa từng cảm ngộ, bất quá cũng may phần này ấn ký đã bị khắc ở Dịch Thiên Tinh lúc trước linh hồn bổn nguyên ở trong, cho nên theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đối với cái này phần ấn ký thể ngộ cũng là càng phát khắc sâu, giờ phút này chỗ thi triển cái này khai thiên chi giống như đúng là thoát thai tại lúc trước. Khai thiên ấn ký, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh thực lực cũng không được, cho nên còn không cách nào triệt để phát huy ra cái này khai thiên chi giống như uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Y Tiêu rất mà nói nhưng cũng là cảm nhận được một phần vô cùng nghiêm trọng cùng ngưng trọng. Khai thiên chi giống như, danh như ý nghĩa, chính là thế giới sinh ra đời thời điểm cảnh tượng, giờ phút này tại Tiêu Dứt trong mắt xem ra, vốn là vững vàng bầu trời lập tức trở nên thoải mái phập phồng, địa thủy hỏa phong tứ tượng chi lực, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, các loại năng lượng không ngừng bắt đầu khởi động mà ra, cái loại nầy thái cổ xa xưa ý cảnh cũng là lại để cho nguyên thần của hắn không ngừng bị xung kích, hơn nữa không ngớt không dứt, dù là dùng hắn địa thần cảnh tu, vì đều là rất khó ngăn cản. Huyết sát cảm nhận được cái kia một không ngớt không dứt công kích, Tiêu Dứt cũng biết nếu như tại đây giống như xuống dưới, nguyên thần của mình chi lực sớm muộn sẽ bị hao hết, hơn nữa tại đây dị không gian ở trong, chính mình căn bản không cách nào dẫn động thiên địa xu thế, cho nên cùng hắn bị động phòng ngự còn không bằng chủ động công kích. Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Dứt còn lại nguyên thần lực cũng là hoàn toàn bộc phát ra, trong tay bá vương kích càng là tại cổ năng lượng này quán thâu phía dưới, không ngừng mà chấn động, nguyên vốn là màu đỏ kích thân càng trở nên đỏ tươi như máu, phảng phất có thể nhỏ ra huyết, hơn nữa Tiêu Dứt quanh thân cũng là vốn là làn da phía trên cũng là nổi lên một cổ đẹp đẽ huyết sắc quang mang, sát lục chi khí càng là không ngừng mà ngưng kết, cổ khí thế kia vậy mà có thể tới một mức độ nào đó. Chống cự dịch thiên tinh nguyên thần ý cảnh trung kích, giết huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động, Tiêu Dứt càng là hét lớn một tiếng, vẻ này thực chất sát khí lập tức buộc phát ra, hướng về dịch thiên tinh trùng kích mà đi, huyết sắc quang mang những nơi đi qua, vô cực thế giới lập tức một hồi rung chuyển. Tại dịch thiên tinh trong mắt, giờ phút này Tiêu Dứt thật giống như biến thành núi thây biển máu, thân ảnh lắc lư thời gian, tràn đầy máu tươi đầm địa, cái loại nầy giết chóc chi ý cũng là không ngừng địa ảnh hưởng dịch thiên tinh tâm thần. Dù cho dùng dịch thiên tinh như thế hạo nhiên kiếm đạo ý chí cũng không quá đáng là nhìn xem không bị ảnh hưởng, có thể thấy được Tiêu Dứt phần này giết chóc ý cảnh đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Huyết ma đạo chính là đạo tổ nhất mạch trong tu luyện gian nan nhất một hệ, nhưng đồng dạng càng là gian nan, cùng giai bên trong sức chiến đấu lượng biến càng là cường đại, Tiêu Dứt được vinh dự sát thần, hắn cái kia phần sát khí như thế nào đơn giản, nếu như là người bình thường thần cảnh. Chỉ sợ gần kề chỉ là Tiêu Dứt buộc phát ra cái kia phụ nữ sát ý đều thì không cách nào chống lại, lại càng không cần phải nói giờ phút này cái này hoàn toàn do sát ý ngưng kết mà ra nguyên thần trùng kích. Huyết ma nói, do sát nhập nói, cũng do giết ngộ đạo, nhưng là nếu như không phải tâm tính kiên định thế hệ, tại đây khôn cùng giết chóc bên trong sẽ triệt để mất phương hướng mình, cuối cùng nhất chỉ biết bị giết chóc chỗ khống, tẩu hỏa nhập ma mà vong, cho nên từ trước tu luyện huyết ma đạo cuối cùng nhất thành công người ít càng thêm ít. Mà Tiêu Dứt với tư cách trong đó người nổi bật, trên người hắn chỗ ngưng tụ sát ý là kinh khủng cỡ nào, giờ phút này toàn lực phóng thích phía dưới, hai. Chú ý cảnh đồng dạng là không ngừng xung tới. Để ý cảnh phía trên, dịch thiên tinh khai thiên chi ý tự nhiên muốn mạnh hơn Tiêu Dứt giết chóc chi ý không biết bao nhiêu lần, nhưng là loại hà dịch thiên tinh nguyên thần lực tuy nhiên kỳ lạ, có thể so sánh không được Tiêu Dứt hùng hậu, cho nên hai cổ ý cảnh cũng là không ngừng trùng kích và mẹo, lẫn nhau tranh phong. Dâm dâm tại này cổ kịch liệt năng lượng chấn động phía dưới, toàn bộ vô cực thế giới đều là dung chuyển bất an, cường hoành gợn sóng không ngừng dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, hết thảy tất cả đều là tại dịch thiên tinh dưới sự khống chế biến thành khai thiên chi giống như, mà bên kia, Tiêu Dứt huyết sát ý cảnh tắc thì cũng là không ngừng trải ra mà khai, cái kia nồng đậm huyết sắc quang mang giống như là một cái kén giống như đưa hắn quanh thân bao khỏa mà lên, đem dịch thiên tinh cổ đãng mà mở đích cường đại ý cảnh cũng là hoàn toàn ngăn cản. Hai chủng ý cảnh tựu như vậy không ngừng lẫn nhau vặn vẹo giao thoa, ai cũng không thể áp chế đối phương, bất quá tại đây không ngừng va chạm vặn vẹo bên trong, vô cực thế giới nhưng lại không ngừng mà sợ run, phảng phất tùy thời đều muốn gần như nghiền nát, dù sao hôm nay dịch thiên tinh cùng Tiêu Dứt đều là đã buộc phát ra mạnh nhất chiến lực, cổ năng lượng này hoàn toàn là thẳng truy địa thần đỉnh phong, hoàn toàn đã là đột phá vô cực thế giới đủ khả năng thừa nhận lớn nhất áp lực. Vô cực khai thiên. Vô cực thế giới chính là dịch thiên tinh nguyên thần biến thành. Cho nên hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra phần này biến hóa, lập tức trong hai tròng mắt màu tím hào quang không ngừng mà hội tụ, một cổ phảng phất đến từ chính hỗn độn viễn cổ khí tức cũng là triệt để bị nhen nhóm, hướng về bốn chu giật tán mà khai, trực tiếp áp chế mà đi. Hào quang vặn vẹo tầm đó, toàn bộ vô cực không gian nhao nhao nghiền nát, không gian kia mảnh vỡ cũng là tại này cổ hào quang màu tím kêu gọi tầm đó, lập tức hội tụ tại vô cực kiếm trên thân kiếm, lập tức tại dịch thiên tinh chưa từng có từ trước đến nay cổ khí thế kia phía dưới, trực tiếp hướng về Tiêu Dứt đâm tới. Dịch thiên tinh tướng hết thảy tất cả đều là đánh bạc tại một kiếm này phía trên, đánh bạc tại lúc này đây công kích phía trên, một kiếm này không thành công tiện thành nhân. Chứng kiến dịch thiên tinh một kích này, Tiêu Dứt trong mắt cái kia đồng dạng là lộ ra một phần điên cuồng chi sắc, khỏe miệng càng là cuồng tiếu, trong tay bá vương kích báng thương một chuyến, đồng dạng mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt huyết sắc sát khí trực tiếp hướng về dịch thiên tinh xông tới mà đi, sát thần bản sắc hiện lộ không thể nghi ngờ, lại để cho người cảm thấy không rét mà run. oanh đem làm lưỡng đạo quang mang đụng vào cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ không gian lập tức sụp đổ. Tại người vây quanh trong khi chờ đợi, theo Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dật biến mất bắt đầu đến bây giờ đã trọn vẹn đã qua 3 canh giờ. Tại đây 3 canh giờ bên trong ngoại trừ ngẫu nhiên một tia không gian chấn động bên ngoài, tất cả mọi người căn bản không cách nào cảm giác đến cái gì, nhưng ngay cả như vậy nhưng lại vẫn không có người lựa chọn ly khai. Dù sao ai cũng không giống bỏ qua sát thần cùng kiếm cuồng tầm đó thi đấu kết quả, đang nhìn qua trước cái kia phần giao phong về sau, hôm nay, ai cũng không có nắm chắc nói thắng nhất định là Tiêu Dật, dù sao Dịch Thiên Tinh thực lực đã là triệt để chinh phục bọn hắn, cho nên Dịch Thiên Tinh tuy nhiên như trước chỉ là người thần cảnh, nhưng khi bọn hắn hôm nay nhưng trong lòng thì hoàn toàn là đồng đẳng với Tam Tiên Đảo chủ tồn tê. Tại, ông mà đang ở cái này dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi, trong giây lát, một cổ không gian chi lực mãnh liệt chấn động mà ra, hơn nữa tại cổ năng lượng này cổ động phía dưới, cái kia một phương không gian phảng phất là biến thành nước sôi, mà tại cổ năng lượng này vừa mới kích động mà mở đích thời điểm, Trần Hoa Thuận cùng Đàm Tông sắc mặt lập tức một bên, hai người cơ hồ là tại đồng thời ra tay, hai đạo mênh mông năng lượng trực tiếp trào lên mà ra, đem cái này vừa để xuống không gian hoàn toàn bao phủ, mà gần kề so hai người chậm một bước, còn lại những cái kia ở đây địa thần cảnh cường giả cũng đều là nhao nhao ra tay. Các loại năng lượng cũng là lập tức đem cái này cổ không gian ta hoàn toàn bao phủ. Oanh mà nhưng vào lúc này, một cổ không gian thật lớn nổ thanh âm cũng là lập tức vang vọng. Chương 190, Chiến Bát Phương, 34. Oanh coi như ở đây địa thần cảnh cường giả toàn bộ ra tay, khó khăn lắm đem năng lượng đem vẻ này như là nước sôi giống như bắt đầu khởi động không gian bao phủ thời điểm, một tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm nổ mà mở. Tại này cổ nổ trong tiếng, cái kia bị bao phủ không gian ở trong, toàn bộ không gian lập tức sụp đổ. Một cái màu đen lỗ thủng trong giây lát xuất hiện ở không trung, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt bao người. Tại tất cả mọi người trong mắt, cái kia màu đen lỗ thủng giống như là một đầu mở ra răng nanh miệng khổng lồ giống như hung thú. Nhìn xem cái kia lỗ thủng, tất cả mọi người là cảm thấy một hồi sợ tim đập nhanh. Hơn nữa tại này cổ cực lớn thanh âm vang vọng đồng thời, một cổ càng thêm mãnh liệt nguyên thần phong bạo nhưng lại trong lúc đó buộc phát ra, mang theo lăng lệ ác liệt thanh thế trực tiếp hướng về bốn phía mang tất cả mà ra. Tại cổ năng lượng này trùng kích phía dưới, cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình cái lồng năng lượng lập tức nghiền nát, cái kia lăng lệ ác liệt năng lượng lập tức hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người lập tức ảnh hưởng đến, thậm chí rất nhiều người đều là tại cổ năng lượng này phía dưới SC mặt trắng bệnh. Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dật cái kia một kích cuối cùng xông tới chỗ hình thành công kích hoàn toàn là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, gần kề chỉ là dư ba liền đem ở đây những người kia đều là cảm thấy nguyên thần bị thương. Hơn nữa cái này hay vẫn là tại 6 vị địa thần cảnh đồng thời ra tay đem điều này có thể lượng buộc phát nguyên điểm phong tỏa kết quả. Coi như là Trần Hòa Thuận bọn người ở tại cảm nhận được cổ năng lượng này thời điểm, sắc mặt cũng là khẽ biến, bọn hắn cũng đều là thật không ngờ hai người giao phong chỗ sinh ra chấn động dĩ nhiên là như thế cực lớn, thiếu chút nữa lại để cho tất cả mọi người là liên lụy trong đó. Bất quá ngay cả như vậy, lúc này thời điểm ánh mắt của bọn hắn đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bạo liệt mà mở đích trong hắc động, giờ phút này hai đạo nhân ảnh đúng là từ nơi này trong hắc động ngã xuống mà ra, tùy thời khả năng bị cái này lỗ đen chỗ thôn phệ. Thiểu tổ chứng kiến cái kia trong hắc động đạo thân ảnh kia, Điệp Nhu trong mắt lập tức buộc phát ra qua một cổ tinh quang, lập tức cả người tựa như biến thành ánh sáng, bạch sắc quang mang lóe lên, thậm chí rất nhiều người đều là còn chưa kịp phản ứng là được bị đã đem Dịch Thiên Tinh từ nơi này trong hắc động cho lôi ra. Điệp Nhu hồn kiếm hàm quang chính là quang thuộc tính hồn kiếm. Quét sạch thuộc tính tốc độ tại toàn bộ kiếm tổ nhất mạch một loại đều là nhanh nhất nhanh chóng, huống chi Điệp Nhu hồn kiếm hàm quang hay vẫn là địa giai đỉnh phong, tự nhiên là có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra như thế tốc độ, nhưng là tại người khác trong mắt, Điệp Nhu biểu hiện nhưng lại để cho bọn hắn cả kinh, dù sao giờ phút này Điệp Nhu buộc phát ra tốc độ thật sự là thái quá mức khủng bố rồi, huống chi hay vẫn là tại không gian trong hắc động, phải biết rằng lỗ đen hấp xả chi lực thế nhưng mà thập phần cực lớn. Coi như là địa thần cảnh tu luyện giả đều sẽ là thụ lỗ đen không gian ảnh hưởng, cho nên nếu như Điệp Nhu buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ còn có thể tại vừa giờ. Ý trụ cột phía trên tăng lên một điểm. Cái này Điệp Nhu tốc độ thật nhanh chứng kiến Điệp Nhu chợt lóe lên thân ảnh, Đàm Tông cũng là lộ ra một phần kinh hãi chi tình. Tới gần giờ phút này Điệp Nhu bày ra tốc độ vậy mà so với hắn cũng là muốn mau hơn không ít. Thân là phương trượng đảo đảo chủ, Đàm Tông tuy nhiên cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng tu luyện giả. Nhưng là Tam Tiên Đảo phạm vi hải vực có thể tại tốc độ bên trên áp chế người của hắn cũng thật sự không nhiều lắm, mà trong mắt hắn, giờ phút này Điệp Nhu chỗ bày ra tốc độ nhưng lại đủ để tại Tam Tiên Đảo vùng biển bên trong xếp hạng top 3 liệt kê. Trước cứu Tiêu rất Trần Hòa Thuận chỉ hơi hơi liếc qua Điệp Nhu, lập tức cũng là thấp giọng nói, mà ở hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, bên cạnh hắn Âu Trế nhưng lại đã sớm một bước ra tay, quanh thân một cổ trầm trọng năng lượng nhộn nhạo mà khai, như là mặc bọc thép giống như hướng về kia lỗ đen nghiền áp mà đi, hoàn toàn là một bộ bạo ngược vô cùng bộ dáng. Âu Trế tuy nhiên nhìn về phía trên dáng người nhu nhược, nhưng tu tập nhưng lại thổ thuộc tính công pháp, luận thân thể cường độ tuyệt đối là không phản đối, mà ở phía sau của hắn, Hoàng San Lượng cán súng lục cũng là lập tức kích xạ mà ra, trực tiếp đem không gian kia phong tỏa hoàn toàn phá vỡ, mà thừa dịp cái này khoảng cách, Âu Trế cũng là trực tiếp đem Tiêu Dứt theo trong hắc động cứu ra. Lúc này Dịch Thiên Tinh cùng Tiêu Dứt đều là lộ ra cực kỳ suy yếu, tuy nhiên nhìn về phía trên người cũng không có gì quá vết thương rất lớn, nhưng là hai người nguyên thần lực tại vừa rồi một lần cuối cùng giao phong bên trong đều là đã tiêu hao hầu như không còn, bất quá Dịch Thiên Tinh không thừa nhận cũng không được, cái này Tiêu Dứt thực lực quả nhiên là cường hoành vô cùng. Tại hắn khai thiên chi giống như ý cảnh trùng kích phía dưới vậy mà đều là chưa từng vẫn lạc. Thật tình không biết, tại thời khắc này chứng kiến hai người trạng thái, ở đây người vây quanh càng trở nên vô cùng sợ hãi thán phục. Tuy nhiên trong lòng có nhất định được chuẩn bị, nhưng là đem làm tận mắt thấy cảnh tượng này hãy để cho bọn hắn cảm thấy một hồi cảm khái. Sắt thần Tiêu rất dĩ nhiên là cùng kiếm cùng Dịch Thiên Tinh lưỡng bại câu thương. Hơn nữa theo trước mắt trạng thái đến xem giống như hay vẫn là Dịch Thiên Tinh chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Dù sao Tiêu Dứt đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, mà Dịch Thiên Tinh ít nhất còn bảo trì một phần thanh minh. Thiểu tổ, người không sao chớ? Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ lắc đầu, lập tức đẩy ra Điệp Nhu, tuy nhiên chậm chạp nhưng lại dị thường kiên quyết ngang lại để cho đứng thẳng, vẻ này sinh sinh bất tức kiếm đạo ý chí càng là vô cùng dồi dào. Kiếm người, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không biết cho phép chính mình ngã xuống. Ta không sao, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên suy yếu, nhưng là thanh âm nhưng lại như trước thập phần bình thản. Mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Điệp Nhu cũng là không nói gì thêm, chỉ là rất tự nhiên đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng nửa bước, mà Điệp Ngự thì là đứng ở bên kia, hai người tiểu như là một đôi bảo tiêu. Dịch Thiên Tinh ánh mắt cuối cùng nhất như cũng là như ngừng lại Tiêu Dứt trên người, bất quá giờ phút này Tiêu Dứt ở đằng kia cuối cùng ý cảnh trùng kích bên trong đã là hoàn toàn lâm vào hôn mê, dù sao khai thiên chi giống như ý cảnh trùng kích cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Cho dù Tiêu Dứt không có vấn lạc, nhưng phần này bị thương là được đủ để cho hắn khôi phục một thời gian ngắn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là đã ngừng lại rồi hô hấp, sững sờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bọn hắn trong mơ hồ đống nhiên có loại không hiểu suy đoán, nhưng là nghĩ tới đây, bọn hắn lại càng là cảm thấy trái tim của mình nhảy lên càng là kịch liệt. Dịch Thiên Tinh đi vô cùng là chậm chạp, đại khái lại khoảng cách Tiêu Dứt mấy người mới không sai biệt lắm hơn 100 mét địa phương mới vừa nghe xuống dưới. Trong mắt ánh mắt sắc bén càng là chằm chằm vào hôn mê Tiêu Dứt, mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cổ hơi thở này, Âu Trế cùng Hoàng San cũng là lập tức chắn Tiêu Dứt trước người. Tuy nhiên hôm nay Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên hoàn toàn là xa xa muốn ngã, nhưng là trải qua cái này một loạt chiến đấu, không có người tại hội. Đem Dịch Thiên Tinh coi như không quan trọng, dù sao thử hỏi như vậy một cái có thể liên tục khiêu chiến địa thần cảnh người thần cảnh tu luyện giả tại toàn bộ Tam Tiên Đảo vùng biển trong lịch sử đều là văn sở vị văn. Còn có ai muốn chiến? Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào những người kia, cũng là thấp giọng mà hỏi, tuy nhiên thanh âm trầm thấp, nhưng là vẻ này Ninh Nhi không tiêu tan khí thế nhưng lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, nhất là Dịch Thiên Tinh tầm mắt đạt tới chỗ, coi như là địa thần cảnh cường giả đều là có thêm như thế cảm thụ. Đàn ông đại trượng phu, kiếm người cao nữa là lập. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bộ dáng, Điệp Nhu cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy một phần kích động chi tình. Đây chính là hắn kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ, bọn hắn hy vọng. Chương 191, Chiến Bát Phương, 35. Đàn ông đại trượng phu, kiếm người cao nữa là lập. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, Điệp Nhu trong nội tâm cũng đầy là một phần kích động cùng một loại đã lâu hưng phấn. Dịch Thiên Tinh là hắn kiếm tổ nhất mạch hy vọng, mà tuy nhiên tiếp xúc Dịch Thiên Tinh gần kể chỉ là vài ngày như vậy thời gian, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã triệt để khuất phục nàng, thậm chí còn theo Dịch Thiên Tinh trên người. Điệp Nhu phảng phất là thấy được kiếm người tương lai. Còn có ai muốn chiến? Dịch Thiên Tinh thanh âm cũng không vang dội, thậm chí tiếng nói ở trong có chút suy yếu, nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng không thanh âm vang dội nhưng lại như trước để ở chàng tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng đã nghe được, thậm chí còn rất nhiều người tại nghe được câu này thời điểm, thân thể đều là nhịn không được một hồi run rẩy, trên mặt thần sắc vô cùng cổ quái. Dịch Thiên Tinh ánh mắt thập phần bình tĩnh, nhưng lại dị thường hữu thần, tại đây ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ở đây tất cả mọi người chẳng biết tại sao đều là địa hạ đầu. Ngày đó, Dịch Thiên Tinh đồng thời hướng sát thần Tiêu Dứt, bảy võ biển mỏi ạ, cổ biển vân phát ra khiêu chiến, tại tất cả mọi người trong tiềm thức đều là cho rằng Dịch Thiên Tinh đây là đang muốn chết, dù sao vô luận trong ba người bất kỳ một cái nào đều là địa thần cảnh cường giả, hơn nữa hay vẫn là thực lực so sánh mạnh địa thần cảnh, mà Dịch Thiên Tinh đâu rồi, chẳng qua là một cái vừa mới tiến giai người thần cảnh, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng khiêu chiến địa thần cảnh. Đây là tất cả mọi người từ khi tu luyện đến nay là được biết được một cái luật thép, một cái thâm căn cố đế luật thép. Nhưng thật đúng chính chiến đấu kéo tiếng nổ thời điểm, tất cả mọi người là hoảng sợ phát hiện, Dịch Thiên Tinh cường đại xa ít. A vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một người song kiếm khiêu chiến tứ đại địa thần cảnh, một phen chém giết về sau thành công chém giết trong đó ba cái, trọng thương một cái. Trong ba người, Ngọc Phi Cầu Vồng chính là màu sa đảo phó đảo chủ, tuy nhiên thanh minh cũng không lớn lao, nhưng cũng là không thể khinh thường. Mà Khôi Long Tức thì bị xưng là mặt cười sát thần, tuy nhiên hơn nữa là bởi vì cái kia thi ma nguyên nhân, nhưng ít ra thực lực của hắn cũng là không kém, thậm chí còn so địa thần cảnh cường giả cũng là muốn cao hơn một bậc. Cuối cùng Cổ Biển Vân càng là bảy võ biển, nhưng chính là như vậy ba người nhưng lại nặng nhất toàn bộ vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, chỉ có Hoàng San đã tránh được một kiếp. Rồi sau đó, Dịch Thiên Tinh càng là cùng A một trận chiến, dương danh tam tiên đảo mấy trăm năm bảy võ biển cường giả. Nhưng là cái này kết quả lại là lại lần nữa lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ cùng sợ, mọi ạ vậy mà nặng nhất cũng là vẫn lạc tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, từ khi tất cả người cho rằng Dịch Thiên Tinh hội thấy tốt thì lấy tình huống, Dịch Thiên Tinh vậy mà lại là tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt trực tiếp tìm tới sát thần tiêu rớt, mà hôm nay càng là lưỡng bại câu thương, hoặc là nói thậm chí là Dịch Thiên Tinh chiếm cứ một tia thượng phòng, hai người đánh nhau, rõ ràng cho thấy Dịch Thiên Tinh chiến thắng rồi. Một cái liên tiếp chiến thắng kể cả mọi ạ, tiêu rất các loại, đợi cường đại địa thần cảnh tu luyện giả, một cái như thế cuồng vọng Dịch Thiên Tinh, tại đây phần dưới ánh mắt, thử hỏi lại có ai dám lần nữa hướng hắn khiêu chiến. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên chỉ là một người thần cảnh, thế nhưng mà tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập một phần sùng bái, đây là đối với cường giả tôn trọng. Dịch Tiên Sinh, hôm nay một trận chiến này chúng ta Bồng Lai đảo nhận thua, nhưng nếu như Dịch Tiên Sinh muốn đuổi tận giết tuyệt, ta Bồng Lai đảo cũng tuyệt đối không lùi bước. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng San nhưng lại bỗng nhiên vừa xài bước ra, bình tĩnh nói, tuy nhiên giờ phút này bởi vì lúc trước đại chiến lại để cho hắn sắc mặt như trước có chút trở nên trắng, nhưng là trong lời nói cái kia phần khí độ nhưng lại thập phần nghiêm nghị. Mặc kệ theo cái gì góc độ xuất phát, Tiêu rất là Bồng Lai đảo thượng một nhiệm đảo chủ, là bọn hắn Bồng Lai đảo người, thân là hôm nay Bồng Lai đảo đảo chủ, nàng tự nhiên là không thể nào ngồi nhìn bỏ qua. Dễ dàng tiểu hữu, ta xem chuyện này tình hay vẫn là cứ như vậy coi như hết, ngươi hảo hữu mạch tòa nhà chính là đã chết tại Cổ Biển Vân chi thủ, hôm nay Cổ Biển Vân cũng là đã vẫn lạc tại ngươi dưới thân kiếm, ngươi cùng mạ ở giữa ân oán hôm nay coi như là đã có hiểu rõ, về phần Tiêu Dứt, thằng này tính nết chúng ta đều là giải, xem tại mặt mũi của ta bên trên coi như xong đi. Mà đang ở Hoàng San thoại âm rơi xuống đồng thời, Trần Hoa Thuận cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, ha ha, tự là... Lão phu vô lễ thì ra là bảo ngươi một tiếng dễ dàng tiểu hữu rồi. Cùng Trần Hoa Thuận cùng tồn tại, Đàm Tông cũng là vô hắn có chút nhô lên bụng nhỏ, như là cười di lặc nói. Xem tại ta cùng Trần đảo chủ phân thượng, chuyện này cứ như vậy đi qua. Doanh Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba đảo tại cái hải vực này coi như là đồng khí liên tri, cho nên tại đây trước mắt, Trần Hoa Thuận cùng Đàm Tông tự nhiên là muốn ra mặt, dù sao nếu như tại như vậy xuống dưới, ai biết Dịch Thiên Tinh còn sẽ như thế nào. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều là đã nhìn ra, cái này Dịch Thiên Tinh kiếm cuồng danh tự thật đúng là không có khởi sai. Trần Hoa Thuận, Đàm Tông cùng Hoàng San ba người chính là hôm nay Tam Tiên Đảo đảo chủ, có thể nói là Tam Tiên Đảo quyền lực lớn nhất ba người, nhưng bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh ở giữa nói chuyện lại là hoàn toàn đưa hắn bày tại ngang hàng trên vị trí, hơn nữa tiếng nói ở trong càng là mang theo phân thương thảo chi sắc, dù sao Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng là đã triệt để lại để cho bọn hắn thán phục. Nghe được hai người lời mà nói, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt cũng là theo lượng trên thân người nhìn quét mà qua, bất quá nhưng lại cũng không nói tiếng nào, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt cho ra một cái trả lời. Dựa vào cái gì? Hoàn toàn chính xác, Dịch Thiên Tinh chưa từng có gây qua bọn hắn, có thể nói đây hết thảy đều là vì bọn hắn chủ động chọc Dịch Thiên Tinh, sau đó mới sẽ phát sinh kế tiếp một loạt sự tình, huống chi tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển, tại đây Hồng Hoang hoàn toàn là tuân theo cường giả vi tôn, đã hôm nay Dịch Thiên Tinh đánh bại bọn hắn. Như vậy hết thể tự nhiên là Dịch Thiên Tinh định đoạt, chính như hắn nói, hắn có dựa vào cái gì muốn cho Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông mặt, có lẽ tại cái khác mắt. Người ở bên trong, hai người bọn họ là tôn sùng vô cùng Tam Tiên đảo chủ, thế nhưng mà tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, bọn hắn cũng không quá đáng là hai cái địa thần cảnh tu luyện giả. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây những người kia khỏe miệng càng là một hồi run rẩy, mà trong đó vô cùng nhiều tán tu thì là mang theo phần ánh mắt hưng phấn nhìn xem Dịch Thiên Tinh. cái này là kiếm cuồng cuồng, vậy mà không chút nào đem Tam Tiên Đảo chủ để ở trong mắt. So với việc bọn hắn, Đàm Tông lại là hơi sững sờ, hiển nhiên cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh hội trả lời như vậy, dù sao tại hắn nghĩ đến, dùng hắn và Trần Hòa Thuận thân phận, Dịch Thiên Tinh tất nhiên sẽ tiếp nhận, mà so sánh với Vu Đàm Tông ngây người, Trần Hòa Thuận sắc mặt nhưng lại hình như là thập phần bình thản, cũng không có gì dư thừa biến hóa, thậm chí còn khỏe miệng dĩ nhiên là nổi lên một tia kỳ dị mỉm cười. Quả nhiên là cái kia nhất mạnh người, tính cách đều là như thế như vậy ngạo nghễ. Trần Hòa Thuận trong lòng cũng là mỉm cười, lập tức bờ môi có chút cao thấp mấp máy. Sau một khắc, Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên đã rơi vào Trần Hòa Thuận trên người, vốn là bình tĩnh trong đôi mắt vậy mà mang theo phần kinh ngạc, bất quá lóe lên rồi biến mất, không có người phát hiện mà thôi. Đã như vậy, chuyện này như vậy chung kết, nhưng là nếu như tiêu rất rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Chúng ta hội phụ trách Dịch Thiên Tinh lời của còn không rơi xuống, Trần Hòa Thuận là được thấp giọng nói, khỏe miệng mang theo phân kỳ dị dáng tươi cười. Chương 192, Thiểu Tổ. Nghe Trần Hòa Thuận lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trầm ngâm bên trong, cuối cùng khẽ gật đầu. Hôm nay ta tiểu tin tưởng ngươi một lần. Đa tạ. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh lời này tại người khác trong thai nghe tới là cuồng vọng như vậy, nhưng là Trần Hòa Thuận nhưng lại lộ ra cũng không thèm để ý, như trước lộ ra thập phần bình thản, thậm chí còn khỏe miệng còn mang theo phần nhu hòa mỉm cười. Hoàng đảo chủ, vừa rồi ngươi chắc hẳn cũng là nghe thấy được, hy vọng các loại, đợi Tiêu huynh tỉnh lại có thể cáo chi cho hắn, ta muốn dùng Tiêu rất huynh quyết đoán lực nên biết nên làm như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Trần Hòa Thuận cũng là đối với bên cạnh Hoàng San thấp giọng nói. Yên tâm đi, Trần đảo chủ, ta hiểu được. Hoàng San cũng là khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn hôm nay chính là Đồng Lai đảo đảo chủ, nhưng kỳ thật nàng cái này đảo chủ có chút hữu danh vô thực, dù sao gần kể chỉ là thực lực hắn còn kém Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông một cái cấp bậc, lại càng không dùng để tại Tam Tiên đảo hy vọng, cho nên đối với Trần Hòa Thuận cũng là khó tránh khỏi có một phần kính sợ. Đi thôi, sự tình hôm nay đến vậy chung kết rồi. Trần Hòa Thuận cũng là cười vỗ Đàm Tông bả vai, cả người lộ ra thập phần vui vẻ. Đi, Lão Hoàng, ta trở về thỉnh ngươi uống vạn niên thanh. Trong tiếng cười, Trần Hòa Thuận thân ảnh cũng là nhanh chóng hướng về Doanh Châu đảo phương hướng mà đi, mà Hoàng Viễn Sơn thì là quay đầu lại nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh chỗ, lập tức cũng là hướng về Doanh Châu đảo phương hướng mà đi. Chứng kiến Trần Hòa Thuận rời đi, Đàm Tông cũng là cười nhạt một tiếng, cũng là hướng về Phương Trượng đảo phương hướng mà đi. Các vị, đi trước một bước rồi, sau này còn gặp lại. Tại Đàm Tông bên cạnh Thiên Đồng Thượng Nhân cũng là dùng bụng ngữ thấp giọng nói, quái dị thanh âm cũng là vang vọng, lập tức Thiên Đồng cũng là mang theo phần mỉm cười hướng ở đây mấy người nhẹ gật đầu, biến thành một đạo quang mang cùng Đàm Tông cùng nhau đã đi ra. Đảo chủ, chúng ta cũng đi thôi. Chứng kiến Trần Hòa Thuận cùng Đàm Tông trước sau rời đi, Âu Chế cũng là thấp giọng đối với Hoàng San nói ra, mà Hoàng San cũng là khẽ gật đầu, lập tức cũng là cùng Âu Chế hai người vịn như trước hôn mê Tiêu rất hướng về Bồng Lai đảo phương hướng mà đi. Còn lại gẹo cách cũng là mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, đồng dạng biến mất tại phía chân trời. Ha ha, không tệ, thật sự không nghĩ tới lại có thể chứng kiến như thế một hồi đầm địa nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Thật sự là chuyến đi này không tệ à, ha ha, lão hầu tử, nói thật đúng là nhờ hồng phúc của ngươi. Chứng kiến tất cả mọi người rời đi, Cha Lương nhưng lại tại trên bầu trời cười dài một tiếng, cả người lộ ra hết sức hưng phấn, mà ở hắn một bên, núi vượn đạo nhân như cũng là như vậy say khước. Nếu như không phải tất cả mọi người biết rõ hắn là bảy võ biển đứng đầu núi vượn đạo nhân, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ là cho là hắn bất quá là một cái nhất lao đầu mà thôi. Cái kia trong nhà người cái kia đàn liệt diễm ba làm cho nếu không tiểu cho ta. Núi vượn đạo nhân cũng là đập vào nấc, vịn Cha Lương thân thể, gầy gò trên mặt tràn đầy hồng nhuận phơn phất chi sắc. Ách nghe được núi vượn đạo nhân lời mà nói, Cha Lương vốn là còn vẻ mặt tươi cười thần sắc lập tức cứng tại này ở bên trong, cả người thần sắc lộ ra vô cùng quỷ dị. Rất hiển nhiên núi vượn đạo nhân cũng là kích thích hắn. Hắc hắc, chứng kiến Cha Lương biểu lộ, núi vượn đạo nhân cũng là một tiếng cười to. Tiểu gia hỏa, ngươi coi như không tệ, ngày đó lao hầu tử ngứa tay nói không chừng tìm ngươi tới luyện luyện tập. Tại thét dài thanh âm ở bên trong, núi vượn đạo nhân cũng là ôm hồ lô rượu siêu siêu vẹo vẹo hướng về phương xa mà đi, mà Cha Lương cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh có chút chắp tay, lập tức cũng là đã đi ra. Ngắn ngủn trong chốc lát, ở đây vốn là tụ tập địa thần cảnh cường giả đều là nhao nhao ly khai, chỉ còn lại có Điệp Nhu Ý Cửu ở đây. Mà Dịch Thiên Tinh thì là bình tĩnh nhìn mấy người ly khai, cũng không có chút nào biểu lộ biến hóa. Kiếm cuồng mà ở các loại, đợi những cái kia địa thần cảnh cường giả đều là sau khi rời đi, ở đây những cái kia người vây quanh lập tức phát ra một đạo cao giọng hò hét, ánh mắt mọi người đều là hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhất là vây xem bên trong những cái kia tán tu càng phải như vậy, Dịch Thiên Tinh là tán tu. Hắn biến hiện cũng sẽ cùng vì vậy tán tu biểu hiện. Đi thôi. Chứng kiến chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ đám người, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhíu mày, lập tức thấp giọng cùng bên cạnh Điệp Nhu hai tỷ muội thấp giọng nói. Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ nhìn nhìn Tả Hữu, cũng đều nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ tuy nhiên cũng có rất nhiều lời cùng Dịch Thiên Tinh muốn đem, nhưng càng thêm minh bạch giờ phút này hiện tại cũng không phải trao đổi thời điểm. Tại nhiều tiếng ngẩng cao, đắt đỏ tiếng hò hét ở bên trong, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên suy yếu, nhưng như trước hay vẫn là hướng về phương xa bỏ chạy, mà Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ hai người cũng là đồng dạng biến thành hai đạo bạch quang rời đi. Trước khi còn nóng nảy dị thường, cổ xuyên núi đảo lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có trên mặt đất cái kia đạo đạo vết thương chứng kiến lấy trước khi phát sinh hết thảy. Kiếm cùng Dịch Thiên Tinh, cái tên này chỉ sợ hội được ghi vào toàn bộ Tam Tiên đảo vùng biển trong lịch sử a. Chu Long Vũ nhìn xem Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng, cũng là thấp giọng nói, mà ở phía sau hắn Chu Long Mực cùng Chu Long Hiên cũng là đồng dạng bất luận cái gì nhẹ gật đầu, mà hết thảy mọi người lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh đi xa phương hướng, trong mắt đều là lóng lánh lấy dị thường hào quang. Thậm chí rất nhiều người trong đôi mắt đều là lộ ra phần hưng phấn. Tại cổ xuyên núi đảo phía đông bắc màu u trên đảo, ba đạo quang mang đông nhiên từ trên trời giáng xuống, bất quá bởi vì địa vực so sánh vắng vẻ, cho nên không có người phát hiện. Cái này ba đạo quang ảnh dĩ nhiên là vừa vặn theo cổ xuyên núi đảo ly khai Dịch Thiên Tinh cùng Điệp Nhu tỉ muội. Dịch đại ca, ngươi thế nào, không có sao chứ? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh sắc mặt hết sức khó coi, Điệp Ngữ cũng là thấp giọng mà hỏi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần lo lắng. Không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hao quá lớn, ta khôi phục thoáng một phát là được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, lập tức cũng là đã tìm được một cái thạch đầu làm xuống dưới, hô hấp cũng là trở nên kéo dài, một cổ thiên địa linh khí lập tức theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, quản đưa vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Hôm nay đa tạ hai người các ngươi rồi. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Theo trên người chút nào nhìn không ra hắn chính là cái cuồng ngạo vô cùng kiếm cuồng Dịch Thiên Tinh, ngược lại càng giống là một người bình thường. Đây là chúng ta phải làm đấy. Điệp Nhu nhưng lại cung kính nói, đồng thời thần sắc ở trong cũng là lộ ra phần vẻ do dự, rất hiển nhiên là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất lại phảng phất là có cái gì băn khoăn, cái gì cũng chưa nói. Đọc truy. Ở HTTP, cho nụ ạ toa chứng kiến Điệp Nhu thần sắc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhẹ giọng cười cười, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hai người này đều là kiếm người, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đều là tộc nhân của mình, huống chi hai người cùng hắn coi như là hữu duyên. Dịch đại ca, ngươi hồn kiếm Điệp Nhu nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi, thậm chí còn nhìn ra hắn tiếng nói ở trong tràn đầy một phần kích động cùng vẻ chờ mong. Ha ha, chứng kiến Điệp Nhu biểu lộ, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, lúc này hắn tự nhiên minh bạch Điệp Nhu muốn hỏi điều gì, dù sao vô cực kiếm đối với những người còn lại lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng đối với đều là kiếm người Điệp Nhu tỉ muội mà nói căn bản cực kỳ mẫn cảm. Các ngươi cảm thụ đúng vậy, vô cực kiếm đích thật là thiên giai hồn kiếm, chính thức thiên giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Điệp Nhu tham kiến tiểu tổ. Chương 193, bóng dáng. Điệp Nhu tham kiến tiểu tổ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, gần đây lộ ra thập phần lạnh nhạt Điệp Nhu vậy mà tràn đầy một phần kích động, thậm chí còn đôi mắt ở trong vậy mà phun đầy một phần lệ quang. Đồng thời lập tức quỳ một gối xuống tại Dịch Thiên Tinh trước mặt. Mà chứng kiến tỷ tỷ biểu hiện, Điệp Ngữ cũng là cả kinh, bất quá cũng là lập tức đi theo tỷ tỷ đồng dạng quỳ xuống. Kiếm người đều là vô cùng ngạo nghễ tồn tại, coi như là thiên địa cũng sẽ không kính sợ, nhưng là tại Hồng Hoang khốn cùng lâu như thế, tại toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đã triệt để xuống dốc đồng thời, Dịch Thiên Tinh xuất hiện cũng là lại để cho Điệp Nhu thấy được một phần ánh dạng đông, trong lòng cái kia phần kích động chi tình hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đây là một loại Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào lý giải cảm xúc, dù sao từ nhỏ sống ở xa xôi đại lục Dịch Thiên. Tinh chưa từng có nhận thức qua loại cảm giác này. Các người đứng lên đi, không thể so với như thế. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời nâng dậy Điệp Nhu, mà Điệp Ngữ thì là như trước chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, trong mắt có phần này khó có thể tin. Dịch đại ca, ngươi thật là kiếm tổ truyền người sao? Tiểu muội, nghe được muội muội của mình như thế đặt câu hỏi, Điệp Nhu cũng là bác sĩ quát nhẹ. Đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, mà Điệp Ngữ thì là nghịch ngợm le lưới. Thiên giai tổng làm không phải giả vờ a, thân là kiếm người, ngươi nên biết toàn bộ kiếm tổ nhất mạch chỉ có một thanh thiên giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Điệp Ngữ, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Trách không được ngươi lúc trước hội cứu ta, nguyên lai Dịch đại ca ngươi dĩ nhiên là kiếm tổ truyền người. Cho dù không phải kiếm tổ truyền người, ta cũng đồng dạng hội cứu ngươi, dù sao ta và ngươi đều là kiếm người. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói. Đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Điệp Nhu trên người. Ta mới vừa tiến vào trong Hồng Hoang thế giới, ngươi có thể cùng ta giảng thoáng một phát hôm nay kiếm tổ nhất mạch tình huống sao? mới vừa tiến vào trong hồng hoang thế giới. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Nhu hòa Điệp Ngữ lập tức cả kinh, đều là mang theo phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ta không sai biệt lắm 4 năm trước khi mới lại tới đây, tự là không sai biệt lắm lúc trước ngươi tại đa bảo các đấu giá hội bên trên gặp được của ta thời điểm. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, ta trước khi đều là tại hồng hoang một cái tên là Thần Kiếm Đại Lục xa xôi địa phương sinh hoạt. Ta 4 năm trước gặp được ngươi thời điểm, ngươi là được đã đạt đến ngụy thần cảnh, ngươi dĩ nhiên là tại hồng hoang bên trong mảnh vỡ là được tiến giai ngụy thần cảnh rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tại liên tưởng đến lúc trước gặp được Dịch Thiên Tinh chẳng cảnh, Điệp Ngữ lập tức kinh ngạc nói. Bọn họ đều là biết rõ, lúc trước kiếm tổ giận dữ toái hồng hoang, làm cho cả hồng hoang thế giới trở nên phá thành mảnh nhỏ, thành tiểu tứ đại bộ châu cùng các loại mảnh vụ phiến, hơn nữa theo hồng hoang nghiền nát, vốn là nồng đậm thiên địa linh khí cũng là trở nên cực kỳ khan hiếm. Nhất là tại một ít xa xôi mảnh vụn phiến chỗ hình thành trên đại lục, càng là thiếu thốn tới cực điểm, nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên cũng làm là tới từ ở như vậy một cái trên đại lục, nhưng lại tại đại lục này phía trên là được đạt đến ngụy thần chi cảnh, phần này thiên phu hoàn toàn là có thể sánh vai toàn bộ hồng hoang thiên tài nhất đích nhân vật. Cơ duyên mà thôi. Chứng kiến hai tỷ mỗi cái kia phần khiếp sợ, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, không hề giống tại nơi này thượng diện làm nhiều dây dưa. Dịch đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại, tại loại này địa phương vậy mà cũng có thể đạt tới ngụy thần cảnh, hơn nữa đi vào hồng hoang 4 năm là được thành công tiến giai người chi kiếm cảnh giới, trách không được ngươi sẽ trở thành làm kiếm tổ chuyên người. Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc, mà nghe được Điệp Ngữ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là cười cười mà qua, bất quá nhưng lại đem ánh mắt chuyển qua Điệp Nhu trên người, rất hiển nhiên là hướng biết rõ hắn chỗ quan tâm sự tình. Thiểu tổ, đừng gọi ta thiểu tổ rồi. Ngươi hay vẫn là gọi tên của ta a, ta nghe cũng không thói quen. Dịch Thiên Tinh phất phất tay, cũng là đối với Điệp Nhu nói ra. Chúng ta kiếm tổ nhất mạch đạt người vi trước, ta đây cũng gọi là ngươi Dịch đại ca a. Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Từ khi lúc trước kiếm tổ vẫn lạc về sau, ta kiếm tổ nhất mạch là được không còn có tổ cảnh tồn tại, mà ở kiếm tổ thân vẫn thời điểm, cái kia nguyên vốn thuộc về ta kiếm tổ nhất mạch 19 phần hỗn độn mảnh vỡ cũng là đi về phía không rõ. Chỉ còn lại có 3 vị cực hạn thiên kiếm cảnh tiền bối, cuối cùng 3 vị tiền bối cân nhắc về sau là được quyết định dẫn đầu còn lại kiếm người ẩn nấp, bất quá không nghĩ tới ma tổ nhất mạch vậy mà muốn đối với ta kiếm người đuổi tận giết tuyệt, thiếu một ít. Liền đem ta kiếm tổ nhất mạch diệt vong, cuối cùng là tam thanh một trong thượng thanh thông thiên ra tay, vừa rồi lại để cho còn lại kiếm người đã tránh được một kiếp, bất quá cũng bởi vì như thế, ta kiếm tổ nhất mạch triệt để nhạt ra hưng hoan. Dê. 3 vị tiền bối bên trong đích ngạo kiếm vô danh cùng thất tinh long nguyên 2 vị tiền bối ngạch cũng là hạ lạc, hạ xuống không rõ, tại đây mấy trăm vạn năm ở bên trong, ta kiếm tổ nhất mạch cũng là càng ngày càng xuống dốc, thậm chí còn rất nhiều kỹ năng cũng là tại trận đại chiến kia bên trong biến mất. Nói tới chỗ này, Điệp Nhu cũng là lộ ra một phần vô cùng bi phẫn chi tình. Hôm nay ta kiếm người tại đây hồng hoang đã cơ hồ không gặp được rồi, ta tại đây tam tiên đảo vùng biển hữu lệ hơn 200 năm. Nhưng là trừ tỷ muội chúng ta cùng Dịch đại ca ngươi bên ngoài, là được không còn có đụng phải qua những thứ khác kiếm người rồi. Những này ngươi có lẽ đều là theo ngươi trưởng bối chỗ đó nghe tới A Dịch Thiên Tinh nghe Điệp Nhu tự thuật, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì thần sắc, dù sao kiếm tổ nhất mạch tại hồng hoang tình huống, Dịch Thiên Tinh bao nhiêu vẫn có chút đoán trước đấy. Ân, những điều này đều là sư phụ ta nói cho ta biết đấy. Điệp Nhu cũng là gật đầu. Hắn chỉ là địa thần cảnh tu vi. Rất rõ ràng không có khả năng trải qua trăm vạn năm trước sự tình. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, lập tức một hồi thở dài, tiểu ngươi biết, ta kiếm tổ nhất mạch còn có bao nhiêu thiên kiếm cảnh kiếm người. Điểm ấy ta cũng không phải quá rõ ràng, lúc trước một trận chiến cũng là để cho ta kiếm người đều là tứ tán nhau nhau, rất nhiều từ đó về sau hoặc là ẩn ấp, hoặc là được bị ma tổ nhất mạch rào sát rồi. Theo ta sư môn mà nói, thiên kiếm cảnh kiếm người có lẽ cũng sẽ không biết vượt qua 100 người. Điệp Nhu cũng là lộ ra phần bi thương nói. Năm đó kiếm tổ nhất mạch được vinh dự hồng hoang công kích thứ nhất, chính là ngoại trừ đạo tổ nhất mạch bên ngoài cường đại nhất, coi như là đạo tổ nhất mạch đều là không dám đơn giản chọc tới kiếm người. Tuy nhiên nhân số tại 4 mạch bên trong chỉ là hơi so vu tổ nhất mạch nhiều, nhưng đỉnh phong nhất thời kỳ cũng là có cái này vài tỷ thiên kiếm cảnh kiếm người, bắt đầu hôm nay cũng chỉ là còn lại cái này chính là 100 không đến, ở trong đó chênh lệch cũng là khó tránh khỏi làm cho không. Người nào so thổn thức? Bất quá ta tổ sư tiểu là lúc trước còn sót lại 3 vị cực hạn thiên kiếm cảnh một trong Bích tỷ, Ngọc tỷ. Điệp Nhu chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, cũng là thấp giọng nói, bất quá khi sơ cuối cùng một trận chiến, tổ sư cũng là bị trọng thương, tu vi theo cực hạn thiên kiếm cảnh ngã rơi xuống thiên cảnh đỉnh phong. Nguyên lai ngươi là Bích tỷ, Ngọc tỷ, tiền bối môn hạ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, ta trên đại lục đã từng gặp Vô Danh đại ca cùng Long Nguyên tiền bối. Ngạo Kiếm Vô Danh cùng Thất Tinh Long Nguyên nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Nhu con mắt lập tức sáng ngời, dù sao hai người này đều là cực hạn thiên kiếm cảnh kiếm người, nếu có lấy hai người này tương trợ, ít nhất kiếm tổ nhất mạch tiểu gia tăng lên một phần bảo đảm. Người không nên suy nghĩ nhiều, Vô Danh đại ca tại một vạn năm trước là được đã vẫn lạc, mà Long Nguyên tiền bối cũng là tại không sai biệt lắm 30 năm trước vẫn lạc. Chương 194, Nam Thiệm Bộ Châu. Vô Danh đại ca tại một vạn năm trước là được đã vẫn lạc, mà Long Nguyên tiền bối cũng là tại không sai biệt lắm 30 năm trước vẫn lạc. Chứng kiến Điệp Nhu cái kia chờ mong thần sắc, tuy nhiên tàn khốc nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là đem sự thật nói cho Điệp Nhu. Vô Danh tiền bối cùng Long Nguyên tiền bối đều là đã vẫn lạc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Nhu cũng là vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên không biết Vô Danh cùng Long Nguyên thực lực chân chính, nhưng nàng cũng là nghe sư môn trưởng bối nhắc tới qua hai người, biết rõ hai người thế nhưng mà cùng hắn tổ sư đồng dạng, năm đó đều là gần với tổ cảnh kiếm người, cực hạn thiên kiếm cảnh, thực lực thâm bất khả trắc, tăng thêm kiếm tổ nhất mạch vốn là vượt cấp sức chiến đấu, coi như là chống lại hư tổ cảnh cũng có thể thành công lui thân, thuận lợi thoát thân. Vô Danh ngạo thiên kiếm ý, Long Nguyên không gian thuộc tính, nhưng là không nghĩ tới nhưng đều là đã vẫn lạc, cái này lại để cho Điệp Nhu ngạch cũng là có chút điểm khó mà tin được, dù sao hôm nay Hồng Hoàng cũng không hề giống như năm đó như vậy cường giả như mây, kỷ diễn luân hồi phía dưới tuy nhiên tổn thất lớn nhất chính là kiếm tổ nhất mạch, nhưng là còn lại mấy mạch cũng không có tốt hơn chỗ nào, dù sao kiếm tổ nhất mạch cường đại lực công kích thế nhưng mà có 102 Hồng Hoàng. Mặc dù lớn thế như thế, nhưng khi bọn hắn chém giết kiếm người thay thế chính mình thụ cướp đồng thời, cũng là tổn thương khá lớn. Rất nhiều cường giả đều là tại kiếm người hẳn phải chết chi tâm hạ bị thương vẫn lạc, cho nên tại đây trăm vạn năm, rất cường đại. Tu luyện giả đô thị nhao nhao ẩn nấp, ngược lại là một ít kiếp sau đại tân sinh cường giả nhao nhao dương đầu lộ diện, đã trở thành cái này hồng hoang giọng chính. Lúc trước cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ, tiền bối sau khi tách ra, Vô Danh đại ca cùng Long Nguyên tiền bối cũng là thoát đi trong hồng hoang, cho đến thần kiếm đại lục. Nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là tại không sai biệt lắm mấy vạn năm trước bị ma tổ nhất mạch địa thần tướng Cắt Táp đuổi theo, tại trận đại chiến kia bên trong, Vô Danh đại ca dùng vẫn lạc làm đại giá trọng thương Cắt Táp, mà Long Nguyên tiền bối thì là trọng thương, cuối cùng cũng là tại không sai biệt lắm 30 năm trước vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đến vào trong đó một ít chi tiết, tỉ mỉ, Dịch Thiên Tinh cũng không có lộ ra thái quá mức kỹ càng. Ma tổ nhất mạch địa thần cảnh, Cắt Táp. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, lời nói ở trong tràn đầy một phần phẫn hận. Kiếm ma lưỡng mạch từ trước đến nay đều là đối với lập tồn tại, từ khi tại kỷ diễn luân hồi hạ kiếm tổ nhất mạch tổn thương thật lớn, toàn bộ ma tổ nhất mạch tại về sau càng là điên cuồng đuổi giết kiếm tổ nhất mạch, cho nên tại trong hồng hoang kiếm người đối với ma tổ nhất mạch đều là có thêm cực độ cứu hận. Đúng rồi, Dịch đại ca, ngươi kiếm ý mạnh như vậy hẳn là Vô Danh tiền bối truyền thụ cho a, ta nghe sư phó nói Vô Danh tiền bối kiếm ý thế nhưng mà ngay cả hư tổ cảnh kiếm người đều là vô cùng tán thưởng đấy. Mà đang ở đây là, Điệp Ngữ nhưng lại đột nhiên hỏi, linh động hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ta gặp được Vô Danh tiền bối thời điểm, hắn đã vẫn lạc, bất quá Vô Danh tiền bối coi như là đối với ta có dạy bảo ân tình, nếu như không có Vô Danh tiền bối, chỉ sợ ta cũng không có khả năng hội lĩnh ngộ ra tiêu giao kiếm ý. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong đầu phảng phất cũng là có một phần nhớ lại. Tiêu giao kiếm ý. Nghĩ lại tới Dịch Thiên Tinh trước khi trong chiến đấu cái kia buộc phát cường đại kiếm ý, Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, cũng bất trụ đây này lẩm bẩm. Cửu Thiên thập địa, duy ta tiêu giao. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đúng rồi, sư môn của các ngươi có lẽ không ở chỗ này cái này Tam Tiên đảo vùng biển A. Dịch Thiên Tinh lúc này cũng nhìn về phía Điệp Nhu hai tỷ muội, thấp giọng mà hỏi. Ân, ta cùng tỷ tỷ là đi ra lịch lãm rèn luyện, sư phụ bọn hắn bây giờ còn đang Nam Thiệm Bộ Châu. Dịch đại ca, nếu không chúng ta cùng một chỗ trở về núi A, ta muốn sư phụ bọn hắn biết rõ ngươi kiếm tổ truyền người xuất hiện nhất định sẽ rất vui vẻ. Điệp Ngữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vui vẻ nói, bất quá nàng vừa mới đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh tỷ tỷ trên người tiểu lập tức ngừng lại, bởi vì Điệp Nhú hai con người đang lường hắn. Ta là dâng tặng sư phụ mệnh lệnh đi ra lịch lãm rèn luyện, bất quá tiểu muội là trốn tới đấy. Điệp Nhú cũng là thấp giọng nói, bất quá, tiểu tổ, tiểu muội nói rất đúng. Nếu như ngươi không có gì những chuyện khác, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về núi A, ta muốn sư phụ bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng chứng kiến ngươi đấy. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Điệp Nhu cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Quả nhiên là tại Nam Thiệm Bộ Châu sao? Dịch Thiên Tinh nghe được Điệp Nhu lời mà nói, cũng là thấp giọng nỉ non lấy. Lúc trước hắn là được phán đoán kiếm tổ nhất mạch nhất định là giấu kín tại Nam Thiệm Bộ Châu ở trong, hôm nay xem ra quả nhiên là như vậy. Ân, chúng ta sư môn bây giờ đang ở Nam Thiệm Bộ Châu Vạn Phong Sơn ở trong. Điệp Nhu cũng là nhẹ gật đầu. Ta còn không rõ ràng lắm, tại đây đến tột cùng là ở đâu. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức cũng là vừa cười vừa nói, dù sao hắn đến Hồng Hoang ngoại trừ muốn biết một chút về cường giả chân chính bên ngoài, cũng đích thật là muốn trọng trấn kiếm tổ nhất mạch, lại để cho kiếm người phong thái một lần nữa hiện ra tại Hồng Hoang ở trong. Huống chi hắn cũng rất muốn gặp thoáng một phát Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, lúc trước năm cái cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh trong một người duy nhất còn hoặc là kiếm người. Tam Tiên Đảo vùng biển tại đây trong Hồng Hoang Đông Nam phương hướng, bất quá đã là cực kỳ tới gần biên giới rồi, nếu như tại đi phía trước là được sẽ đến hư vô không gian, từ nơi này đến Nam Thiệm Bộ Châu, dùng tốc độ của ta, đoán chừng muốn bay đi không sai biệt lắm một năm nhiều thời giờ. Điệp Nhu cũng là thấp giọng nói, một năm nhiều thời giờ sao? Hồng Hoang phi thường to lớn, một năm thời gian đã không tính ngắn rồi, hơn nữa cái này hay vẫn là dùng Điệp Nhu tốc độ đến tính toán, phải biết rằng Điệp Nhu thế nhưng mà quang thuộc tính, tại kiếm người bên trong thế nhưng mà tốc độ nhanh nhất thuộc tính. Cũng tốt, chờ ta tại đây Tam Tiên Đảo vùng biển xong xuôi cuối cùng một việc tiểu đi Nam Thiệm Bộ Châu. Dịch Thiên Tinh trầm tư một lát sau, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong đầu cũng là hồi tưởng lại vừa rồi Trần Hòa Thuận lúc rời đi đã từng nói câu nói kia. Đúng rồi, ta cái này 4 năm thời gian một mực đang bế quan, các ngươi phát hiện tại đây trong 4 năm Tam Tiên Đảo trong hải vực có ma tổ nhất mạch cường giả qua lại sao? Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, cũng là nghiêm nghị mà hỏi. Ban đầu ở Thiên Linh con suối đáy biển gặp được hỏa thần đem chiếu sáng, thân phận của hắn đã là bạo lộ, Dịch Thiên Tinh không biết hiện tại tại ma tổ một mạch là hay không đã đi tới cái này Tam Tiên Đảo vùng biển. Ma tổ nhất mạch cường giả. Điệp Nhu cũng là kỳ quái nhìn xem Dịch Thiên Tinh, bất quá cũng không có hỏi vì cái gì, không có, gần đây 4 năm, cái này Tam Tiên Đảo vùng biển hẳn là không có xuất hiện cái gì ma tổ nhất mạch cường giả.